Trường người giao tiếp, bất quá chết lao thái bà giết người nào, ra nhìn không thấy, càng không tham dự a. Tư Đồ Kính Hoài nghe xong suýt nữa hộc máu, Tiêu Giao tứ tán nhân hình cùng thể, Diệu Khi như thế nào làm cũng tương đương với tức gia thái độ, tức gia vì này mấy cái còn không có chính thức thu vào môn hạ đồ đệ, thế nhưng thật sự muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mịt mờ phản bội chính mình lời thề sao? Vương tử tuy rằng đau đầu rục nức, nhưng cũng giải giác biết hiện tại đang ở phát sinh sự tình. Tư Đồ Kính Hoài, ngươi khinh người quá đáng. Đầu tiên là mạnh mẽ đem Tư Đồ Trời phù hộ chi tử tội danh khấu ở nàng trên đầu, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lại là bức Lý Chiến sử dụng huyết tế, mạnh mẽ khế ước Hiên Viên Kiếm, trước sau trọng thương Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Sở, Long có nghịch lân. Xúc hẳn phải chết. 27 năm trước gáp đặt cho nàng vận mệnh, nàng trọng sinh trở về như thế nào tiếp tục lương đeo. Tư Đồ Kính Hoài cũng hảo, Tư Đồ Phủ cũng hảo, hiện giờ này sống núi đã kết hạ. Mặc dù Tiêu Giao tứ tán nhân nguyện ý giết kia lão tổ cùng Tư Đồ Kính Hoài, nhưng sau lại mấy cái Tư Đồ Phủ lão tổ cũng không phải mềm quả hồng. Nếu Tiêu Giao tứ tán nhân thật sự động thủ, Tư Đồ Phủ, Tề Quốc thậm chí Bắc Đại Lục 7 thủ đô sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bảy quốc nhiều năm qua đối đãi Tiêu Giao tứ tán nhân thái độ đều là thật cẩn thận, tứ tán nhân bất quá hỏi triều đình, quan phủ việc là thượng phương bảo kiếm, như thế nào nhìn này đem thượng phương bảo kiếm mất đi tác dụng, đánh vỡ Tiêu Giao tứ tán nhân trong tay vô hình thế lực cùng bảy quốc chi gian cân bằng. Vương tử cố nén suy nghĩ cứ như vậy dựa vào phía sau thoải mái thanh tân ôm ấp ngủ đi xuống cảm giác, bức bách chính mình tỉnh lại. Vương tử mở to mắt, như cũng là kia phiến thâm thúy vô ngần màu đen. Tức ra gần ngay trước mắt, ban đầu chú ý tới vương tử là bởi vì một mâm hoa quế tô, sau lại mới phát hiện này tiểu nữ hoa thật là cái bảo, liên quan phát hiện Vệ Tử Khiêm bốn người mặc kệ căn cơ vẫn là phẩm tính đều là tứ tán nhân thưởng thức, tuy rằng hôm nay vừa tới liền đoán giận vương tử đem chính mình làm thành như vậy, nhưng hắn trong lòng lại là may mắn vương tử đối mặt hóa thần kỳ cao thủ vẫn cứ bảo toàn chính mình tánh mạng. Vài lần thấy vương tử, lại không có chân chính xem qua vương tử. Hiện tại nhìn đến mới phát hiện này tiểu nữ hoa lại là như thế mỹ, nhân gian khó tìm tuyệt sắc, thiên ngoại cũng không thấy có thể có cùng chi sóng vai, nhưng hắn sống mấy ngàn năm, đối với ngoại tại túi ra đã sớm xem ghét, nhưng hiện giờ nhìn đến vương tử đôi mắt, lại từ đáy lòng tán thưởng, bọn họ là xem thường thế gian thương hải tăng điển, trong mắt mới không hề ảnh ngược này phồn hoa thế giới, mà vương tử đâu, cặp kia như ám. Ra đôi mắt, có cái gì có thể chiếu vào trong đó sao? Vương tử giật giật thân thể, tưởng đứng lên. Đừng núp nhích. Lại nghe một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói, vẫn luôn sạch sẽ tay háo lớn lên tay đè lại vương tử muốn đứng dậy thân thể. Buông ra. Vương tử nói nhỏ, kiên trì nói. Nhạc cửu tức ra không tán đồng nhìn nhạc cửu, thả nhìn xem vương tử muốn làm gì, có bọn họ ở còn sợ vương tử lại ra ngoài ý muốn sao. Nhạc cửu sửa dùng tay nâng vương tử đứng lên, túi người một lần nữa bế lên chính mình đặt ở bên chân đàn cổ. Trọng lại rũ xuống mắt mặt. Vương tử ổn ổn thân thể, từng bước một hướng tới quỳ gối cách đó không xa Tư Đồ Phủ lão tổ đi đến, kia lão tổ đã sớm đã không có vững vàng bình tĩnh gương mặt, làm hắn làm cho Lăng Tiêu quận vô số đôi mắt quỳ thời gian dài như vậy, đây là hắn nghìn năm qua đều chưa từng có sỉ nhục. Vương tử đi tuy chậm, lại mỗi một bước đều đi được thực ổn, tức ra đôi mắt thời khắc đi theo vương tử, xem nàng muốn làm cái gì. Nga ha ha. Tiểu tử tử là tưởng tự mình giáo huấn cái này tiểu lão đầu như sao? Diệu Khi ha hả cười, thu thu tay lại chung sợi tơ nói. Các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lại thấy kia cầm đầu Tư Đồ Phủ lão tổ rốt cuộc nhịn không được mặt trầm xuống nói. Vương tử đột nhiên dương mắt nhìn về phía nói chuyện Tư Đồ Phủ lão tổ, khinh người quá đáng chính là ai? Trầm đang mặc mâu nheo lại, đã muốn chạy tới quỷ Tư Đồ Phủ lão tổ trước mặt. Thu hồi ánh mắt. Vương tử nhìn về phía chính hận không thể đứng lên giết hắn lao giả, chỉ thấy vương tử đột nhiên đôi môi khẽ mở, tựa ở niệm cái gì khẩu quyết, lại thấy một quả màu đen tiểu lá cờ từ vương tử trong tay bay ra. Nhìn kỹ khi, lại là một mặt hồn phiên. Toàn thân màu đen hồn phiên, giá đầu khắc có dữ tợn đáng sợ răng nanh quỷ diện, mà kia quỷ diện giữa trán còn có một con nửa rũ mắt đôi mắt. Vương tử khống chế được hồn phiên đột nhiên nồng đậm xương đen trào ra đem kia Tư Đồ Phủ lão tổ chặt chẽ bao phủ ở bên trong. Ở đây mọi người đều bị kinh ngạc đại dương miệng, rồi lại phảng phất có thứ gì ngạnh ở yết hầu, kêu không ra thanh âm. Hồn phiên. chỉ là kia lại không giống bình thường quỷ tu sở hữu chiêu hồn cờ, kia hồn phiên nội trào ra sát khí thế nhưng làm xa xa vây xem đám người đều đuổi tới âm trầm biết cực. Hồn phiên nội còn không ngừng có sát khí trào ra, cơ hồ đem kia lão tổ thân hình bao phủ. Kia lão tổ cảm giác thất thố không đối muốn tránh thoát khi, bên hông sợi tơ lại đem hắn chặt chẽ tập trung vào, động sợ không được. Diệu khi trong nháy mắt kinh ngạc sau ngược lại cảm thấy hứng thú nhìn vương tử, đang xem kia hồn phiên, nga ha hả đây chính là cái thứ tốt ta, ta ác đồ vật, nàng thích đâu. Cầm đầu tư đổ phủ lão tổ kinh hãi, một đạo công kích nháy mắt công hướng vương tử, này hồn phiên vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, lại không ra tay nhà hắn lao đệ mệnh hưu rồi. Nhưng mà công kích còn chưa tới, đã bị thời khắc chú ý vương tử tức ra vầy vây tay hóa giải. A một tiếng gào giống, mặc cho ai đều nghe được ra trong đó thống khổ chi ý, là trong xương đen kia lão tổ phát ra. Sau lại ba cái tư đồ phủ lão tổ quính lên, đồng thời ra tay công hướng vương tử cùng Diệu Khi, lại bị tức ra cùng Diệu Khi dễ dàng mà hóa giải. Trong thai là một tiếng thắng qua một tiếng đều thảm thiết, tư đồ phủ ba cái lao giả nôn nóng nhìn trong xương đen người, lại một chút tiếp cận không được. A. Này một tiếng phảng phất dùng hết sở hữu sức lực thảm gào, nghe được nhân tâm trung không khỏi run lên, chỉ thấy đột nhiên kia trong xương đen bóng dáng tựa hồ mềm mại ngã xuống. Mà càng làm cho người sai biệt chính là, chỉ thấy một cái gầy lớn lên màu đen hồn phách từ thân thể kia trùng phiêu tán ra tới, vương tử lại là đem kia lão tổ hồn phách sinh sôi từ trong thân thể chóc ra tới. Tu chân giới mọi người không có ba hồn bảy phách, chỉ có một hồn phách, nguyên anh kỳ về sau. Người hồn phách sẽ bị cô đọng ở nguyên anh bên trong, tử vong lúc sau còn có nguyên anh có thể cất chứa hồn phách, nguyên anh chỉ cần tìm được một khối thích hợp thân thể đoạt xá là có thể đủ lại là trọng sinh. Mà hiện tại vương tử thế nhưng đem hóa thần kỳ tu sĩ hồn phách chóc ra tới. Chỉ thấy kia hồn phách đâm độc trừng mắt vương tử, tựa hồ tưởng ăn tươi nuốt sống vương tử, chỉ là không đợi hắn ý tưởng nảy sinh, chỉ thấy kia không thuận theo không buông tha xương đen đem kia hồn phách bao phủ. Kia hồn phách còn không kịp kêu thảm thiết đã bị đột nhiên mà tới thật lớn hấp lực thu vào hồn phiên. Xương đen tức khắc tan đi, vương tử đem hồn phiên thu hồi, chỉ thấy kia quỷ diện phía trên đôi mắt hiện lên một mạt tu lục quang, tựa hồ ở dư vị cái này nhiều ít năm chưa từng có mỹ vị. Vương tử thủ đoạn vừa lật đem kia hồn phiên thu hồi xích linh, thân thể không song quơ, vừa rồi mạnh mẽ vận dụng thần thức thao tác hồn phiên thu kia lão tổ hồn phách, thức hải chung một trận dung chuyển. Từng đợt choáng váng suýt nữa làm nàng té ngã. Vương tử có thể thuận lợi thu kia lão tổ hồn phách là bởi vì có tức ra cùng Diệu Khi trợ giúp, mà kia lão tổ hồn phách chỉ là tư đồ phủ lợi tức. Xương đen tức khắc theo hồn phiên biến mất vô tung, kia ba cái tư đồ phủ lão tổ nhìn mềm mại ngã trên mặt đất đã không có hơi thở người, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Nữ tử này quả thực quá phận, vừa rồi ngay cả tức ra cũng đang lo lắng có phải hay không thật muốn sát tư đồ phủ người. Này nữ tử nhưng thật ra không chút nào cố kỵ giết. Nàng là thật sự cho rằng lương dựa đại thụ hảo thừa lương sao. Tiêu giao tư tán nhân có thể nào thu như vậy tà ác đồ đệ. Không là vài vị cũng không biết này tiểu nữ tử như vậy âm độc hồn phiên đi. Này nữ tử giao cho tư đồ phủ như thế nào, như vậy âm độc nữ tử có thể nào bẩn tứ tán nhân thanh danh. Lại nghe cầm đầu tư đồ phủ lão tổ giả cười nói, còn vọng tưởng làm tứ tán nhân giao người. Còn tự cho là đúng tìm hảo lấy cớ. Tức ra, Diệu Khi tiền bối, Nhạc Cửu tiền bối, Thuận Liêu tiền bối, vương tử vô duyên trở thành các ngươi bốn người đồ đệ. Diệu Khi đang muốn lại châm chọc đối phương, lại nghe vương tử nói, thanh âm tuy rằng thực nhẹ, lại không có khả năng khó được quá mấy người nhĩ lực. Tiểu Diện than, hôm nay, là ta vương tử, cùng tư đồ phủ thân đoán, cùng tiêu giao tứ tán nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Diệu Khi muốn nói cái gì lại bị vương tử đánh gãy, khó được nhăn lại họa tinh xảo lông mày nhìn vương tử, chỉ thấy vương tử vận khí linh khí đem giọng nói truyền thật xa, theo sau lại nói. Ta vương tử tại đây thề, ngày nào đó định lại lấy tư đồ kính hoài hồn phách, bình định tư đồ phủ, không chết không ngừng. Nếu vi này thề, thiên địa cùng chu. Chỉ thấy trong thiên địa chợt hiện màu tím cấm tự, đây là tu chân giới lời thề, thiên địa giám chứng, một khi thề thành. Tuyệt đối không có đổi ý đường sống, nếu không đem đã chịu thiên địa chi lực trừng phạt. Vương tử. Tức ra kêu sợ hãi, vương tử đây là đang làm gì, tư đồ phủ thủy không cạn, báo thù có thể, vì cái gì muốn bức chính mình. Đồng dạng nghe được vương tử thề vệ tử khiêm, mộ thiên công cùng vệ tử sở từ điều tức chung mở to mắt, lo lắng nhìn vương tử, nàng muốn làm cái gì, vì cái gì sẽ có mạc danh khủng hoảng đột nhiên hiện lên. Chỉ thấy vương tử trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh bàn tay đại vẩy, vương tử bàn tay khép lại, bén nhọn vẩy đâm thủng vương tử bàn tay, máu tươi chảy ra, lại thấy kia máu tươi lưu ở vẩy thượng lại giống như dọc theo đã định quỹ đạo chảy xuôi. Ba ba ba chỉ thấy đằng xa, khiếu nguyệt cùng cuồng điểu đột nhiên bị vương tử triệu hồi linh thú không gian. Vương tử, nhạc cửu nhấc lên mi mắt đều, đôi mắt màu xanh băng nát vô số quan điểm, khó được có gợn sóng, nhìn vương tử trong tay vẩy, lại là trận phù. Quán mì nhỏ, ngươi hai câu lời nói là có thể phủi sạch quan sao. Bổn cô nương coi trọng đồ đệ đến chết cũng đến là bổn cô nương đồ đệ, mau cho ta dừng lại. Diệu khi cũng thấy rõ vương tử trong tay đồ vật, không có khả năng, vương tử không có khả năng thật sự làm ra tới, truyền tống trận. Nhưng là sự thật lại làm Diệu khi tà nịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy khổng lồ màu ngân bạch trận văn đột nhiên từ vảy phía trên chiếu rọi mà ra, trung tâm đúng là vương tử. Vương tử nghe vài tiếng cao thấp không đồng nhất kêu gọi, nhìn mộ thiên công trong miệng lặp lại tiểu tử tử, nhìn hắn lảo đảo đứng dậy hướng tới nàng mà đến. Nhìn vệ tử khiêm đột nhiên hoảng sợ thêm bi thương khuôn mặt, nhìn vệ tử sở che lại bả vai té ngã trên mặt đất, nhìn đang ở bị thuận liêu khai thông nội lực Lý Chiến nghiêm túc đỉnh mày gắt gao nhăn lại, tựa hồ tưởng mở to mắt lại trùng quy tốn công vô ích. Vệ tử khiêm, mộ thiên công, Lý Chiến, vệ tử sở, ta dùng 27 năm thời gian dựng nên thế giới của chính mình, các ngươi lại dùng không đến 3 tháng thời gian xông vào. Nếu xông vào, liền ở đi, cho nên còn sẽ tái kiến. Lại nhìn chỉ vài lần chi duyên tiêu giao tứ tán nhân, như vậy không chịu thế gian quy củ trói buộc người, vệ tử khiêm bốn người đi theo bọn họ, không thể tốt hơn. Chỉ thấy kia màu ngân bạch thật lớn trận văn nhấp nháy vài cái, mà vương tử thân ảnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại còn không có thối lui trận văn cũng dần dần biến mất. Chương 99 truyền tống nơi. Chơ mắt nhìn vương tử liền như vậy biến mất, ở đây mọi người thần sắc không đồng nhất. Vệ tử khiêm gắt gao mà nhắm mắt lại, ôn nhuận mặt mày toát ra ủ rột bi thương, trung quy là tách ra sao? Tái kiến ngày lại ở khi nào? Mộ thiên công thật lâu nhìn vương tử biến mất địa phương, giữa trán chỗ tựa hồ còn tàn lưu vừa rồi kia một hôn độ ấm, thật lâu sau, mộ thiên công cười, như nhau ngày xưa cũng không biến mất yêu dã cười, tiểu tử tử, thiên công đã nghiêm túc, như thế nào có thể làm ngươi liền như vậy chạy? Vệ tử sở gắt gao nắm tay, hắn đã từng nói qua vương tử điện hạ ở đâu hắn liền ở đâu? Chính là vương tử lại đi được như vậy đột nhiên đến hắn cho dù trơ mắt nhìn lại đuổi không kịp đi, vương tử điện hạ. Ngươi chính là ghét bỏ chúng ta không bảo vệ tốt ngươi. Lúc này Thuận Nghiêu cũng thu hồi đôi tay, tạm thời khống chế được Lý Chiến trong cơ thể lực lượng, mà xong việc Lý Chiến cũng không có thanh tỉnh, mà là thân thể mềm mại ngã xuống, chỉ là nhíu chặt đỉnh mày cũng không có giãn ra khai. Thuận Nghiêu đứng dậy, đi vào nhạc cửu ba người bên người, nhìn vừa mới biến mất truyền tống trận. Cùng mặt khác ba người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến khó được kinh ngạc, truyền tống trận đã là đương thời hiếm thấy đồ vật, huống chi là truyền tống trận trận phù. Lúc trước Thuận Nghiêu cùng Nhạc Cửu Minh xác dặn do quá vương tử không cần lại kết đan kỳ phía trước tiếp xúc huyền đất trận, không nghĩ tới vương tử vẫn là nếm thử, hơn nữa cư nhiên chính mình khắc tích ý nghĩ đem truyền tống trận phong ấn tại trận phù nội. Nhìn ra được vương tử đem vốn dĩ khổng lồ huyền đất trận làm điều chỉnh. Lúc trước bọn họ là từ nhân gian giới truyền tống đến tu chân giới, mà cái này loại nhỏ truyền tống trận truyền tống phạm vi tuyệt không sẽ rời đi Tề Hàng đại lục. Trận pháp chi học huy hoàng lịch sử, hỏi ai ai đều có thể nói thượng vài câu, nhưng là muốn nói đương thời trận pháp, hỏi ai ai đều sẽ cười ha ha, đừng người nói giỡn. Ở đại gia tầm mắt còn bị truyền tống trận chặt chẽ hấp dẫn khi, Diệu khi phản ánh lại có chút kỳ quái, kia dày đặc mắt ảnh che đậy khỏe mắt tựa hồ rơi điểm điểm trong suốt. Như cũ cười, lại kỳ dị đã không có tối tâm cảm giác, vương tử tiểu diện than, thế nhưng thật sự làm ra truyền tống trận trận phù. Tức ra liếc mắt thấy liếc mắt một cái Diệu khi, nhún nhún vai thu hồi ánh mắt, hơn 1000 năm, huyền ất lão đệ, ngươi trận pháp một lần nữa sáng lên tại đây phiến Tề Hàng đại lục thượng. Tư đổ phủ ba vị lão tổ sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng nhìn dần dần biến mất trận pháp, bọn họ sống mấy ngàn năm, tự nhiên kiến thức trận pháp cũng so hiện thế người nhiều. Cái này trận pháp khổng lồ như vậy, truyền tống khoảng cách liền bọn họ cũng vô pháp đánh giá. Như vậy chân quý trận pháp, vẫn là dùng một lần trận phù, đương thời đã rất ít tồn tại, mà vương tử sở cầm cái này trận phù là tiền nhân lưu lại, vẫn là chính mình vẽ. Cho dù cực lực khuyên bảo là người khác tặng cho hoặc là như thế nào đến tới, nhưng trực giác, ba người lại cảm thấy đây là vương tử thân thủ sở vẽ. Nếu thật là vương tử sở vẽ, cái này trận pháp ít nhất là tam giai trận pháp, mà trận phù thấp nhất cũng ở huyền giai, thậm chí có lẽ đã lướt qua trận phù trung bị gọi khó có thể hẹn trước đường danh giới, huyền giai siêu cấp. Trận pháp cùng trận phù đã đạm xuất thế người tầm mắt không biết nhiều ít năm, thế cho nên vương tử hôm nay lấy ra trận phù, bọn họ thậm chí vô pháp tinh chuẩn phán đoán ra rốt cuộc thuộc về cái gì phẩm giai. Mà có thể khẳng định chính là, hôm nay lúc sau, cái này truyền tống trận phù đem cùng vương tử cùng nhau bị đại lục này đi khác. Trúc cơ kỳ đối chiến hóa thần kỳ, còn có trong truyền thuyết ngũ trảo kim long, siêu thần thú đằng xà, bình định tư đổ phủ lời thề, phủ đầy bụi nhiều năm truyền tống trận, cùng tiêu giao tứ tán nhân thân mật quan hệ, tùy tiện hạng nhất lấy ra tới đều cũng đủ mọi người táp lơi lấy làm kỳ, huống chi nhiều như vậy đồng thời phát sinh ở một người trên người. Hồi tiêu giao đảo, lại nghe nhạc cửu linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, xoay người đi vào lý chiến bốn người bên người, chỉ thấy đột nhiên vẫn luôn thật lớn tuyết trắng tiên hạc xuất hiện ở không trung, này bạch hạc thế nhưng cũng là thần thú. Bạch hạc, nhất dịu ngoan tọa kỵ, ngày hành ngàn vạn giảm, luôn luôn bị coi là tiên giới tọa kỵ, tu chân giới nội rất ít thấy vậy thuần huyết thống tiên hạc. Nhạc cửu đem lý chiến bốn người an trí ở bạch hạc trên lưng, chính mình cũng phi thân đi lên, bạch hạc dịu ngoan xoay quanh ở tầng trời thấp, chờ tước ra ba người. Diệu khi đang muốn đi, lại đột nhiên xoay người nhìn về phía tư đồ phủ ba vị lao tổ, nói. Vương tử tiểu diện than đều nói, muốn đích thân lấy tư đồ phủ mãn môn tánh mạng, khiến cho các ngươi lại nhảy nhót hai năm thế nào. Ha ha. Dứt lời phi thân dừng ở nhạc cửu bên người, lười đến lại xem ba người buồn cười biểu tình. Nhìn bạch hạc thật lớn thân ảnh dây lát gian biến mất ở phía chân trời, tư đồ phủ ba vị lao tổ sắc mặt ngưng trọng liếc nhau, cũng phi thân rời đi. Mà vẫn luôn có run tránh ở ba người phía sau tư đồ kính hoài, thẳng đến lúc này mới thật sâu phun ra một hơi, nâng lên cổ tay háo xoa xoa đầy mặt mồ hôi. Sự tình tiến triển đến nước này là hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Một cái lao tổ đã chết ở vương tử thủ hạ, hơn nữa hiện tại tư đồ phủ nhiều ít cùng tiêu giao tứ tán nhân kết hạ xuống núi, đừng nói vương tử. Cái này bom không hẹn giờ không biết khi nào sát trở về, như vậy một người. Mặc kệ nàng trời cao biển rộng trưởng thành đi xuống. Tư đồ kính hoài trái tim hung hăng run lên, tư đồ phủ căn cơ thâm hậu, vương tử lời thề nghe tới thật là thiên phương dạ đàm, chính là vì cái gì hắn vẫn là như thế lo lắng. Không kịp nghĩ nhiều, tư đồ kính hoài thu chết đi lão tổ thi thể đi theo ba vị lão tổ rời đi, hắn hiện tại hẳn là suy xét không phải vương tử, mà là hắn cái này gia chủ chi vị qua hôm nay còn có thể hay không giữ được. Lưu lại 10 dặm sườn núi trong ngoài không đếm được vây xem người, vượng vượng hồ hồ tan đi, cái này ngày thường quặng cu é 10 dặm sườn núi, chỉ sợ là từ trước tới nay nhất náo nhiệt một ngày. Lăng Tiêu quận chính phùng 300 năm thịnh hội, 6 đại môn phái tổng tuyển cử, nhưng là qua hôm nay, có lẽ về 10 dặm sườn núi chi chiến che trời lấp đất nghe đồn sẽ cái quá này Lăng Tiêu thịnh hội. Mà rất xa ẩn ở trên cây hai cái nam tử, một người bạch đi hề thắng tuyết, một người áo lục thoải mái thanh tân. Lại xem kia mặt mày khi, lại là hai trường giống nhau như đúc khuôn mặt. Đi thôi. Trong đó một người nói, dứt lời thân hình triển khai tiếp theo cây cối che đậy xuyên qua rời đi. Chúng ta không truy sao. Có lẽ sẽ không rời đi trung bộ xâm lâm. Một người khác phi thân đuổi kịp, ở người nọ bên người nói. Ta đã phân phó 13 bọn họ lưu ý trung bộ xâm lâm động tĩnh. Người nọ nói. Nga. Vẫn là ca ca tưởng tương đối chú đáo. Vì cái gì ta cảm thấy kia thủy thuộc tính ngũ trảo kim long không giống như là huyền hóa ra tới. Một người khác thật dài nga một tiếng, theo sau lại nghi hoặc nói. Hỏa thuộc tính cũng không giống. Người nọ không có tạm dừng trả lời. Thủy thuộc tính chính là thật không giống. Ai nha ngươi biết ta nói chính là cái gì, dùng ngươi thông minh đầu giúp ta ngẫm lại bái. Một người khác có chút ảo nào nói, hồi tưởng hai chỉ ngũ trảo kim long xuất hiện khi bộ dáng. Có lẽ thật không giống nhau. Người nọ lần này dừng một chút, thấp giọng nói, thân hình càng mau mà thoán hướng trung bộ xâm lâm. Ai ngươi tử tử ta a? Một người khác cũng không chấp nhất, phi thân theo sau, nếu thật có thể chặn lại đến vương tử thì tốt rồi, hắn cũng đến nhanh lên. Vô số người mang theo khó nén kích động rời đi 10 dặm sườn núi, bọn họ đều là trận này đại chiến chứng kiến giả a, mà lúc này lại có một người thất thần ngự kiếm rời đi, chỉ thấy một cái tố sắc váy dài nữ tử. run rẩy khoe miệng, thao tác dưới chân phi kiếm, càng lúc càng nhanh rời đi, phảng phất phía sau có cái quỷ gì quái ở đuổi giết giống nhau. Hoàng không chọn lộ thậm chí hiểm hiểm cọ qua mấy cái đồng dạng ngự kiếm tu sĩ, đưa tới vài tiếng chửi bậy. Người này đúng là sáng sớm liền ẩn ở trong đám người Thẩm Hoài Linh, tư đồ trời phù hộ là nàng giết chết, trận chiến đấu này trên cơ bản từ nàng âm thầm khơi mào, nàng cũng không nghĩ tới vương tử thế nhưng như vậy khó đối phó, tư đồ phủ mấy cái lánh đời lao tổ đều ra mặt, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận xem xét tư đồ trời phù hộ nguyên nhân chết. Tuy rằng phệ dương cổ hút khô người dương khí sau sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng nàng vẫn là không dám bảo đảm đầu mâu cuối cùng. Chỉ hướng nàng, hiện tại, nàng cần thiết mau chóng chạy về Thánh Hoàng Phái. Đại nhân đàn lục tục tản ra, lại thấy một cái khất cái bộ dáng thiếu niên ngơ ngác ngồi ở to như vậy 10 dặm sườn núi phía trên, chôn đầu không biết suy nghĩ cái gì, nếu là ly đến gần, không khó nghe thấy kia khất cái tựa hồ ở vẫn luôn lặp lại một câu. Ta không có làm sai, không có làm sai. Kia khất cái nói đúng là câu này, thật lâu sau, chỉ thấy kia khất cái đột nhiên đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy vội rời đi, phương hướng không phải hồi Lăng Tiêu quận, mà là trung bộ xâm lâm, người này, đúng là Hướng Phàm. Lão đại, nàng kia giống như kêu vương tử A. 10 dặm sơn núi cuối, một cái dáng vẻ lưu manh cao gầy hán tử vai trần, tay để một phen đại đao, hướng về phía trước người đại hán nói. Đúng vậy. Vừa rồi nàng không phải nói. Người nọ nói. Ai, này nữ tử nếu không phải cùng tư đồ phủ kết xuống núi, mời đến ta trong trại làm đầu lĩnh cũng không tồi a. Có như vậy cái muội tử thật là quá phong cách a. Kêu cao gầy hán tử thật dài thở dài, đáng tiếc nói. Liền sợ người chướng mắt ta trong trại nho nhỏ đầu lĩnh a. Hai người bên người một người khác nói. Ta xem kia tư đồ phủ cũng không có gì người tốt, liền một cái Lăng Tiêu quận. Hoàng đế đã sớm muốn thu hồi đi, đối với ta này thổ phỉ hoa, ai thống trị Lăng Tiêu quận đều một cái dạng. Chiếu ta nói, nếu là kia muội tử lại sát trở về, ta cũng đi đắp bắt tay diệt tư đồ phủ, hắc hắc, như vậy kia muội tử có thể hay không một cảm động đáp ứng tới ta hàng rào. Kia cao gầy hán tử vớt đầu hắc hắc cười nói, ta là thổ phỉ, người xem thượng ta này thổ phỉ hoa sao. Một người khác một cái tắt chụp ở cao gầy hán tử trên đầu nói, thổ phỉ hoa làm sao vậy? Ta là 10 dặm sơn núi lợi hại nhất thổ phỉ trung thổ phỉ. Kia cao gầy hán tử phản bác nói, chỉ là vừa mới dứt lời chính mình liền nhịn không được vuốt đầu cười. Chứ bỏ tự tiêu khiển, nhìn một ngày náo nhiệt thổ phỉ, lúc này còn có một cái tâm tình vui sướng người, người này đúng là Bắc Trung Thân Vương, Tề Quốc Nhị Hoàng Tử, Tề Cười Nghiêu. Một trận hoa lệ trong xe ngựa, Tề Cười Nghiêu một thân áo tím, tóc dài trải vuốt không chút cầu thả. Khoe miệng mang cười, nghiêm túc biểu tình nhân kia mặt cười mạc danh mang theo tà khí, ngón tay đánh bàn gỗ, đều đều tần suất tựa hồ cũng biểu hiện chủ nhân sung sướng tâm tình. Nhị ca, ngươi thực vui vẻ sao? Đã nhìn nhà hắn nhị ca thật lâu Tề Cười Trần nghiêng đầu tò mò hỏi. Đúng vậy. Tề Cười Nghiêu nhắm mắt lại trả lời. Sự tình gì như vậy vui vẻ? Làm Cười Trần cũng đi theo vui vẻ một chút ta. Vui vẻ. Cười Trần sinh nhật mau tới rồi. Nghĩ muốn cái gì lễ vật? Tề Cười Nghiêu dừng một chút, ở Tề Cười Trần tò mò trong tầm mắt mở to mắt, khỏe mắt mang cười nhìn Tề Cười Trần hỏi. A, mỗi lần đều là nhị ca trước hết biết ta sinh nhật muốn tới. Ta sinh nhật nhị ca vui vẻ cái gì? Nhị ca khẳng định chưa nói lời nói thật. Tề Cười Trần kinh ngạc nói, theo sau hoài nghi nhìn Tề Cười Nghiêu. Vui vẻ Cười Trần lại lớn lên một tuổi A, nhị ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Tề Cười Nghiêu cười nói. Theo sau làm bộ tức giận nói. Nga, được rồi, nhị ca sẽ không gạt ta, nhị ca không cần sinh khí Nga, ta ngẫm lại muốn cái gì lễ vật. Tề Cười Nghiêu duỗi tay xoa xoa Tề Cười Trần tóc dài, nhìn Tề Cười Trần nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, một lần nữa nhắm mắt lại, hắn hy vọng, Cười Trần vĩnh viễn đều như vậy, sống ở hắn cánh chim hạ, không cần tiếp xúc phức tạp quan trường. Trong đầu hồi tưởng nói vương tử mấy người bộ dáng, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là náo loạn lớn như vậy vừa ra, xa so với hắn thiết tưởng chung vừa lòng a, đến nỗi Tây Môn Lưu Vân cùng Đông Phương Dã, bỏ lỡ trận này thịnh hội, không biết hai người là cái gì phản ứng đâu. Tề Cười Nghiêu khỏe miệng nhấc lên, cười cao thâm khó đoán. Cựu ca, chúng ta không đi tìm vương tử tiểu diện than sao. Trăm dặm trời cao phía trên, bạch hạc xuyên qua ở mây mù chi gian, thật lớn năng lượng cháo cách ly cấp tốc chạy qua dòng khí. Bạch Hạc trên lưng rượu khi hỏi. Vương tử, có nàng kỳ ngộ, không cần lại tìm. Lại nghe một tiếng xa xưa thanh âm vang lên, tựa không trong cốc từng vòng quanh quần mà đến, là Thuấn Yêu. Đáng tiếc. Nga ha ha, nhìn một cái này mấy cái tiểu tử, lại không phải thấy không mặt trên nhi, cùng đã chết người dường như. Diệu khi thở dài, theo sau hài hước nhìn điều tức vệ tử khiêm mấy người. Mấy người cũng chưa nói chuyện, Diệu khi cũng thưởng thức móng tay không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn mắt Nhạc Cửu, vẫn là có chút lo lắng. Vương tử Thức Hải đã chịu bị thương nặng, nàng cùng Nhạc Cửu xem xét quá, vương tử như vậy quyết tuyệt đi, là có nắm chắc chính mình khôi phục sao. Kia truyền tống trận không biết sẽ đem vương tử truyền tống đến nơi nào, vương tử một người đối mặt, không biết là hung là cắt ta. Mà mọi người suy đoán chung vương tử, trải qua một trận trời đất quay cuồng lúc sau rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ là vừa mới rơi xuống đất, trong đầu choáng váng còn không có biến mất, dưới chân mềm như bông xúc cảm làm vương tử thân thể một cái không song chiều mặt bên đảo đi. Vương tử duỗi tay sờ soạng vừa vặn vỗ về một mặt tường mới không có té ngã. Ổn định thân thể, vương tử đỡ tường thật lâu mới mở to mắt, thức hải chung đau đớn còn ở từng đợt phát tác, vương tử lúc này mới di động bước chân. Chỉ là liền đi vài bước, dưới chân đều là mềm như bông gập ghềnh xúc cảm, trước mắt đen nhánh hoàn cảnh, bốn phía trống không một vật, quỷ dị dày đặc âm khí, vương tử chiều tiếp theo xem, lúc này mới phát hiện chính mình dưới chân giẫm lại là liền phiến thi thể. Vận dụng thần thức dò xét một chút chung quanh hoàn cảnh, chỉ là này thế nhưng giống một cái thật lớn mê cung, vô số điều phân nhánh lộ nhường cái địa phương thoạt nhìn căn bản không có đường ra. Vương tử thở sâu, nàng thần thức đã chịu bị thương nặng, không thể lớn nhất hạn độ sử dụng thần thức, bằng không còn có thể cẩn thận quan sát một chút cái này địa phương. Hiện tại vương tử vị trí địa phương tựa hồ chính là trong đó một cái lối rẽ, hai bên dày nặng tường, trung gian lộ bất quá 2 mét khoan, vương tử đỡ tường đi rồi một đoạn đường, nhưng trên đường thi thể lại một chút không thấy thiếu, quẹo vào một con đường khác khi vẫn cứ là không đếm được thi thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là chết đi không lâu. Không biết đi rồi nhiều ít con đường, cơ hồ mỗi con đường vương tử đều là dẫm lên thi thể đi xong, hắc ám hoàn cảnh, phương hướng cũng phân rõ không ra, vương tử dựa vào trên tường nghi hoặc nhìn này tựa hồ vĩnh viễn lặp lại này lộ, đối, chính là lặp lại. Chỉ là đầy đất thi thể cùng giống nhau như lúc tường làm vương tử xem nhẹ điểm này, nghĩ đến đây, vương tử nhấc chân lật qua một khối thi thể, đem kia cổ thi thể dựa vào trên tường làm ký hiệu, tiếp tục tuyển phương hướng đi. Quả nhiên ở ước chừng 15 phút lúc sau vương tử về tới làm ký hiệu con đường kia. Cái này thoạt nhìn giống cái thật lớn mê cung địa phương, lại là một cái trận pháp hình thành ảo tưởng. Vương tử nhíu mày suy tư, không nghĩ tới truyền tống tới rồi một cái trận pháp chung, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã có người đi ra ngoài, nhìn dưới chân thi thể trên người trang phẫn, thuần một sắc mũ sắt thiết giáp, là giáp vệ. Trong hoàng cung thị vệ, vương tử vươn tay, vô sắc năng lượng ở trong tay hình thành. Vương tử cũng thực kinh ngạc, phía trước thế nhưng đột nhiên kích phát hỏa thuộc tính, kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính, mà cái này vô sắc năng lượng chính là ngũ tạng năng lượng hôn hợp thể. Ngũ hành thuộc tính có thể nói là bẩm sinh trận bàn, đối với pha trận tồn tại được trời ưu ái ưu thế, sở hữu trận pháp đều là căn cứ ngũ hành can chi diễn biến mà đến. Vương tử thâm cụ ngũ hành thuộc tính, hơn nữa đối với trận pháp hiểu biết, tìm ra mắt trận cũng không khó. Chỉ thấy vương tử đem tay đặt ở đối diện trên tường một chỗ, trong tay năng lượng quần quận không ngừng ùa vào tường nội, chỉ thấy vốn dĩ kiên cố mặt tường dần dần biến hình, biết hình thành một đạo rõ ràng đong đưa năng lượng môn. Vương tử nắm chặt thời gian bước vào bên trong cánh cửa, vừa mới đi vào kia năng lượng môn một trận đong đưa biến trở về mặt tường, trên mặt đất vẫn là khắp nơi thi thể, không có chút nào biến hóa, chỉ là vương tử không thấy. Mà vương tử lúc này đang đứng ở một cái thật lớn bắt giác hình không gian nội, tám phương hướng mỗi cái phương hướng đều có một cái năng lượng môn, hơn nữa vương tử rõ ràng cảm giác được, tám phương vị ở không ngừng cát, phía sau môn đã không phải vừa rồi tiến vào môn. Cửu cung bắt quái trận. Vương tử trong lòng hiện lên đáp án, đây là cửu cung bắt quái trận. Cửu cung bắt quái trận từ hưu, sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh, khai tám môn tạo thành, thay đổi thất thường, hung hiểm khó lường. Mỗi một phiến bên trong cánh cửa đều là một cái không biết bao nhiêu, có lẽ là vây trận, có lẽ là sát trận. Vương tử nhìn không ngừng biến hóa môn, thật lâu sau, vương tử thân hình chợt lóe, cực nhanh buôn tiến một cái môn, chút nào không làm tạm dừng chuyển hướng một phương hướng rỗi tay một phách, một cái năng lượng môn theo tiếng xuất hiện vương tử lắc mình chui vào. cửu cung bắt quái trận, sinh môn nhập, hưu môn ra, phục từ mở cửa ra. Chỉ thấy hoàn cảnh nháy mắt biến, rời đi hắc ám thông đạo, đại vương tử trợn mắt, nơi này lại là một cái thật lớn cung điện, chỉ là vô sinh khí, như là rách nát đã lâu, trong điện điểm trường minh đăng, ánh sáng đúng là đến từ chính này, chỉ là, này trong điện vẫn là đầy đất thi thể. Dọc theo thi thể xây phương hướng mà đi, càng đi tẩu thi thể càng ngày càng ít, vòng qua vài đạo khúc chiết cung lộ, thẳng đến đi vào một đạo thật lớn trước cửa. Vương tử thở sâu mở cửa, chỉ thấy bên trong cánh cửa đảo không phải nàng trong tưởng tượng huyết tinh, tương so với một đường đi tới địa phương, nơi này xem như nhất sạch sẽ nhất, chỉ thấy một cái ao hãm đi xuống hình tròn mặt đất, ở giữa một cái nhìn không ra khuôn mặt tượng đắp, kia tượng đắp nhìn là cái nam tử, tay cầm một quyển ngọc giản, một tay chống cằm như là ở suy nghĩ sâu xa. Lại xem tượng đắp phía trước đệm hương bồ phía trên, một nam tử túi lầu quỳ, vương tử dọc theo bậc thang đi xuống đi, người này tựa hồ không có hơi thở, hơn nữa, chết đi không lâu à. Liên ở vương tử tiếp cận kia quỳ nam tử khi, dưới chân tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì, đại vương tử tưởng lui khi đã không còn kịp rồi, đột nhiên một trận thật lớn quang trận bao phủ vương tử, có thứ gì mãnh liệt chen vào vương tử thức hải, chịu không nổi thật lớn đánh sâu vào, vương tử phanh ngồi quỳ trên mặt đất. Chương một yến thái tử. Thức hải chung trong nháy mắt kịch liệt đánh sâu vào làm vương tử đầu đau muốn nứt ra, thế giới tựa hồ xoay tròn lên, vương tử đôi tay gắt gao bái mặt đất, trong vòng một ngày thức hải liên tục hai lần thu được đánh sâu vào, lúc này đây tuy rằng không phải địch ý công kích, nhưng vương tử vốn dĩ bị thương thức hải căn bản không chịu nổi bất thình lình đánh sâu vào. Tựa hồ có bao nhiêu như đầy sao tin tức lượng liên tục không ngừng ùa vào vương tử thức hải, đau đớn chung vương tử trong lòng xẹt qua một đạo hồ nghi. Hay là nàng vào nhầm cái gì truyền thừa? Không kịp phân tích tiến vào thức hải tin tức, vương tử tận lực điều chỉnh hô hấp tần suất, thức hải phóng không đơn giản không hề chống cự, như thế tựa hồ khai áp nước chảy, đại lượng tin tức không kiêng nể gì một hống mà nhập. Này rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Vì sao lâu như vậy? Vương tử trước mắt từng đợt choáng váng, cái này truyền thừa lại không đình chỉ, liền tính nàng vận khí tốt được đến, nàng cũng mất mạng hưởng. Liên ở vương tử tự hỏi như thế nào cắt đứt cái này truyền thừa khi, đột nhiên tin tức truyền đột nhiên im bặt, quang trận thoáng chốc biến mất, vương tử thân thể hư hoảng vài cái, rốt cuộc đánh không lại thức hải nghiêm trọng tiêu hao quá mức, dày đặc hắc ám đánh úp lại, vương tử thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vương tử cảm giác một giấc này ngủ thật lâu, lâu đến nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ không tỉnh, chờ nàng lại có ý thức thời điểm trong thai không ngừng truyền đến toái toái nói chuyện thanh. Nhưng đầu hôn hôn trầm trầm lại như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Lại là ai ở bên thai nói chuyện, vương tử nghi hoặc tưởng, cảnh tượng như vậy, mặc danh làm nàng hồi tưởng khởi vừa mới trọng sinh ở hiểu trúc trong thân thể thời điểm, cũng là có người không ngừng bên thai nói cái gì, hắn còn nhớ rõ kia Nam Hải Nhi kêu hiểu thanh. Điện hạ, hoàng hậu nương nương hôm nay khả năng không thể lại đây, hôm nay nàng hẹn cảnh phi nương nương cùng vài vị nương nương ở dung viên mở tiệc. Tiểu công chúa hôm nay đi theo cao trì công tử cùng tân tình tiểu thư đi ngoài cung chơi, dựa vào tiểu công chúa kia ham chơi tính tình, phỏng trừng không đến trạng vạng là không về được. Hoàng thượng giống như cũng rất bận, có hắn quốc sứ đoàn muốn tới, hoàng thượng phỏng trừng có hai ngày không chấm mắt, ai nha nha, hầu nhi cũng không rõ ràng lắm. Không quan hệ, còn có hầu nhi bồi điện hạ đâu, điện hạ chạy nhanh tỉnh lại đi, trộm nói cho điện hạ Nga, hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều ở trộm mà khóc. Hoàng thượng khuyên đều khuyên không được. Vương tử càng thêm cảm thấy kỳ quái, ý thức dần dần rõ ràng lên, nghe vào trong thai nói cũng rõ ràng lên, nghe tới là cái tiểu cô nương, thực hoạt bát bộ dáng, một người nói chuyện không ngừng biến hóa ngữ khí, không biết nàng từ đâu ra nhiệt tình lầm bầm lầu bầu. Hừ hừ, kia mấy cái người đáng ghét không có lại đến, nếu không phải hoàng hậu nương nương mấy ngày hôm trước hung hăng trừng trị bọn họ không chừng còn sẽ đến náo, thật là chán ghét cực kỳ. Nha! Đúng rồi, hoàng hậu nương nương nhờ người tìm thật nhiều thư, còn nói khẳng định có điện hạ thích, đã đặt ở điện hạ thư phòng, điện hạ ngươi mau mau tỉnh lại được không? Hầu nhi bồi ngươi đọc sách, liền tính ngươi buộc hầu nhi viết chữ vẽ tranh hầu nhi cũng nhận được không? Nói sau lại, nữ hải nhi thanh âm mang theo điểm nhi khẩn cầu, trong đó nồng đậm quan tâm mặc cho ai đều nghe được ra tới. Chỉ là vương tử lại càng thêm cảm thấy quỷ dị lên, chóp mũi là nhàn nhạt đàn hương vị. Cẩn thận ngửi, vương tử phát hiện thế nhưng là trầm tâm đàn. Đây là địa phương nào, cư nhiên dùng trầm tâm đàn làm hương. nhớ rõ lúc trước cũng gặp qua thứ này, vẫn là kia cái gì tư đồ trời phù hộ cùng tư đồ tô tô lấy tới. Vương tử tâm tình có trong nháy mắt khói mù, nghĩ lại tới không lâu trước đây đại chiến, tuy rằng còn không có làm thanh hoàn cảnh, nhưng nàng hiện tại hẳn là an toàn, vệ tử khiêm bọn họ đâu. Nàng không biết hôn mê bao lâu, tiêu giao tứ tán nhân trở lại tiêu giao đảo không có, Lý Chiến Thương lại không biết thế nào. Nàng nhớ rõ nàng té xỉu ở một cái đại điện trung, sau lại là bị người nào cứu ra. Từ từ, này nữ hải nhi trong miệng không ngừng lặp lại điện hạ lại là ai? Còn có hoàng hậu, hoàng thượng. Nhiều như vậy xa lạ tên nghe vào trong tai, vương tử điều động linh khí tại thân thể trung vận chuyển một vòng, thân thể thượng thương đã hảo toàn, xích linh còn ở, cùng linh thú không gian liên hệ cũng ở, nội coi thức hải. Thăng cấp kết đan kỳ lúc sau vương tử còn không có cẩn thận quan sát quá thân thể của mình, hiện tại thức hải hẳn là ban đầu gấp 3, thần thức có thể kéo dài phạm vi hẳn là mau đến cây số, chỉ là thức hải giới hạn xương mù mênh ngông bộ dáng là phía trước thương còn không có. Hảo, hiện tại vương tử còn không thể tùy ý vận dụng thần thức. Như vậy kiểm tra rồi một vòng, mới xác định vẫn là thân thể của mình, không có quỷ dị lại trọng sinh một lần. Chính là cái này tiểu nữ hài nhi nói lại như thế nào giải thích. Bên hai là dần dần rời đi tiếng bước chân, vương tử mở to mắt, đầu tiên ẩn vào mi mắt chính là trình tự rõ ràng khắc hoa tấm ván gỗ, trên có khắc rất sống động du long diễn châu, trong tay ti nhu xúc cảm, là một cái tố sắc thêu hoa tơ tầm chăn gấm. Vương tử chống thân thể ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lúc này mới phát hiện trên người xuyên cũng là tố bạch tơ tầm áo trong, mà không phải nàng quán xuyên âu phục. Thế nhưng có người cho nàng thay đổi quần áo mà nàng không có chút nào chi giác. Nàng hôn mê chính là có bao nhiêu hoàn toàn. Vương tử nhìn cái này trang trí khảo cứu, nơi trốn lộ ra nghiêm túc cùng quý khí phòng, như vậy cổ kính phòng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương tử xuống giường, để chân trần đi đến trước giường cách đó không xa bình phong chỗ, nơi đó bày vài món quần áo, hẳn là cho nàng chuẩn bị. Chính là ở vương tử cầm lấy tới chuẩn bị xuyên thời điểm lại phát hiện nàng căn bản sẽ không xuyên. Lôi kéo trong tay màu đen áo dài, còn có một cái nạm ngọc đai lưng, vương tử suy đoán này quần áo xuyên pháp, cầm quần áo tròng lên trên người, này dây lưng là như thế này hệ sao? Cái này đai lưng muốn như thế nào khấu? Vì cái gì cảm giác quần áo thực đoạn? Nha! Điện hạ ngươi tỉnh! Ô ô điện hạ ngươi rốt cuộc tỉnh! Đang ở vương tử còn ở cùng xa lạ quần áo làm đấu tranh khi, một kinh hỉ thanh âm vang lên, vương tử không ngẩng đầu cũng biết là vẫn luôn ở nàng bên thai lải nhải nữ hài nhi kia. Điện hạ ngươi mau hồi trên giường nằm xuống, ta đi nói cho hoàng hậu nương nương ngươi tỉnh. Cái này hảo, hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng đều có thể yên tâm. Kia nữ hài khẩn trương tiến lên liền phải đỡ vương tử nghiêng người tránh đi. Điện hạ ngươi làm sao vậy? Không phải là còn không có thanh tỉnh đi. Thái y kia nói ngươi thương đến chính là thần thức, rất khó tốt. Nàng kia khẩn trương nhìn vương tử, đột nhiên lại phụt một tiếng cười, thanh tú trên mặt lộ ra một bộ bắt ngươi không có biện pháp biểu tình nói. Điện hạ, ngươi lại xuyên sai quần áo, sẽ không xuyên đã kêu hầu nhi à, ngươi nhìn xem hảo hảo địa y phục bị ngươi xuyên thành bộ răng gì. Vương tử sửng sốt, cái này nữ hài thoạt nhìn cũng chính là 18-9 tuổi bộ dáng, lại một bộ đại tỷ tỷ khẩu khí cùng nàng nói chuyện, hơn nữa. Trong trí nhớ có thể cùng nàng như vậy tự nhiên nói chuyện, một bàn tay là có thể số lại đây. Vương tử nhìn nhìn lại chính mình để chân trần, phía sau nhi trường phía trước nhi đoạn quần áo, đai lưng gục xuống ở một bên, trước khăn không biết như thế nào nhiều ra tới một khối, giống như đích xác. Không thích hợp a. Điện hạ, ngài liền nhận mệnh đi, ngài đời này phỏng chừng đều học không được xuyên này quần áo, bất quá không quan hệ, hầu nhi là muốn hầu hạ điện hạ cả đời. Có hầu nhi ở thì tốt rồi. Nàng kia cười tiến lên đem bộ lung tung rối loạn quần áo một lần nữa cởi xuống tới, đỡ vương tử hướng kia khắc hoa giường lớn đi đến. Vương tử lúc này đây không có tránh đi này nữ hài nhi, nàng quan tâm thần thái cùng không hề có khoảng cách cảm thân cận làm nàng kỳ dị thực thích ứng. Một lần nữa trở lại kia trên giường, thấy vương tử không nghĩ nằm xuống kia nữ hài liền cầm hai cái gối đầu lót trên đầu giường làm vương tử dựa vào. Điện hạ ngươi hảo hảo đợi không cần tùy tiện xuống giường đi Nga. Ta đi thông chi Chu Thái Y cùng Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương biết ngươi tỉnh lại nhất định sẽ thực vui vẻ. Kia nữ hài dặn dò vương tử vài câu xoay người muốn đi. Vương tử cảm thấy nàng cần thiết làm rõ ràng hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào. mà không phải vẫn luôn như lọt vào trong sương mù nghe này nữ hài nhi người ta nói một đống lớn nàng nghe không hiểu nói. Ngươi là ai? Vương tử hỏi, liền từ cái này nữ hài nhi bắt đầu đi. Cái gì? Điện hạ ta là hầu nhi a. Ngài nên sẽ không không quen biết ta đi. Kia nữ hài đang muốn đi lại đột nhiên nghe được vương tử hỏi như vậy, sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn vương tử, trách không được điện hạ như vậy nửa ngày đều không có nói chuyện, chẳng lẽ điện hạ mất trí nhớ? Thức hải bị thương sẽ làm cho mất trí nhớ sao? Chu thái y không có nói a. Kia nữ hài càng khẩn trương, cẩn thận người quan sát vương tử thần sắc, lại đột nhiên thấy một đôi lẳng lặng mà nhìn nàng đôi mắt. Nàng dám thề nàng chưa từng có gặp qua như vậy mỹ đôi mắt, chưa thấy qua như vậy thần bí đôi mắt, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cặp mắt kia lại một chút không có ảnh ngược bất luận cái gì bóng dáng, kia giống như một cái thâm thúy lốc xoáy, làm người quả muốn chui vào đi xem nơi đó biên rốt cuộc trang cái gì. Lại xem vương tử lộ ra nửa khuôn mặt, này trương nàng nhìn mười mấy năm mặt vì cái gì đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ có như vậy mỹ quá, trước kia cũng biết điện hạ mỹ. Lại chưa bao giờ có hiện tại cảm giác tại đây khuôn mặt trước mặt nàng chỉ nghĩ cúi đầu. Vương tử nhìn đột nhiên cúi đầu lui ra phía sau nữ hài nhi, trên người đột nhiên tản mát ra cung kính chi ý, mới vừa rồi đối nàng thân cận cảm giác đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vương tử hiểu rõ, quả nhiên nàng vẫn là nàng. Điện hạ, ta là Hầu Nhi A, ngài thị nữ, đi theo ngài bên người 16 năm thị nữ. Kia nữ hải phục hồi tinh thần lại trả lời vương tử vấn đề. Điện hạ. Vương tử lại hỏi, lại thấy kia nữ hải, Nga Hầu Nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía vương tử. Vương tử lúc này mới phát hiện Hầu Nhi cũng không thể nghe hiểu nàng lời nói ăn ý, trong đầu không khỏi hiện lên vệ tử khiêm cùng vệ tử sở bộ dáng, dị vãng bọn họ luôn là đảm đương nàng phiên dịch. Ngươi xưng hô ta điện hạ. Vương tử một lần nữa hỏi. Đúng vậy, ngài là Yến quốc duy nhất thái tử điện hạ. Trừ bỏ ngài ai còn dám đương đến điện hạ xưng hô. Ngài nên sẽ không liền cái này đều đã quên đi điện hạ. Hầu Nhi đương nhiên nói, phục lại khẩn trương lên, điện hạ nên sẽ không thật sự mất trí nhớ đi. Tiến lên một bước thói quen tính muốn bắt vương tử cánh tay dò hỏi, lại ở dôi chỗ tay khi đột nhiên rụt trở về, nhìn vương tử không hề có biểu tình nửa bên mặt, không biết sao lại thế này, lần này tỉnh lại sau thái tử điện hạ cho nàng xưa nay chưa từng có áp bách. Làm nàng không tự giác thu liếm lên, không dám giống thường lui tới giống nhau cùng điện hạ đùa giỡn. Là, ta đã quên. Vương tử điều chỉnh thoải mái tư thế dựa ngồi, nghĩ Hầu Nhi trong miệng theo như lời Yến quốc thái tử. Đây là nàng hiện tại thân phận, chính là nàng lại là như thế nào không hiểu ra sao một giấc ngủ dậy biến thành khoảng cách tề quốc ngàn vạn dặm xa Yến quốc thái tử. Chẳng lẽ truyền tống trận trực tiếp đi ngang qua toàn bộ trung bộ xâm lâm đem nàng đưa tới Yến quốc? Đối với Yến quốc thái tử, nàng hiểu biết chỉ ngăn với lần trước Tề Cười Nghiêu cùng Bắc Thu Ly ngẫu nhiên gian nói đến khi tin tức, Yến hoàng dưới gối chỉ có một tử, đương nhiên phong thái tử, nhưng là thái tử lại là cái ngũ hành phế linh căn, trên cơ bản không thể tu luyện. Có thể nghĩ Yến thái tử thân phận là cỡ nào quan trọng, mà nàng lại như thế nào biến thành Yến thái tử. Nàng rõ ràng hết thảy đều không có biến, Nga, vương tử giơ tay sờ sờ chóp mũi trở lên mạc danh nhiều mặt nạ. Vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện, cái này mặt nạ cũng không biết là cái gì tài chất làm, thế nhưng cùng lớn lên ở trên mặt dường như, không có chút nào không khỏe cảm giác. Ngay cả Hầu Nhi đều có thể phát hiện nàng bất đồng, hắn không tin Yến Hoàng cùng Yến Hoàng sau sẽ không biết nàng đều không phải là Yến Thái Tử, quan trọng nhất chính là, nàng rõ ràng là nữ tử. Nghe từng đợt hỗn độn tiếng bước chân vội vàng mà đến, thực mau liền có thị nữ đẩy cửa tiến vào. Mấy cái thị nữ tiên tiến tới cung kính chạm hảo chờ ở một bên, theo sau không lâu một cái trang phục lộng lẫy nữ tử cấp tốc mà đến, áo rộng tay dài kéo váy thịnh quan, tẫn hiện đẹp đẽ quý giá thái độ, tinh tế hợp dáng người lại không mất thanh lệ kiều diễm, này hẳn là chính là từ trong yến hội vội vàng tới rồi yến hoàng sau. Từ vừa rồi vương tử nói một câu là, ta đã quên lúc sau sự tình liền diễn biến thành cái dạng này. Chỉ thấy hoàng hậu phía sau gắt gao đi theo vừa rồi đột nhiên chạy ra đi Hầu Nhi, vừa mới vào cửa, vương tử mới vừa thấy rõ kia yến hoàng sau diện mạo, liền thấy kia giả dạng cực kỳ tinh xảo mặt đột nhiên miệng một phiết, khóc lên. Ô ô Hàn Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, biết mẫu hậu cỡ nào lo lắng ngươi sao? Yến hoàng sau đột nhiên liền như vậy không hề báo động trước khóc, vương tử sửng sốt, không biết muốn như thế nào phản ứng, nàng hẳn là biết nàng không phải yến thái tử. Chính là vẫn là khóc như vậy thương tâm, lại phảng phất thật sự đem hắn coi như Yến Thái Tử. Hàn Nhi, ngươi có biết hay không ngươi ngủ bao lâu thời gian, 3 tháng A. Mẫu hậu mỗi ngày đều ở dâng hương cầu nguyện Hàn Nhi mau chút tỉnh lại, ô ô. Vương tử lại là sửng sốt. Một cái là bởi vì Yến Hoàng sau theo như lời 3 tháng, nàng thế nhưng ngủ 3 tháng lâu sao. Một cái khác là bởi vì Yến Hoàng sau đột nhiên nhào lên tới ôm lấy nàng, tuy rằng rất muốn né tránh, nhưng là nghe càng ngày càng thương tâm tiếng khóc, vương tử mạc danh không nghĩ thương tổn cái này, mẫu thân. Hàn Nhi, Hàn Nhi, mẫu hậu chỉ có ngươi một cái hài tử, ngươi sao lại có thể ngủ lâu như vậy, có biết hay không mẫu hậu chờ mau tuyệt vọng, nếu ngươi vẫn chưa tỉnh lại, mẫu hậu làm sao bây giờ? Hàn Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Vì cái gì muốn đi tìm cái gì truyền thừa? Liên tính khắp thiên hạ người đều không thích Hàn Nhi, Hàn Nhi cũng là mẫu hậu bảo bối, có mẫu hậu đau Hàn Nhi, ngươi như thế nào bỏ được rời đi mẫu hậu? Như thế nào bỏ được? Vương tử trong lòng hung hăng chấn động, vốn dĩ muốn đẩy ra Yến Hoàng sau tay nhẹ nhàng đặt ở nàng sau lưng, không quá tự nhiên vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, vương tử mí mắt rũ xuống, che lại trong nháy mắt mê ly, vì chính là câu kia liền tính khắp thiên hạ đều không thích Hàn Nhi, Hàn Nhi cũng là mẫu hậu bảo bối, vì chính là Yến Hoàng sau càng ngày càng thương tâm khóc thút thít, vì chính là tiếng khóc trung thấm vào nhân tâm bi thương. Nàng là biết đến, biết vương tử đều không phải là nàng trong miệng Hàn Nhi. Hầu Nhi có lẽ là cũng không nghĩ tới Yến Hoàng sau lại lúc sau không hỏi vương tử thương thế lại đột nhiên tới như vậy kinh thiên động địa khóc thút thít. Điện hạ hôn mê thời điểm hoàng hậu cũng thường xuyên ngồi ở mép giường nhìn điện hạ, nhìn nhìn lại đột nhiên lặng lẽ rơi lệ. Nàng chỉ cho là hoàng hậu quá lo lắng điện hạ, chính là hôm nay hoàng hậu thế nhưng khóc thành như vậy. Hoàng hậu trước nay đều là đoan trang điển nhã, nàng chưa từng có gặp qua hoàng hậu như vậy thất thố quá, nghe hoàng hậu bi thương tiếng khóc, nàng cái mũi cũng từng đợt chua xót. Không biết qua bao lâu, hoàng hậu tiếng khóc dần dần ngừng lại, nhưng vẫn là nhất chịu nghẹn ngào, cảm nhận được bả vai chô ướt một tảng lớn quần áo, vương tử cương xuống tay nhất biến biến lặp lại vỗ nhẹ Yến Hoàng sau, thẳng đến Yến Hoàng sau nghẹn ngào thanh âm cũng bình ổn xuống dưới, lặng lặng mà nằm ở nàng trên vai. Cảm ơn ngươi. Hàn Nhi. Yến Hoàng sau ngẩng đầu lên, dùng thị nữ đưa qua ấm áp khăn lông xoa xoa mặt, ở nàng lên khi, vương tử nghe được một cái nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm ở bên thai vang lên. Hàn Nhi, đều tại ngươi quá bướng bỉnh, đem mẫu hậu sợ hãi, về sau cũng không thể như vậy biết không. Tiểu tâm mẫu hậu cho ngươi tìm cái không thích nữ tử làm ngươi cưới. Sửa sang lại hảo cảm xúc, Yến Hoàng sau vẫn là cái kia đoan trang Yến Hoàng sau, lời này là đối với vương tử nói. Sùng lịch hơn nữa cũng không chân thật uy hiếp làm kia trương đoàn trang mặt nhiều rất nhiều sinh động cùng nữ tử ngây thơ. Hầu Nhi nhìn hoàng hậu lại khai nổi lên ngày thường thường khai vui đùa, thấy hoàng hậu cùng điện hạ chi gian không khí cũng cùng trước kia cũng không bất đồng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Nhi, Hầu Nhi nói ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia, hiện tại cần thiết nhớ kỹ, ta là ngươi mẫu hậu biết không? Cũng không thể quên Nga, bằng không mẫu hậu liền khóc cho ngươi xem. Hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như nói, theo sau làm như có thật uy hiếp nói, vương tử rũ mí mắt nâng lên, nhìn Yến Hoàng sau nắm nắm tay cau mày bộ dáng, nô, cái này uy hiếp thật sự có điểm dùng. Hàn Nhi ngươi cũng đừng có gấp, ngươi thức hải thu được bị thương, nhớ không rõ sự tình trước kia cũng là có thể giải thích, buổi chiều ta khiến cho Chu Thái Y lại đến nhìn xem, liền tính nghĩ không ra cũng không quan hệ, ngươi vẫn là mẫu hậu ngoan Hàn Nhi. Lại nghe Yến Hoàng sau còn nói thêm, mặt mày có mâu thân đối hải tử đặc có sủng nịch, vương tử mất tự nhiên bỏ qua một bên mắt, vì cái gì Yến Hoàng sau rõ ràng biết nàng không phải Yến Thái tử còn làm ra như thế thần thái. Đúng lúc này, lại là một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa tới gần, không bao lâu liền thấy mấy cái thái giám bộ dáng người chạm làm hai bài chờ ở phía sau cửa, theo sau chỉ nghe một trận vững vàng tiếng bước chân vang lên, vương tử dương mắt nhìn lại. Lại thấy một cái minh hoàng thân ảnh bước đi tiến. Chương 2 tân thân phận canh 2. Đúng lúc này, lại là một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa tới gần, không bao lâu liền thấy mấy cái thái giám bộ dáng người chạm làm hai bài chờ ở phía sau cửa, theo sau chỉ nghe một trận vững vàng tiếng bước chân vang lên, vương tử dương mắt nhìn lại, lại thấy một cái minh hoàng thân ảnh bước đi tiến. Tham kiến hoàng thượng. Mới vừa nhìn thấy bóng người, liền thấy trong phòng thị nữ xôn xao quỳ đầy đất cùng kêu lên nói. Này đó là Yến Hoàng Lâu. Người mặc minh hoàng long bào, cũng là lưu lại nhất bang đại thần vội vàng tới rồi, cả người khó nén uy nghiêm, Yến Hoàng vài bước vòng qua bình phong đi vào vương tử trước giường, vây vây tay chỉ nghe trầm thấp thanh âm nói. Các ngươi đều lui ra, hầu nhi cũng lui ra. Bất quá một lát trong phòng cũng chỉ dư lại vương tử, Yến Hoàng cùng Yến Hoàng sau. Một trận trầm mặc, vương tử ngửa đầu nhìn khoanh tay mà đứng Yến Hoàng, có thể cảm giác được Yến Hoàng tìm kiếm tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng. Nghịch quang tuy nhìn không tới Yến Hoàng biểu tình, nhưng tiêu cực có xuyên thấu lực tầm mắt vẫn là làm vương tử một trận đề phòng, theo sau lại thả lỏng thân thể, thả xem Yến Hoàng này cử ý gì, nếu phải đối nàng bất lợi cũng không cần chờ 3 tháng. Huống hồ Yến Hoàng tu vi xa ở nàng phía trên, cho dù không cố tình phóng thích áp lực, lâu cư thượng vị rèn luyện uy nghiêm cũng đủ làm người thường khó có thể chống đỡ. Ngươi tới chính là đương đầu gỗ sao? Lại nghe Yến Hoàng sau đột nhiên nói, có chút oan trách khẩu khí, lời này là cùng Yến Hoàng nói. Chỉ Lâm Yến Hoàng kêu, nghe tới thanh âm có điểm bất đắc dĩ. Nếu tới quan tâm Hàn Nhi thân thể ngươi liền đợi, nếu như không phải ngươi liền đi, dù sao triều đình không phải còn có rất nhiều sự. Yến Hoàng sau lại nói, tuy là nói như vậy, nhưng trong lời nói ngữ khí đảo như là làm Yến Hoàng chạy nhanh đi. Hảo, chấm đi trước xử lý chút sự tình. Yến Hoàng nhìn về phía Yến Hoàng sau, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng một lát sau trầm giọng nói, dứt lời xoay người rời đi, không có lại xem vương tử. Yến Hoàng vội vàng tới lại vội vàng đi, vương tử thậm chí còn không có thấy rõ nàng bộ dáng. Hàn Nhi, không cần lo cho ngươi cái kia không phụ trách nhiệm phụ hoàng. Lâu như vậy đều không ăn cái gì nhất định rất đói bụng đi. Mẫu hậu tới thời điểm đã phân phó ngự thiện phòng cấp Hàn Nhi chuẩn bị ăn, mấy ngày nay dung viên hoa khai vừa lúc, nếu Chu Thái Y chuẩn ngươi xuống giường mẫu hậu liền mang ngươi đi, ai nha muốn hay không kêu Tiểu Tuyết Lam tới xem ngươi đâu, nàng biết ngươi tỉnh nhất định vui vẻ đến không được, chỉ là Tiểu Tuyết Lam quá làm ầm ĩ, có thể hay không ảnh hưởng đến Hàn Nhi nghỉ ngơi a? Nếu không mẫu hậu lại cho ngươi tìm hai cái ngoan ngoãn nha đầu đi. Vạn nhất hầu nhi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Chỉ có vương tử cùng Yến Hoàng sau trong phòng, Yến Hoàng sau không ngừng rong dài, nhưng đều là quay chung quanh vương tử thân thể, ánh mắt nhìn vương tử thời điểm bên trong tràn đầy từ ái cùng sủng nịch làm vương tử một buổi trưa đều cực độ mất tự nhiên. Yến Hoàng sau lưu lại nơi này ăn qua cơm trưa, buổi chiều Chu Thái Y lại đây kiểm tra quá vương tử thân thể, nói khôi phục thực hảo, ký ức đã không có không thể cưỡng cầu, không có trị liệu phương pháp. Về sau hồi phục đó là khôi phục, không khôi phục cũng với thân thể không ngại, dặn dò nghỉ ngơi nhiều lưu lại một ít đan dược liền rời đi. Thẳng đến lúc chạm vạng hoàng hậu có chuyện không thể không rời đi, vương tử mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, hoàng hậu nương nương chỉ là thật là vui, ngày thường hoàng hậu nương nương không có như vậy. Nhiều như vậy lời nói. Thấy vương tử dựa vào trên giường, tựa hồ ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, hầu nhi cười nói. Trên thực tế hôm nay hoàng hậu nương nương đích sắc có chút ngạch, khác thường, dĩ vãng hoàng hậu nương nương sủng điện hạ cũng là có, nhưng chưa từng có như vậy không hình tượng vây quanh điện hạ chuyển, nhớ tới cái gì liền nói cái gì, ăn cơm khi nếu không phải điện hạ lần nữa cự tuyệt, hoàng hậu nương nương thiếu chút nữa liền một ngụm uy điện hạ ăn, bị điện hạ cự tuyệt uy thực còn một bộ ủy khuất bộ. Giáng, hầu nhi trong lòng cũng có chút quái dị, giống như hoàng hậu nương nương có chút ngạch, nhiệt tình quá mức. Ân, vương tử chỉ ừ một tiếng liền không nói chuyện nữa. Nàng như thế nào cảm giác nàng rớt vào một cái tỉ mỉ an bài cục. Yến Hoàng sau biết rõ nàng đều không phải là Yến Thái tử lại biểu hiện chút nào không biết. Yến Hoàng khẳng định là biết đến. Từ hắn hôm nay xem kỹ thái độ liền có thể nhìn ra tới. Chu Thái Y thân là Thái Y không có khả năng không biết nàng là giả. Nhưng lại đem nói dối viên tích thủy bất lậu. Nếu lúc này Yến Quốc Hoàng Cung. Rốt cuộc có bao nhiêu người biết nàng cái này Yến Thái tử là giả, quan trọng nhất chính là, chân chính Yến Thái tử đi nơi nào. Đợi cho buổi tối hầu nhi đi ngủ lúc sau, vương tử cho nàng làm một cái hôn mê thuật, đứng dậy đi đến áo choàng trước, đang muốn mặc vào áo ngoài, lại thấy vẫn là hôm nay xuyên lung tung rối loạn kia kiện, vươn tay lại thu trở về, đơn giản không mặc áo ngoài, chỉ xuyên tố bạch áo trong ngồi ở gian ngoài ghế trên. Bất quá bao lâu, vững vàng tiếng bước chân từ xa tới gần. Vương tử phất tay bỏ thêm mấy cái đèn, làm trong nhà càng sáng điểm, đẩy cửa thanh âm vang lên, vương tử nhìn lại, chỉ thấy Minh Hoàng thân ảnh đứng ở cửa, đúng là Yến Hoàng. Yến Hoàng chậm rãi mà nhập, còn ăn mặc ban ngày thấy khi Minh Hoàng long bào, nhìn giống vội đến bây giờ, nhưng cũng không có mỏi mệt bộ dáng. Nhấc lên và táo ngồi xuống, Yến Hoàng chính mình rót một ly trà nhợt nhạt uống lên mấy khẩu, lúc này mới nhìn về phía vương tử. Vương tử lúc này mới thấy rõ Yến Hoàng bộ dáng, thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, đương nhiên chân thật tuổi khác nói, làm người ánh mắt đầu tiên chú ý không phải kia anh Tuấn Ngũ Quan, mà là một đôi cực có xuyên thấu lực đôi mắt, tựa hồ có hiểu rõ hết thể ma lực, bị cặp mắt kia xem kỹ sở hữu bí mật đều không chỗ nào che giấu. Vương tử bình tĩnh nhìn lại, đối với Yến Hoàng hai lần thử cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, nếu Yến Hoàng sẽ đến, liền tỏ vẻ hắn sẽ nói ra nàng muốn biết. Mặc kệ ngươi trước kia là ai, đã làm cái gì, từ nay về sau ngươi chính là Yến Hàn, Yến Quốc Thái Tử. Thật lâu sau, Yến Hoàng trong tầm mắt xem kỹ ý vị rút đi, trầm thấp thanh âm đi thẳng vào vấn đề tuyên bố, tựa hồ cũng không có suy xét vương tử ý kiến, cũng hoặc là hắn có cái kia nắm chắc vương tử liền nhất định sẽ nhận đồng hắn an bài. Yến Thái Tử đâu? Vương tử hỏi. Đã chết. Yến Hoàng một đốn, theo sau nói, trầm thấp thanh âm nghe không ra bi thương cùng không. Ở tiếp thu truyền thừa thời điểm, vương tử trầm mặc sau một lúc lâu, hồi tưởng khởi truyền tống đến cái kia đại điện, nàng còn nhớ rõ những cái đó đầy đất thi thể đều là hoàng cung giáp vệ, mà cuối cùng cái kia đại điện trung quỳ cái kia nam tử, chính là Yến Thái Tử. Đúng vậy. Yến Hoàng gật đầu. Vì cái gì là ta? Bởi vì ngươi cùng Hàn Nhi lớn lên rất giống, hẳn là phi thường giống, ngươi không có phát hiện cho dù là hầu nhi, theo Hàn Nhi mười mấy năm, cũng không có hoài nghi ngươi. Yến Hoàng nói, ánh mắt tựa nhìn vương tử, lại tựa hồ xuyên thấu qua vương tử xem một người khác, nghĩ lại tới hôm nay Yến Hoàng sau nhìn nàng thời điểm cũng là cái này ánh mắt, thì ra là thế, thế gian thực sự có như thế giống người. Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đỉnh thái tử danh hiệu dưỡng hảo thương. Có lẽ đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Yến Hoàng lại nói. Ngươi bắt được Hàn Nhi tìm được truyền thừa, coi như làm trao đổi. Ngươi hảo hảo đãi Hàn Nhi mẫu hậu, không cần cùng hắn nhắc tới Hàn Nhi chết sự tình. Dừng một chút, Yến Hoàng nói. Lúc này đây khẩu khí mềm một ít, không giống phía trước cường thế. Xem ra ở đối mặt Yến Hoàng sau thời điểm, Yến Hoàng luôn là nhiều vài phần nhân tình vị. Yến Hoàng đi rồi vương tử vẫn luôn ngồi ở ghế trên chưa từng động quá. Tuy rằng không có thao thao bất tuyệt, nhưng từ Yến Hoàng đơn giản nói chung vương tử cũng nghe ra mùi vị tới, làm hắn giả mạo Yến Thái Tử một cái là bởi vì nàng cùng chân chính Yến Thái Tử lớn lên rất giống, một cái khác là bởi vì Yến Quốc hiện tại triều nội tựa hồ cũng không bình tĩnh, Yến Thái Tử chi tử tất nhiên không thể ở ngay lúc này bị mọi người sở chi, mà vương tử vừa vặn không khéo xuất hiện ở Yến Thái Tử chết địa. Phương cho nên vương tử bị tiếp trở về thuận lý thành trương thành trọng thương Yến Thái Tử. Tuy rằng Yến Hoàng nói nàng cũng không cần làm cái gì, nhưng là vương tử đã là thế thân Thái Tử Điện Hạ danh hiệu, đang ở này vị sao có thể đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, vương tử muốn sắm vai chính là một cái ngũ hành phế linh căn Yến Thái Tử, từ hầu nhi lại nhải nói chung cũng có thể nghe ra tới, này Thái Tử cũng không có vài người thích. Vương tử giơ tay xoa trên mặt nửa bên mặt nạ, Yến Hoàng nói cái này mặt nạ là cố ý chế tạo ngụy trang mặt nạ, mang lên sau cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhìn không ra vương tử chân thật giới tính, chỉ là thân thể của mình đặc thù yêu cầu ngụy trang một phen. Ngày hôm sau, vương tử đang ở ăn bữa sáng thời điểm liền nghe được một trận ồn ào thanh âm, thực mau một cái vàng nhạt sắc thân ảnh một trận gió giống nhau cuốn tiến vào, hai chỉ trắng tinh tay ngọc trống ở vương tử trên bàn cơm thở hổn hển đại thở phì phò. Vương tử buông chén đũa nhìn lại, lại là cái tiểu cô nương, 16-17 tuổi bộ dáng, hảo đi, vương tử luôn là xem nhẹ nàng chính mình cũng là cái tiểu cô nương. Nói cái này hấp tấp tới rồi tiểu cô nương, một trương phấn đô đô hoa hoa mặt, bởi vì kịch liệt vận động mà gương mặt đỏ bừng, đôi mắt thủy linh linh nhìn vương tử, ăn mặc vàng nhạt sắc cung trang, tay áo cuốn lên, lộ ra hai tiết trơn bóng cánh tay, như vậy không màng hình tượng, như vậy đặc biệt lên sân khấu phương thức. Hẳn là chính là hầu nhi trong miệng tiểu công chúa, hoàng hậu trong miệng tiểu tuyết lam. Hô hô! Thái tử, ca ca tiểu tuyết lam đại thở phì phò, tưởng nói chuyện nhưng bởi vì kịch liệt thở dốc đứt quãng. Hầu nhi đúng lúc truyền đạt một ly nước ấm, tiểu tuyết lam bưng cái ly ừ ngực vài cái uống lên cái tinh quang, buông tay háo lau đem miệng, cười hắc hắc, béo đô đô hoa hoa trên mặt lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền, đáng yêu khẩn. Thái tử ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi ngủ đã lâu à, ngươi không ở cũng chưa người chơi với ta, tuyết lam mau buồn đã chết. Tiểu tuyết lam tay nâng ghế rửa càng thêm tới gần vương tử, chống cằm ngửa đầu ủy khuất nhìn vương tử nói. Mẫu thân thật là xấu, hôm nay buổi sáng mới nói cho ta thái tử ca ca tỉnh, hừ hừ, nếu là biết thái tử ca ca sẽ tỉnh ta hôm qua mới sẽ không đi ra ngoài chơi, đều do cái kia ngốc tử Cao Trì, sớm không cứ gọi vãn không gọi, cố tình tuyển ở ngày hôm qua kêu ta, ta chính là cơm sáng cũng chưa ăn liền chạy tới xem thái tử ca ca. Tiểu Tuyết Lam cổ linh tinh quái biểu tình, trong chốc lát đô miệng tức giận, một hồi nết miệng vui vẻ cười, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, tuy nói vương tử đem nàng cho rằng tiểu cô nương, nhưng tu chân giới 16-17 tuổi đã không nhỏ, chỉ là giống Tiểu Tuyết Lam như vậy thiên chân bộ dáng cũng rất ít thấy. Tiểu Tuyết Lam tên là An Tuyết Lam, là hoàng hậu An Chỉ Lâm cháu ngoại gái, cũng chính là hoàng hậu muội muội tiểu nữ nhi. An Tuyết Lam theo họ mẹ, 5 tuổi khi bị phong làm Trường Bình công chúa, cũng là hiện tại tuổi nhỏ nhất công chúa, thâm chịu hoàng hậu cùng Yến Hoàng yêu thích. Vương tử ở Tiểu Tuyết Lam tới thời điểm liền dừng dùng cơm, ăn cơm chỉ là cái tình thế, trên thực tế nàng ăn không ăn cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Ở chỗ này ăn. Vương tử nói. Cái gì? Nga. Thái tử ca ca là làm Tuyết Lam ở chỗ này ăn bữa sáng. Ha ha, vẫn là thái tử ca ca đau lòng Tuyết Lam. Không nghe hiểu vương tử đột nhiên nói 4 chữ, Tiểu Tuyết Lam đôi mắt xoay 2 vòng, thật dài nga một tiếng, vui vẻ nói, theo sau cũng không khách khí, tiếp nhận hầu nhi đưa qua chén đũa từng ngụm ăn lên, nàng là thật sự rất đói bụng a. A. Quá giấy nổi nổi, thái tử ca ca, nghe nói ngươi mất trí nhớ. Vui đầu ăn chính hương Tiểu Tuyết Lam đột nhiên ngẩng đầu hàm hồ nói, trong miệng còn có một đống lớn đồ vật không có nhai xong, trên má không biết dính nào bàn đồ ăn lá cây, chóp mũi thượng còn giữ mấy viên gạo, đôi mắt trừng tròn tròn nhìn vương tử, nhanh chóng nhai vài cái, một cái khoa trương động tác nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Thái tử ca ca, ngươi như thế nào có thể mất trí nhớ đâu? Vậy ngươi có phải hay không đem Tiểu Tuyết Lam cũng đã quên? Kia sao lại có thể đâu? Ta chính là thái tử ca ca nhất nhất đau tiểu công chúa Tiểu Tuyết Lam A. Không được không được, thái tử ca ca, ngươi muốn một lần nữa nhận thức ta, ta, An Tuyết Lam, thái tử ca ca muốn kêu ta Tiểu Tuyết Lam, thái tử ca ca muốn bồi Tiểu Tuyết Lam ngọt nhì, phải cho Tiểu Tuyết Lam kể chuyện xưa, muốn cho Tiểu Tuyết Lam xem thái tử ca ca phát minh mới, ơn, tạm thời liền nhiều như vậy, thái tử ca ca ngươi trước nhớ kỹ này đó, nhớ kỹ không có A thái tử ca ca. Tiểu Tuyết Lam đột nhiên nghiêm túc nói, cau mày, đôi mắt không ngừng chuyển, đem có thể nghĩ đến đều nói, chỉ là nàng sau khi nói xong mới phát hiện vương tử cũng không có bất luận cái gì phản ứng, du du móng vuốt tức khắc rôi hướng vương tử nghiêng người một tránh né tránh, nghiêng đầu liền nhìn đến vừa rồi cảm xúc tăng vọt Tiểu Tuyết Lam làm như bị cái gì ủy khuất, lên án nhìn vương tử, giống như vương tử chính là cái kia làm nàng ủy khuất người. Tiểu công chúa. Hoàng hậu thỉnh thái tử điện hạ cùng ngài sau khi ăn xong đi dung viên ngọt nhi. Lúc này hầu nhi đúng lúc tiến lên nói, nhìn điện hạ cùng tiểu công chúa chi gian có chút đỉnh trệ không khí trong lòng tưởng thở dài. Điện hạ tỉnh lại lúc sau liền rất ít nói lời nói, cũng rất ít chủ động lý người, ngay cả nàng cùng điện hạ nói chuyện đều không tự giác rót tự trước câu. Tiểu công chúa thiên tính đơn thuần, nhận chuẩn điện hạ vẫn luôn sẽ là cái kia dung túng nàng thái tử ca ca, nàng lại không ra tiếng nói sang chuyện khác. Tiểu công chúa không chừng lại tới một hồi thủy mạn kim sơn, đến lúc đó đau đầu khẳng định lại là thái tử điện hạ, trước kia thái tử điện hạ liền nhất sợ hãi tiểu công chúa khóc. Cũng may tiểu công chúa ham chơi, chỉ cần có cảm thấy hứng thú đồ vật, nháy mắt là có thể đã quên mới vừa phát sinh sự tình, dung viên là các nương nương ngắm hoa địa phương, tiểu công chúa đã sớm muốn đi, lấy tới rời đi tiểu công chúa tầm mắt lại thích hợp bất quá. Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Tuyết Lam vốn dĩ lã trá trực khóc khuôn mặt nhỏ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến, nháy mắt nở rộ đại đại gương mặt tươi cười. Vương tử cùng Tiểu Tuyết Lam hầu nhi đi ở đi dung viên trên đường, phía sau còn đi theo mấy cái Tiểu Tuyết Lam mang đến thị nữ, một đường đi tới, đi ngang qua cung nhân hành quá lễ sau đều sẽ lặng lẽ đánh giá vương tử, cái này ốm đau 3 tháng thái tử. Thái tử ốm đau trong lúc, trừ bỏ Chu thái y ở bên ngoài không có khác thái y tiếp xúc quá thái tử. Hơn nữa hoàng thượng tự mình hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào tham, để tránh quấy rầy thái tử điện hạ dưỡng bệnh, ngoại giới suy đoán chẳng lẽ là thái tử điện hạ bệnh không nhẹ. 3 tháng tới, ngoại giới đồn đãi càng ngày càng khoa trương, thậm chí suy đoán thái tử điện hạ đã chết, chỉ là bị giấu giếm lên. Về thái tử điện hạ lần này vì cái gì đột nhiên bị thương, mọi người một mực không biết là ai trước nói thái tử điện hạ đi tìm cái gì truyền thừa kết quả trọng thương mà về, này cách nói có còn không bằng không có. Nghe xong người đều ngửa đầu cười to, truyền thừa. Ngũ hành phế linh căn còn muốn truyền thừa. Đừng đâu. mà hôm nay rốt cuộc nhìn đến thái tử bản nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt, ít nhất đánh vỡ thái tử đã chết đồn đãi. Vương tử lo chính mình đi tới, tiểu tuyết lam tâm tư sớm bay đến dung viên, mà hầu nhi hơn phân nửa chỉ để ý vương tử thân thể, cũng mặc kệ mặt khác, nhưng vương tử lại là phát hiện, này đó hướng nàng hành lễ cung nhân, không có một cái là thiệt tình thực lòng, hơn nữa phần lớn qua loa cho xong, đầu gối đều không có bốn lượn đi xuống liền liền dậy, dám ở thái tử mí mắt phía dưới nhìn trộm thái tử, xem ra thái tử phế vật hình tượng ở này đó người trong lòng ăn sầu bén lên dễ. Muốn đi dung viên phải trải qua hoàng thành trục trung tâm, hiện tại hạ lâm triều cũng có chút thời gian, vương tử mấy người đơn giản từ điện Thái Hòa trước quảng trường trải qua, chỉ là ở đi đến một nửa khi, lại đột nhiên nên diện đi tới mấy cái người mặc triều phục quan lại. Mấy người đảo như là hướng về phía vương tử tới, vốn di triều cửa cung đi phương hướng biến đổi hướng tới vương tử mấy người mà đến. Tiểu Tuyết Lam cũng thấy bọn họ, đột nhiên có chút sợ hãi giống vương tử phía sau nhích lại gần. Hầu nhi có chút lo lắng nhìn vương tử, nhưng cũng không thể không cùng đã muốn chạy tới trước mặt vài vị đại nhân hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Mấy người cùng nhau hướng vương tử thi lễ, nhưng cũng đều là đơn giản chắp tay, ngữ khí biểu tình cũng không có cung kính chi ý. Tuy rằng vương tử không quan tâm triều đình rườm rà lễ nghi, nhưng cũng biết không có thái tử cho phép, bọn họ cũng không được đứng dậy, chính là xem mấy người tùy ý tư thái. Đảo như là liền chắp tay này một đơn giản động tác cũng tưởng tình đi. Thái tử điện hạ thân thể khang phục thật là ta đại yến quốc chi phúc a. 3 tháng tới ngài không biết đại gia nhiều nhớ thương ngài thân thể a. Về sau cũng không nên lại đi tìm cái gì truyền thừa. Lúc này đây là thái tử điện hạ phúc lớn mạng lớn, nếu là có lần sau. Ngài kêu thần trợ như thế nào cho phải a? Lại thấy một cái trung niên nam tử tiến lên nói, khẩn thiết có chút khoa trương biểu tình. Nói đến truyền thừa là lúc vương tử rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt cười nhạo chi ý, ít nhất này mấy cái quan lại, không có một người tán thành cái này thái tử. Vương tử chỉ lẳng lặng nghe hắn nói xong, nói xong, liền tránh ra. Ngậy! Là! Kia trung niên nam tử sửng sốt, theo sau theo bản năng trở lại, thẳng đến vương tử từ hắn bên người đi qua thật xa mới phục hồi tinh thần lại, vừa rồi thế nhưng ngoan ngoãn nghe xong vương tử nói. Trong ngực đổ một ngụm hờn dỗi, tà môn, vừa rồi thái tử kia đơn giản nói mấy câu, trong đó không dung phản bác mệnh lệnh chi ý, thế nhưng làm hắn theo bản năng nghe theo, phi, đây là hắn trong xương cốt nô lệ hóa sao. Nghe không được mạ người lệnh sao. Mấy người thấy vương tử đi rồi cũng không có gì hảo đợi, rời bước chiều cửa cung đi đến. Thái úy, ngài đang xem cái gì? Lúc này một cái quan lại hỏi lạc hậu một người. Nga, không có gì. Đi thôi. Người nọ nói, cất bước rời đi, trong đầu lại hồi tưởng vừa rồi vương tử, tựa hồ có cái gì không giống nhau. Theo sau lại lắc đầu, phế vật lại không giống nhau không phải là phế vật. Chương 3 Yến Hàn Tàng Thư. Đi vào dung viên thời điểm hoàng hậu đã sớm chờ ở nơi này, đây là một cái loại nhỏ hoa viên, nhưng là gieo trồng hoa lại đều là một ít hiếm quý chủng loại. Hơn nữa dung viên bố trí cũng tinh mỹ đến cực điểm, mỗi một cái tiểu đạo. Mỗi một cái rào chắn đều là trong hoàng cung người giỏi tay nghề tỉ mỉ thiết kế, hậu cung các nương nương ngày thường giải trí nơi cũng không nhiều, dung viên tuyệt đối là sở hữu nương nương yêu nhất địa phương. Vừa đến dung viên, tiểu tuyết lam liền kêu kêu quát quát vây quanh hoa cả mắt hoa hương phấn mà kêu cái không ngừng, vàng nhạt sắc thân ảnh nhảy nhót sinh động ở thẳng đến vòng eo bùi hoa trung, khanh khách tiếng cười truyền đến thật xa, giống chỉ vui sướng chim nhỏ. Vương tử xuyên qua tảng lớn biển hoa đi vào dung viên ở giữa ôm nguyệt đình. Vương tử vừa mới đến gần, người mặc đẹp đẽ quý giá cung trang hoàng hậu liền cười nên gia đình hóng gió. Hàn nhi mau tới, tối hôm qua có hay không ngủ ngon? Đâu có hay không lại đau? Mẫu hậu làm ngươi ông ngoại tìm mấy bức an thần dược, trở về thời điểm làm hầu nhi mang theo. Ngươi ông ngoại vốn dĩ nói muốn xem ngươi, nhưng là hiện tại triều đình sự tình rất nhiều, ngươi ông ngoại cũng thoát không khai thân. Lại nói hiện tại Hàn Nhi cũng yêu cầu tĩnh dưỡng, chờ Hàn Nhi thân thể hảo chút liền đi ông ngoại trong phủ đi dạo. Hoàng hậu đầy mặt tươi cười nắm vương tử tay vào đình hong gió, vương tử trong lòng có điểm tưởng thở dài, hoàng hậu nhiệt tình làm nàng có điểm chịu không nổi, lại kỳ quái vô pháp cự tuyệt. Lại ở tiến vào đình hong gió thời điểm phát hiện còn có một người ở, chỉ thấy người nọ một thân nho nhã màu trắng áo dài, tóc dài một nửa thúc khởi, giống nhau chỉnh tề rối tung ở sau người. Nho nhã khí chất, chỉ là lại thấy người nọ ngốc ngốc đứng ở đỉnh hong gió chung, hoàng hậu cũng thấy người nọ khác thường, ha hả cười, lại không có bừng tỉnh kia nam tử. Vương tử lúc này mới tỉnh ngộ kia nam tử xem đúng là Tiểu Tuyết Lam. Khu khu, Cao Chỉ, lại xem Tiểu Tuyết Lam cũng phi bất quá tới. Hoàng hậu nắm vương tử tay cùng nhau ngồi xuống, lúc này mới giả khụ hai tiếng, hài hước nói. Hoàng hậu nương nương. Tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ. Người nọ mới vừa rồi hoàn hồn, nghe hoàng hậu hài hước ngữ khí khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, có chút quấn bách đê, lúc này mới thấy vương tử đã gần ngay trước mắt, vội túc sắc mặt chào hỏi. Bình thân. Vương tử nói, này nam tử nhưng thật ra cùng người khác không giống nhau, thần thái tự nhiên, ngữ khí cung kính, nhưng thật ra hiếm thấy. Tạ điện hạ. Cao Chỉ, ngươi cũng đừng giữ lễ tiết, lại đây ngồi xuống, Tiểu Tuyết Lam phỏng chừng còn muốn chơi một hồi, ngươi đừng ngốc đứng. Hoàng hậu nói, trong lời nói ý cười làm Cao Chỉ lại một lần đỏ mặt. Tạ hoàng hậu nương nương. Cao Chỉ nói lời cảm tạ sau, hào phóng ngồi xuống. Hàn Nhi, đây là Cao Chỉ, Cao Thái phó cháu trai, các ngươi tuổi sắp xỉ, Cao Chỉ hiểu kỳ môn dị thuật cũng không ít, về sau nhiều hơn lui tới mới là lại nghe hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương quá khen, có thể cùng thái tử điện hạ tương giao là tiểu nhân phúc khí. Cao Chỉ chắp tay nói, tuy là tự hạ mình nói, biểu tình lại là thong dong. Cao Chỉ, về sau ở bổn cung trước mặt nói như vậy liền ít đi nói đi. Lại nghe hoàng hậu nói, vương tử cảm nhận được hoàng hậu trong nháy mắt tản mát ra huy nghi, lại rất mau biến mất. Cao Chỉ sửng sốt, chạy nhanh chắp tay đáp ứng, vốn dĩ hắn liền không phải thích ngôn ngữ nịnh hót người, bởi vì nhìn thấy hoàng hậu cho nên mới liễm tính tình nói, không nghĩ tới lại làm hoàng hậu bất mãn. Ngốc tử Cao Chỉ, sao ngươi lại tới đây? Lúc này lại nghe Tiểu Tuyết Lam thanh thúy thanh âm vang lên, vàng nhạt sắc thân ảnh một trận gió thổi qua tới, trên trán treo mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, trong tay còn phủng đủ loại hoa. Tiểu nhân gặp qua công chúa, lại thấy Cao Chỉ đột nhiên khẩn trương đứng dậy hành lễ, tựa hồ hành động đều cứng đờ không ít, nói chuyện cũng không giống đối mặt vương tử cùng hoàng hậu thông dong. Hoàng hậu ở một bên nhi nhìn lại bưng miệng cười, Cao Chỉ nhìn thấy Tiểu Tuyết Lam luôn là cái dạng này, trách không được Tiểu Tuyết Lam tổng kêu hắn ngốc tử Cao Chỉ. Ai nha bình thân bình thân. Thái tử ca ca, xem ta hái nhiều như vậy đẹp hoa, ngươi thích nào một đóa mau chọn một cái a. Tiểu Tuyết Lam không thèm để ý vây vây tay, theo sau vui vẻ tiến đến vương tử trước mặt nói, cầm trong tay một đại phùng hoa phùng ở vương tử trước mặt. Tiểu Tuyết Lam không cho hoàng di nương sao. Hoàng hậu làm bộ an vị nói, ai nha như thế nào sẽ không cho nhất nhất mỹ lệ nhất hoàng di nương đâu. Hắc hắc bất quá, thái tử ca ca là người bệnh, muốn thái tử ca ca trước chọn. Tiểu Tuyết Lam nhìn hoàng hậu nghịch ngầm nói. Vương tử vốn đang muốn cự tuyệt, nhưng là ở nhìn đến một đống đủ mọi màu sắc hoa chung một mặt màu đỏ sầm khi, không khỏi rỗi tay rút ra. Ai nha nha thái tử ca ca cẩn thận, cái này hoa có thứ, Tiểu Tuyết Lam còn bị chát tới rồi, hừ hừ, vừa rồi ta rõ ràng nhớ rõ nem xuống, như thế nào lại lấy về tới. Tiểu Tuyết Lam nhìn vương tử lấy hoa đột nhiên kêu lên, tưởng lấy về tới lại bị vương tử né tránh, vươn tay làm vương tử xem, quả nhiên ngón trỏ cùng bàn tay chỗ có mấy cái lỗ nhỏ. Công chúa, nơi này là thuốc trị thương, mau sát một ít đi. Lúc này Cao Chỉ đột nhiên đứng lên, trong tay cầm một lọ dược tề, khẩn trương nhìn Tiểu Tuyết Lam tay. Ai nha ngươi làm ta sợ muốn chết, như vậy điểm tiểu thương mới không có việc gì đâu. Ai nha ta sát là được, ngốc tử. Tiểu Tuyết Lam đoán trách nhìn Cao Chỉ, lại thấy Cao Chỉ cau mày bướng bỉnh nhìn Tiểu Tuyết Lam, Tiểu Tuyết Lam không có biện pháp, lẩm bẩm vung một đống hoa sát dược. Hàn Nhi thích này hoa sao? Hoàng hậu hỏi, này hoa là một cái tiểu quốc tới Yến quốc thời điểm mang đến, đẹp là đẹp, chỉ là so sánh với mãn viên hiếm quý hoa cỏ, đảo có vẻ không như vậy xuất sắc. Ân. Vương tử gật đầu, đáp lại hoàng hậu hỏi chuyện, nhìn trong tay màu đỏ sậm cánh hoa, rễ cây thượng không ít gai nhọn. Đúng là hoa hồng, nơi này hoa chủng loại xa xa so hoa hạ nhiều, hơn nữa đã không có riêng văn hóa bối cảnh, ở hoa hạ bị làm tình yêu tượng trưng hoa hồng ở chỗ này cũng không xuất sắc. Vương tử chú ý nó lại không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì mộ thiên công, nàng nhớ rõ, mộ thiên công trên người cũng có nhàn nhạt hoa hồng hương, cái này nhan sắc, màu đỏ sẫm, cũng là mộ thiên công thích nhất. Ngươi lại đây. Đi kêu hoa thợ đem này đó hoa đều nhổ trồng đến thái tử điện hạ nơi đó. Thấy vương tử gật đầu, hoàng hậu ngay sau đó phân phó bên người một cái thị nữ công đạo đi xuống. Là, hoàng hậu nương nương. Kia thị nữ lĩnh mệnh lui xuống. Hàn Nhi còn thích này đó. mẫu hậu gọi người cùng nhau cho ngươi rời qua đi, nhìn những lời này tâm tình cũng sẽ thực hảo nga. Đúng vậy, mẫu hậu như thế nào không sớm một chút nghĩ đến. Hoàng di nương, ta cũng muốn, ta thích cái này còn có cái này, hoàng di nương đều cấp tiểu tuyết lam đi. Tiểu tuyết lam tức khắc thấu đi lên chớp đôi mắt nói. Không thể nga tiểu tuyết lam, này đó nhưng đều là các quốc gia tiến hiến hoa, không thể tùy tiện cho người ta nga. Kia thái tử ca ca vì cái gì có thể, hoàng di nương bất công. Tiểu tuyết lam vừa nghe bĩu môi nói. Ân, bởi vì Hàn Nhi là người bệnh A, đây là tiểu tuyết lam người học sao. Lại thấy hoàng hậu cũng học tiểu tuyết lam ngự khi nói, tiểu tuyết lam một nghẹn, bả vai gục xuống xuống dưới, không biết cái gì. Này đó đủ rồi. Thấy hai người dừng, vương tử mới nói. Một buổi sáng ngồi ở đình hóng gió đều nghe hoàng hậu nói một ít có không, cao chỉ rất ít chen vào nói, đa số thời điểm đều là nhìn tiểu tuyết lam. Tiểu tuyết lam là cái ngồi không được chủ, không ngừng ở trong vườn thoăn thoắt ngược xuôi, trở về trong đình nghỉ một lát lại tiếp theo chơi. Mau đến giữa trưa thời điểm vương tử nói ra phải đi về nghỉ ngơi, nàng tuyệt đối không nghĩ thừa nhận, nàng là lo lắng giữa trưa cơm cùng hoàng hậu cùng nhau ăn, chiều nay cũng muốn nghe hoàng hậu nóng bỏng quan tâm. Thái tử ca ca, tiểu tuyết lam phải về phủ, hừ hừ, phụ thân cố ý công đạo ta giữa trưa nhất định phải trở về, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Phụ thân thật là, nhân gia thực an tĩnh hảo sao. Ngươi xác định sao, vì cái gì không cho ta cùng thái tử ca ca nhiều chơi một hồi. Muốn tách ra thời điểm, tiểu tuyết lam đoán giận cùng vương tử nói, nhìn ra được nàng là thật sự rất muốn cùng nàng thái tử ca ca chơi, chính là cái này hùng hài tử liền không phát hiện, cho dù cùng vương tử ở bên nhau, cũng là nàng một người chính mình chơi sao. Thái tử ca ca, tiểu tuyết lam sẽ lại đến xem ngươi. Đến lúc đó ngươi lại cấp tiểu tuyết lam kể chuyện xưa, xem ngươi phát minh mới. Tiểu tuyết lam nháy mắt tinh thần chấn động, dù sao nàng còn sẽ đến. Vương tử nhìn tiểu tuyết lam sinh động biểu tình, kể chuyện xưa. Nàng bắt đầu hoài niệm cùng vệ tử khiêm bốn người ở bên nhau khi ăn ý an tĩnh nhật tử. Hiện tại ngẫm lại trước kia ồn ào nhốn nháo vệ tử sở, đột nhiên cảm thấy hắn hảo an tĩnh. Thái tử ca ca không nói lời nào chính là đồng ý nga. Ha ha, thái tử ca ca tái kiến, chúng ta đi nhanh đi, ngốc tử cao trì. Tiểu tuyết lam nhảy dựng lên nói, lôi kéo cao trì liền chạy, cao trì vội vàng quay đầu lại cùng vương tử từ biệt, có điểm cứng đờ đi theo tiểu tuyết lam càng lúc càng xa. Phụt! Tiểu công chúa vẫn là cái dạng này, cao trì công tử vừa thấy tiểu công chúa liền không thích hợp. Chỉ còn lại có vương tử cùng hầu nhi thời điểm, hầu nhi mới phụt một tiếng bật cười. Theo sau lại phản ứng lại đây dường như nhìn về phía vương tử, thấy vương tử cũng không có tức giận bộ dáng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thói quen tử A thái tử điện hạ trước mặt vô câu vô thúc, điện hạ lần này tỉnh lúc sau cả người an tĩnh thật nhiều, trước kia nhất hiểu biết điện hạ nàng đều có điểm nắm lấy không ra. Buổi chiều thời điểm, vương tử đi tới Yến Hàn thư phòng, nghe hoàng hậu cùng hầu nhi nói lên quá thật nhiều thứ Yến Hàn thư phòng, dù sao không có việc gì liền sợ tỉnh lại. Chỉ là tới rồi mới phát hiện thư phòng này thư đảo thật là ngoài dự đoán nhiều a, giấy chất cùng ngọc giản phân loại bày biện, ước chừng có hai mươi mấy người kệ sách, đơn độc phân chia ra tới một cái phòng trong, bày to rộng án thư cùng một trương thái phi ghế. Vương tử từ kệ sách thượng chịu một quyển xuống dưới xem, mới vừa mở ra lại kinh ngạc phát hiện quyển sách này thế nhưng là giảng trận pháp. Trận pháp tạp đàm. Vương tử nhìn nội trang đóng sách thư danh, lại nhanh chóng lật xem toàn quyển sách. Quyển sách này ghi lại tề hàng đại lục trong lịch sử rất có danh khí mấy cái trận sư, chỉ là giải rắc cũng không toàn diện, hơn nữa thiếu hụt rất nhiều trang, tưởng là thu thập tới thời điểm cũng đã là như thế này. Lại lục tục bắt lấy mấy quyển, vương tử kinh ngạc phát hiện này đó đều là hoặc nhiều hoặc ít đề cập trận pháp thư, cho dù là một tờ nửa trang, cũng đều là cùng trận pháp móc nối. Vương tử đơn giản dựa gần kệ sách chịu nhìn mấy quyển, quả nhiên như vương tử trong lòng suy đoán giống nhau. Nhiều như vậy số thế nhưng đều cùng trận pháp không rời đi quan hệ. Yến Hàn thế nhưng thích trận pháp. Xem ra Yến Hàn thích trận pháp Yến Hoàng cùng Hoàng hậu là duy trì, ít nhất không phản đối, cho nên mới có thể sử dụng các loại con đường thu thập đến bây giờ trên cơ bản tìm không thấy thư. Này đó thư bảo tồn thực hảo, nhìn ra được thường xuyên lật xem dấu hiệu, vương tử lại nhìn mấy bức ngọc giản, phát hiện cũng ghi lại không ít linh trận. Tìm được rồi cảm thấy hứng thú đồ vật. Vương tử lập tức cầm thư từng cuốn lật xem, cẩn thận nhớ kỹ hữu dụng đến đồ vật, trong lòng có chút kích động, nàng hiện tại thiếu chính là này đó, cho tới nay vương tử thiếu đều là trận pháp nguyên hình cùng trận pháp hệ thống. Tuy rằng vương tử dựa vào chính mình suy đoán khai sáng trận phù, nhưng chủng loại vẫn là quá ít. Còn nữa trận phù cực hạn tính rất nhiều, cũng không phải sở hữu trận pháp đều có thể phong ấn đến trận phù chung. Hơn nữa trận phù là dùng một lần tiêu hao phẩm, tương so với dùng trận kỳ cùng linh thạch hơn nữa đặc có tự nhiên hoàn cảnh bố trí thật trận, trận phù uy lực cũng đại suy giảm. Vương tử một bên xem một bên đem hỗn độn tin tức ở trong đầu quy nạp, giống như là một khối khô cạn bọt biển, không ngừng hấp thu thình lình xảy ra hơi nước. Vương tử đắm chìm ở trong sách, bất chi bất giác một buổi trưa thời gian trôi qua, thẳng đến hầu nhi gõ cửa, vương tử mới vừa rồi hoàn hồn, chưa đã thèm cầm mấy quyển thư mới ra cửa. Điện hạ, ngài vẫn là như vậy ái đọc sách, vừa thấy khởi thư liền cái gì đều đã quên, ngài thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn, đọc sách lại là phí đầu óc sự tình, nếu là làm hoàng hậu nương nương đã biết chuẩn lại muốn nói ngài. Hầu nhi đi theo vương tử bên người, nhịn không được nói. Ân. Vương tử gật đầu đáp ứng, trên thực tế câu kia hoàng hậu nương nương đã biết chuẩn lại muốn nói ngài thật sự dùng được. Thẳng đến buổi tối, hầu nhi ngủ lúc sau, vương tử cho nàng làm hôn mê thuật, lại ở chính mình trên giường hạ kết giới, thân hình chợt lóe vào xích linh. Xích linh nội đã xảy ra rất lớn biến hóa, đầu tiên nhìn ra không gian lại lớn không ít, từ xa nhìn lại trước kia như ẩn như hiện giới hạn giống như xuất hiện sơn bóng dáng. Vương tử không có cẩn thận quan sát, về sau sẽ biết, hiện tại nàng thần thức bị thương, nàng muốn tận khả năng tránh cho hết thể dùng đến thần thức địa phương, như vậy mới có thể mau chóng khôi phục. Tiểu sơ, khiếu nguyệt, cung điểu, tư mã tiên sinh. Vương tử kêu, từ 10 dặm sườn núi lúc sau bọn họ vẫn luôn đãi ở linh thú không gian, sấn hiện tại đem bọn họ kêu ra tới cũng hảo, đãi ở xích linh tu luyện tốc độ mau một chút. Mấy người theo tiếng xuất hiện, chỉ là đều là một bộ hể vải bộ dáng, túi đầu thậm chí cũng không dám xem vương tử liếc mắt một cái. Tiểu sơ, vương tử nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Là quái nàng mấy ngày không có để ý đến bọn họ sao? Chương 4 không rõ người. Vương tử nhìn về phía tiểu sơ, lúc này mới phát hiện tiểu sơ cùng phía trước không giống nhau, thân thể đột nhiên chịu cao không ít, phía trước cùng vương tử không sai biệt lắm cao bộ dáng hiện tại tựa hồ vượt qua vương tử nửa cái đầu, vẫn là một thân màu bạc gấm vóc xiêm y liề, thượng thân một kiện tiểu xảo màu bạc áo choàng, đáng yêu màu bạc tóc ngắn. Chỉ là hiện tại đằng xà ủ rũ cụp đuôi bộ dáng cực kỳ giống một con giận dỗi đại hình quyển. Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu từng người cúi đầu, cũng không nói lời nào, ngay cả luôn luôn trầm ổn tư mã thú đều thoạt nhìn có chút đồi bại. Tử tỷ tỷ nghe được vương tử kêu hắn, đằng xà ồm ồm trả lời. Tiểu thư, lần sau, cho dù sẽ chết cũng xin cho tư mã thú cùng ngài cùng nhau chiến đấu. Vương tử còn đang nghi hoặc, lại nghe tư mã thú trầm giọng nói, vương tử hôn mê 3 tháng. Đến nay thần thức thương còn không có hảo nhanh nhẹn, mà bọn họ lại bình yên vô sự đại ở linh thú không gian, thử hỏi trên đời này còn có so với bọn hắn càng tiêu giao khế ước thú sao. Mặc kệ có hay không khế ước, từ Phật Đỉnh Sơn ra tới thời điểm hắn liền đem vương tử coi như chính mình chủ nhân, hắn sinh ra cùng trưởng thành ở quân thần cấp bậc nghiêm ngặt phong kiến đế vương thời kỳ, hắn minh bạch một cái thần tử hẳn là không tiếc hết thể đại giới bảo toàn chủ tử. Nhưng lần này sự tình lại thật sự kích thích đến hắn, làm hắn trơ mắt nhìn chủ tử 5 lần 7 lượt bồi hồi ở kề cận cái chết, mà hắn lại không thể trợ giúp một tay, này so trực tiếp giết hắn càng khó chịu. Vương tử nhìn nhất trí kiên định mà nhìn hắn mấy người, tựa hồ tư mã thú nói ra bọn họ cộng đồng tiếng lòng, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là dối rắm cái này. Không trách các ngươi. Vương tử đi đến bọn họ trước mặt nói, xoa xoa tiểu sơ màu bạc tóc ngắn. Tiểu sơ phối hợp thấp hèn so vương tử cao rất nhiều đầu. Chỉ cần ta tồn tại, liền sẽ không cho các ngươi chết. Vương tử lại nói, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại như một cái búa tạ gõ tiến bọn họ trong lòng, được chủ nhân như vương tử, cuộc đời này gì cầu. Tiểu thư, ngươi hiện tại là Yến Thái Tử. Một trận trầm mặc, tư mã thú trước mở ra lời nói hộp hỏi. Ân, này đó ngươi nhìn xem. Vương tử nói, phất tay lấy ra một ít tư liệu. Đều là Yến Hàn thư phòng từ đâu ra, về Yến quốc sự tình. Tiểu thư, trong cung bất đồng với bất luận cái gì địa phương, tranh đấu gây gắt khó lòng phòng bị, tiểu thư cần nơi trốn cẩn thận. Tư mã thú nhịn không được nói, vương tử thiện thức nhân tâm nhưng không tốt đấu, trong cung kỹ xảo hắn thấy quá nhiều, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền tính vương tử trốn tránh tránh phiền toái cũng sẽ tìm tới môn. Nô! Lại thấy vương tử gật đầu, mười dặm sườn núi một chuyện nàng sau lại hoặc nhiều hoặc ít đoán ra sự tình ngọn nguồn. Lúc trước là nàng ngầm đồng ý hướng Phàm đi theo bên người nàng, đến nơi hắn rốt cuộc làm cái gì nàng không nghĩ truy cứu, mà mặt khác không chớp mắt nhân vật ở trong đó phát huy tác dụng lại là nàng không nghĩ tới. Mười dặm sườn núi một chuyện là giao hấn, huyết giao hấn. Lý Chiến bốn người cả người tắm máu bộ dáng đến bây giờ nhắm mắt lại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, Tư Mã Thú chưa xong chi ngữ nàng minh bạch, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình không để ý tới không xem, người khác cũng sẽ như thế, nhưng sự thật lại nói cho nàng nhân tâm, thật sự không phải như thế đơn giản đo đạc. Sai rồi chính là sai rồi, nàng nguyện ý sửa, Yến Quốc Hoàng Cung thủy rốt cuộc bao sâu, cho dù nàng không nghĩ lấy thân thí thủy. Nhưng làm Yến Hoàng cùng triều đình chi gian nhất bạc nhược cũng là nhất thấy được xung đột cân bằng điểm, nàng cái này Yến Thái tử, chú định sẽ không bình tĩnh. Tìm ra Yến quốc mấy năm nay không an phận người, bọn họ sau lưng thế lực, tận lực sửa sang lại. Vương tử nhìn về phía Tư Mã Thú, lại nói, Yến Hàn bắt được thư dù sao cũng là bên ngoài thượng, chỉ có thể sửa sang lại ra đại khái, nhưng kia cũng đủ vương tử ứng phó rồi. Đúng vậy. Tư Mã Thú đáp. Nắm thật chặt quyển sách trên tay, hắn nhất định sẽ không chút cầu thả hoàn thành. Tử tỷ tỷ, tiểu sơ yêu cầu làm cái gì? Đang xa nắm vương tử tay áo, chớp đỏ trắng đan sen mắt to hỏi, tuy rằng vóc dáng dài quá không ít, nhưng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đằng xa kia viên bán manh tâm. Nô, tiểu sơ chính mình tìm sự tình làm đi. Vương tử nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì muốn công đạo. Hào đi. Đang xa bả vai một gục xuống, hữu khí vô lực nói, hắn cũng muốn tử tỷ tỷ bố trí nhiệm vụ cho hắn, tại đây chán ghét trong hoàng cung hắn đều không thể đi ra ngoài, không thể cùng tử tỷ tỷ thời khắc đại ở bên nhau. Khiếu Nguyệt cùng Cuồng Điểu không biết bay đi nơi nào luyện tập pháp thuật, Tư Mã Thu chuyên tâm đọc sách, Đàng Xà tìm không thấy muốn làm cái gì cũng tìm địa phương tu luyện, vương tử đi hướng kia tòa cung điện, lại ở đi ngang qua trường sinh thụ khi ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì xoay người đi vào dưới tàng cây. Thủ đoạn quay cùng gian, lại là xuất hiện kia châu dung viên được đến hoa hồng, dưới tảng cây vấn chỗ địa phương, đem kia cây không hồi tài hạ, vương tử đảo không lo lắng nó sinh trưởng tập tính, bởi vì ở xích linh nội, không có không sống được thực vật. Lúc sau vương tử đi vào cung điện, dọc theo bốn lượn thang đu tới lầu 2, binh khí kho cùng thư tịch kho quả nhiên giải phong rất lớn một bộ phận, đứng ở từng hàng kệ sách trung gian. Vương tử không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện nàng có thể xem đến công pháp gia tăng tới rồi 7 loại, ngũ hành thuộc tính, thêm biến dị phong thuộc tính. Đang muốn đọc sách khi, đột nhiên nhớ tới Tư Đồ phủ lão tổ hỏi chuyện. Phụ thân ngươi là ai? Lúc ấy nàng bị uy hiếp, cũng không có để ý vấn đề này, hiện tại mới nhớ tới lúc ấy kia lão tổ biểu tình tựa hồ thực ngưng trọng, hơn nữa, là ở nhìn đến nàng trong tay vô sắc năng lượng lúc sau. Ngũ hành thuộc tính xuất hiện đột nhiên. Lúc ấy nàng cũng không thể thuần thục thao tác, tuy rằng không có nhan sắc, nhưng là ẩn chứa năng lượng lại là thật lớn, nàng nhớ rõ nàng vô sắc năng lượng chỉ dùng quá 2 lần, hẳn là chỉ có kia lão tổ phát hiện, mà kia lão tổ hiện tại cũng đã sử hồn phiên nội quỷ nô. Ngũ hành linh căn cực kỳ hiếm thấy, cây to đón gió đạo lý vương tử vẫn là biết đến, ở 10 dặm sườn núi dùng quá linh căn về sau vẫn là tận lực không cần cho thỏa đáng. Đến nỗi kia lão tổ vì sao như vậy biểu tình? Nghĩ đến đây, chỉ thấy vương tử vung tay lên, quỷ diện hồn phiên xuất hiện ở trong tay, mặc niệm chú ngữ, hô một tiếng, chỉ thấy một cái đen nhánh quỷ ảnh phiêu phù ở không trung, biểu tình dại ra, nhấp nháy chờ đợi vương tử mệnh lệnh. Hô một tiếng, lại là kia quỷ ảnh một lần nữa bị thu hồi hồn phiên. Vương tử đem hồn phiên thu hồi, cái này hồn phiên bất đồng với chiêu hồn cờ là cất chứa quỷ hồn, mà này giá hồn phiên lại là luyện hóa quỷ hồn. Bị này giá hồn phiên thu đi hồn phách cuối cùng đều sẽ biến thành quỷ nô, hồn phiên nội sát khí cực kỳ nồng đậm, thăng cấp tốc độ cũng sẽ xa xa lớn hơn giống nhau quỷ hồn, như vậy thu đi quỷ giới hồn phách vốn chính là không hợp quy củ, huống chi hồn phiên cư nhiên ám độ trần thương đem trong thiên địa hồn phách luyện hóa thu làm mình dùng. Mới vừa rồi quỷ ảnh đúng là Tư Đồ phủ kia lao tổ, vương tử vốn dĩ muốn thử xem hắn còn có hay không giữ lại sinh thời ký ức. Lại phát hiện kia lão tổ đã triệt để trở thành từng con sẽ máy móc tu luyện cùng nghe theo mệnh lệnh quỷ nô. Phụ thân. Đây là vương tử chôn sâu dưới đáy lòng chưa từng kêu ra quá khẩu danh tử. Đối với phụ thân sở hữu nhận chi đều là nơi phát ra với mẫu thân. Mẫu thân trong miệng phụ thân là trên thế giới này kỳ tích, mà vương tử cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Phụ thân, chính là kỳ tích. Nhắm mắt lại, không hề tưởng này đó, đi ra môn tới, dọc theo vòng tròn hành lang đi vào cái thứ ba phòng, không có gì bất ngờ xảy ra nói phòng này cũng có thể mở ra. Vương tử đem tay đặt ở giày nặng trên cửa, cuồn cuộn không ngừng đưa vào linh khí, quả nhiên, môn chậm rãi mở ra. Còn không có thấy rõ phòng nội tình hình, một trận nồng đậm dược hương vị ập vào trước mặt, nghe không ra là cái gì dược, đảo như là vô số loại dược vật hôn tạp ở bên nhau, đơn thuần đan dược hương vị. Chẳng lẽ là đan dược kho? Tiến vào phòng, nặc đại không gian, vô số bài giá, thế nhưng đều là lớn lớn bé bé bình ngọc hộp ngọc, quả nhiên đều là đan dược. Nhìn kỹ mấy bài, vương tử phát hiện trừ bỏ đan dược còn có không ít hiếm thấy linh thảo linh cây, vương tử có thể lấy ra dùng thế nhưng thật đến lục phẩm đan dược. Nhìn lúc sau còn phong ấn nhìn không tới cuối dược giá, hay là còn có phẩm đan dược. Như thế đột nhiên có được như vậy khổng lồ đan dược kho, cho dù vương tử làm đủ trong lòng chuẩn bị cũng vẫn là kinh ngạc không thôi. Có thể là thời gian quá mức đã lâu, có chút bình ngọc tiết lộ đan dược dự tính, cũng có không ít lãng phí đan dược, bởi vậy vương tử vào phòng thời điểm mới có thể hỏi nồng đậm dược hương. Đột nhiên vương tử ánh mắt định ở một cái nho nhỏ bình ngọc thượng, kia cái chai phía dưới đánh dấu tỉnh thần đan, lục phẩm đan dược, đúng là trị liệu thần thức trên giường đúng bệnh chi dược. Vương tử cầm lấy một lọ, bảo tồn thực hảo, trong lòng buông lỏng, vốn dĩ cho rằng cho dù là có xích linh ở, nàng cũng muốn tu dưỡng một thời gian, nhưng hiện tại có này tỉnh thần đan, không có nhớ lầm nói này cung điện bên trong kia hàn mục bảo tọa cũng là thượng giai an thần bảo vật, kể từ đó, nàng nhưng thật ra không cần lo lắng thần thức chậm chạp không thể khôi phục. Lúc này đây thăng cấp chỉ mở ra một phòng, vương tử từ lầu 2 xuống dưới, đi vào kia trương hàn mục bảo tọa phía trên, phục một viên tỉnh thần đan, không lâu liền mơ màng sắp ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi vương tử rõ ràng cảm giác được thần thức gáp bách cảm giác biến mất hơn phân nửa, như vậy một giấc ngủ tỉnh, thế nhưng khôi phục sáu thành. Rời đi cung điện, tìm được đằng xà bọn họ thời điểm, lại thấy đằng xà ngồi ở một cái không biết từ nơi nào tìm tới thái phi ghế, trong tay cầm một cái ăn hơn phân nửa quả táo, trong miệng còn ở răng rắc cắn, đỏ trắng đan sen mắt to đựng đầy nghịch ngợm ý cười, nhìn trước mắt hai chỉ đã mau nhìn không ra nguyên dạng sinh vật. Chỉ thấy hai cái đại hình sinh vật đều tê liệt dường như quỷ dạp trên mặt đất, trong đó một cái hỏa hồng sắc thân ảnh, dùng cực có thuyết phục lực hiện thực thể hiện rồi cái gì gọi là ga rớt vào nồi canh, chỉ thấy kia một thân lửa đỏ lông tóc ướt lộc cộc dính ở cốt cách rõ ràng trên người, đôi bộ ngũ sắc lông đuôi hôn tạp bùn đất, không hề có mỹ cảm, quanh thân rơi xuống đầy đất lông gà, thoạt nhìn rất là thê thảm. Mà một khác chỉ màu bạc thân ảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, cả người ướt lộc cộc không nói. Đã không có ngân quang lấp lánh xoáy khí ngoại hình không nói, biết hiện tại hắn đều thành như vậy còn bị nhốt ở một cái thật lớn trong suốt phao phao nội, chỉ thấy một đôi mơ hồ có thể thấy được u lục sắc đồng tử ai hoán nhìn cách đó không xa thích gì ăn quả táo người nào đó, móng nuốt thỉnh thoảng lay lay kia phao phao, chính là vô luận hắn như thế nào lay, kia phao phao đều cùng siêu lực đàn hồi. Cao su dường như, đảo mắt liền khôi phục nguyên hình. Tử tỷ tỷ ngươi ra tới. Đang xa nhìn đến vương tử đến gần, nhảy dựng lên nắm vương tử tay háo đem vương tử lui qua cái kia thái phi ghế, trên mặt treo đại đại cười, hắn tìm được sự tình làm, dạy dỗ này hai chỉ tử tỷ tỷ khế ước thú, chính là hai người bọn họ thật là quá không biết cố gắng, mới căng không được một canh giờ liền biến thành hiện tại cái dạng này. Khiếu Nguyệt cùng cuồng điểu cộng đồng tiếng lòng, ngươi là siêu thần thú. Siêu thần thú ngươi tạo có ý tứ gì sao? Chúng ta là tiên thú. Tiên thú ngươi tạo sao lại thế này sao? Ô ô ngươi đương nhiên sẽ không biết, ngươi vừa sinh ra chính là thần thú A Hồn Đạo. Nhìn đến vương tử tới, khiếu Nguyệt tu lục đôi mắt càng thêm ai hoán, tựa hồ còn có vô tận ủy khuất muốn cùng vương tử kể ra, móng nuốt càng thêm vui sướng lay thật lớn phao phao, ô ô mau phong khiếu Nguyệt ra tới A chủ nhân. Mà quân điểu tựa hồ cũng tìm được rồi cứu tinh, đậu xanh đại đôi mắt dùng sức hướng lớn mở to, mau xem ta chân thành đôi mắt nhỏ nhi. Ô ô chủ nhân mau làm cái này hồn đạm tha bọn họ đi. Vương tử nhìn về phía đằng xà, thả người, không, là phong thú. Được rồi, lần sau lại huấn luyện các ngươi, lần này liền trước như vậy đi. Tiếp thu đến vương tử ý tứ, đằng xà phất tay thả khiếu Nguyệt, chưa đã thèm nói, thật vất vả tìm được đã có thể tống cổ thời gian, lại có thể giúp tử tỷ tỷ huấn luyện hai chỉ linh thú biện pháp, hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Hồn đạm còn có lần sau a. dùng hết sức lực thoát đi khiếu nguyệt cùng cuồng điểu nghe được phía sau kia chỉ ma quỷ lời nói, tức khắc một cái lảo đảo, trong lòng vô lực kêu rên. Tiểu thư, lão phu đã đem những cái đó tư liệu sửa sang lại ra tới. Lúc này tư mã thú thổi qua tới, đệ thượng một phần trật tự rõ ràng phân tích đồ, bên trên nhi đem yến quốc trong triều thế lực, từng người cánh chim, rõ ràng đánh dấu ra tới. Hiện tại siêu trọng lớn nhất thế lực có 3 người, một người là đương triều thái úy Tô Mậu, hắn cùng trong triều các phẩm quan viên quan hệ cũng nhất chặt chẽ, trong triều phần lớn quan viên đều lấy Tô Mậu thái độ thảo luận chính sự, trừ bỏ này đó, Tô Mậu trong tay cũng nắm có binh quyền. Thứ hai là tả thừa tướng Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên hảo dưỡng khách khanh mọi người đều biết, bên trong cánh cửa người tài ba vô số, tục truyền nguyên anh kỳ cũng không hiếm thấy, trong tay đồng dạng nắm có binh quyền. Người thứ ba là hữu thừa tướng An Hữu, Yến Hoàng sau phụ thân, An Hữu là Yến Hoàng một tay để bạt thừa tướng, một lòng cống hiến với Hoàng thượng, tuy rằng trong tay binh quyền nắm, nhưng cũng không có mưu phản chi tượng. Ba người đều vô ưu binh quyền. Kỳ thật hiện giờ Yến quốc triều nội sẽ có hỗn loạn cũng là vì lúc trước mấy nhậm Yến Hoàng lục tục thiết hạ quy củ, dần dần xuất hiện bại lộ. Yến quốc tự kiến quốc lúc sau Yến Hoàng đều là chín đại đơn truyền, Yến quốc tử minh chán ghét chiến tranh, vì không hề xuất hiện lúc trước như gió quảng chiến hoàng giống nhau, triều đình quân chính quyền to một người độc tài, phát động chiến tranh cũng chuyên quyền độc đoán, dần dần nhiều lần đảm nhiệm Yến Hoàng đem Yến quốc binh quyền phân tán, cho tới bây giờ, binh quyền chia ra làm năm, Yến Hoàng, An Hiếu, Tô Mậu cùng Trịnh Xuyên từng người năm có một phần. Mà thứ năm phân chỉ có đời trước Yến Hoàng biết, nếu vạn bất đắc dĩ phát động chiến tranh, chỉ có năm phân hổ phù gom đủ mới có thể thuyên chuyển quân đội. Chỉ là Yến quốc Thái Bình mấy ngàn năm, quân đội nhiều năm qua từng người nghỉ ngơi lấy lại sức, từng người vì dưỡng, có phải hay không còn một lòng nguyện trung thành Yến Hoàng lại là nói không chừng. Còn có một cái kỳ quái chỗ lại nghe Tư Mã Thu nói, nếu mày chỉ vào tư liệu thượng cố ý đánh dấu một chỗ nói. Đời trước Yến Hoàng từng phong quá một cái khác họ vương gia, thống lĩnh Tô Thi Thành. Tô Thi Thành ở vào Yến quốc Nam Bộ, tiếp giáp Mãng Sơn Đàn, vốn cũng là cái giao thông pháo đài, kinh tế cũng thực phồn vinh. Kia vương gia thống lĩnh Tô Thi Thành 50 năm hơn, năm ấy vừa lúc gặp quốc Yến, kia vương gia lý nên hồi triều dự tiệc, lại không biết vì sao kéo dài mấy ngày không gặp bóng người. Yến Hoàng phát hiện sự tình không đúng, phái ám vệ tiến đến điều tra, kia ám vệ lại là cũng không có trở về. Gần một tháng, tin tức truyền tới Hoàng Cung là lúc, lại là tà giáo bạo động, Tô Thi Thành đỉnh trệ, vương gia không biết tung tích. Lúc trước sự phát đột nhiên, Tô Thi Thành tin tức tựa hồ bị nhân vi mà phong tỏa, biết một tháng sau triều đình biết được khi đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, mấy ngàn năm tới, Tô Thi Thành đỉnh trệ là Yến quốc duy nhất một lần dung chuyển. Cho tới bây giờ, Tô Thi Thành bên trong thành nhân viên hỗn tạp, tà giáo cùng một ít sát thủ tổ chức, còn có một ít không muốn người biết tổ chức nhiều tại đây thành lập căn cứ hoặc là phân đà, mà Tô Thi Thành cũng hoàn toàn thành danh xứng với thực vùng đất không người quản. Vương tử lại nhìn một lần Tư Mã Thu sửa sang lại tư liệu, lưu ý một chút cái kia cái gọi là Tô Thi Thành, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lắc mình rời đi Xích Linh. Mấy ngày kế tiếp vương tử ban ngày ở Yến Hàn thư phòng đọc sách, buổi tối hồi Xích Linh tu dưỡng. Đương nhiên hoàng hậu cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm vương tử, ít nhất muốn đãi một canh giờ, liền tính không có gì nói hoàng hậu cũng luôn là ngồi ở một bên nhìn vương tử đọc sách, nhìn vương tử ở giấy tuyên thành thượng viết viết vẽ vẽ, có đôi khi nhìn nhìn liền xuất thần, hầu nhi ở một bên kêu nàng thời điểm nàng đều sẽ hoảng hốt đã lâu. Tiểu Tuyết Lam cũng luôn là tóm được cơ hội liền tới hoàng cung, ở vương tử nơi này cọ ăn cọ uống, tổng hướng tới làm nàng thái tử ca ca bồi nàng chơi. Bằng không chính là kể chuyện xưa, mà vương tử mỗi lần đều là bị cơ trí hầu nhi giải cứu, tiểu Tuyết Lam kia hùng hài từ đâu, tiểu cường tinh thần ngoan cường thực, lúc này đây bị lừa dối lần sau cùng không có việc gì dường như lại tới. Hôm nay, vương tử từ Xích Linh ra tới thời điểm chỉ là nửa đêm, ra ngoài hầu nhi ngủ thật sự trầm, vương tử buồn tính toán minh tưởng trong chốc lát, lại đột nhiên biểu tình một túc, bất động thanh sắc nằm xuống, triệt hồi kết giới. Có thể cảm giác được một đạo tầm mắt ở vương tử trên người bồi hồi thật lâu, đột nhiên một đạo sợi tơ quấn lên vương tử mạch đập. Vương tử một tay xúc tích pháp thuật, một cái tay khác gán binh bất động, lại thấy kia sợi tơ tật xấu không có động tĩnh, phảng phất chỉ là vì nghe mạch, nghe mạch. Vương tử nghi hoặc, là người phương nào tới thử nàng? Chẳng lẽ là thân phận của nàng bị người hoài nghi? Một lát, sợi tơ vừa thu lại, một đạo thân ảnh quỷ dị rời đi phòng. Không có kinh động bất luận cái gì cửa sổ. Người nọ vừa đi, vương tử lấy ra kia gian ẩn thân áo đen khoác ở trên người, thân hình chợt lóe theo đi lên. Chính trực thượng huyền nguyệt, trăng sáng sao thưa, bóng đêm đều không phải là thời gian nồng đậm, vương tử lại áo đen ẩn thân cũng không để ý, mà phía trước người nọ lại nhìn ra được tới là cái ẩn nấp cao thủ, cho dù chạy như bay ở từng tòa cao cao thấp thấp nóc nhà phía trên, người nọ vẫn cứ có thể xảo diệu mà giấu ở bóng ma trung, thân hình linh hoạt lóe cảng. Thái tử cung ở vào thâm cung nội viện, người này thế nhưng có thể như vào chỗ không người, nhìn hoàng thành trong vòng tuần tra binh lính, Yến quốc hoàng cung phòng vệ thật sự kém đến như thế nông nỗi. Hoặc là kia thân phận không rõ người tu vi đã coi hoàng thành thủ vệ vô không có gì. Một đường ra cung, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, ra tới hoàng cung, người nọ hành động càng thêm tùy ý lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, vương tử cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định gắt gao đi theo, tuy rằng có áo đen ẩn thân. Nhưng là phi hành khi linh khí dao động cũng sẽ quấy nhiều đến đối phương. To như vậy Yến quốc kinh đô Long Nhảy Đô Thành, vương tử tất nhiên là không có thời gian kia cùng nhàn tâm quan sát đến Long Nhảy Thành, chỉ cảm thấy người nọ lộ tuyến càng ngày càng hẻo lánh, phòng ốc càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến ngừng ở một cái không lớn cũng không chớp mắt tiểu viện trong vòng, người nọ hơi làm tạm dừng lúc sau lắc mình vào tiểu viện. Vương tử xa xa dừng lại, ẩn trong bóng đêm, kia tiểu viện nhìn bình tĩnh, âm thầm lại cất giấu không dưới 10 vị kết đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ trong ngoài phân tán ở tiểu viện chung quanh. Vương tử cha xét rõ ràng kia tiểu viện bố phòng, hơi làm suy nghĩ, túm cấm áo đen nhanh chóng lóe tiến tiểu viện, ẩn ở phòng ngoại xà ngang phía trên. Vương tử nín thở ngưng thần, thu liệm hết thể ngoại phóng hơi thở, cơ hồ cùng kia xà ngang hòa hợp nhất thể. Kinh mạch tắc nghẽn, xác thật là không thể tu luyện chi tượng. Vương tử tận lực chỉ dùng tự thân thính giác mà không cần linh lực thần thức, trong phòng mơ hồ có thanh âm truyền đến, hẳn là vương tử truy tung người nọ. Hắn thương ở nơi nào? Lại nghe một cái trầm thấp thanh âm hỏi. Thần thức, tại hạ kiểm tra quá hắn đan dược, đều là an thần chi dược, nhưng với khôi phục thần thức cũng không tác dụng. A, một cái phế vật, có hay không thần thức còn không phải một cái dạng. Kia trầm thấp thanh âm khinh thường cười nói. Chính mình cư nhiên còn phái trợ thủ đắc lực gần vào hoàng cung điều tra, thật là, cẩn thận quá mức sao. Mới như vậy tưởng, đột nhiên ánh mắt lợi kiếm giống nhau bắn thẳng đến vương tử nơi sáng ngang, trong tay đột nhiên một cái kim câu, phanh một tiếng xuyên qua cửa sổ thật sâu chui vào sáng ngang. Theo sau thân hình chợt lóe ra phòng, cùng lúc đó giải rác ở chung quanh hộ vệ đồng thời bừng lên. Cho ta truy. Người nọ âm trầm thanh âm hạ lệnh nói. Là. Mọi người nghe lệnh. Phi thân đuổi theo, chỉ là vương tử ẩn thân đi trước, nơi nào có chút tung tích nhưng theo. Còn nữa vương tử trúc cơ kỳ đúng vậy tốc độ đều không thấy được là này đó kết đan kỳ tu sĩ có thể đuổi theo thượng, huống chi hiện tại là kết đan kỳ. Thế nhưng còn mang theo cái đuôi tới lưu lại người nọ nghe không ra hỉ nộ thanh âm vang lên. Thỉnh chủ tử trách phạt. Lúc trước người nọ phanh quỳ trên mặt đất, dứt khoát nói. Chính mình đi hình đường lãnh phạt. Người nọ lạnh lùng nói. Theo sau xoay người trở lại phòng trong. Lại thấy lưu lại người nọ thân hình cứng đờ, theo sau lắc mình biến mất ở trong bóng đêm. Chương 5 ly cung. Vương tử ở trong bóng đêm cấp tốc đi qua, phía sau người truy tung không đến vương tử tung tích tứ tán mở ra, ở hoàng cung phụ cận thời điểm hơi làm bồi hồi, sau lặng yên tối lui. Vương tử hướng tới thái tử cung bay đi, lại trên đường kinh một cái đỉnh giữa hồ thời điểm ngừng lại, rất xa lại thấy Yến Hoàng một mình một người ngồi ở đỉnh giữa hồ trung. Hiện tại đúng là đêm khuya, Yến Hoàng lại một người đợi nơi này, từ tỉnh lại ngày thứ nhất gặp qua một lần Yến Hoàng lúc sau liền không còn có thấy quá hắn, trong ấn tượng Yến Hoàng là cái cực kỳ thâm tàng bất lộ người, Yến quốc triều nội thế lực phân hóa là nhiều thế hệ Yến Hoàng chế định chế độ chịu không nổi thời gian cân nhắc mà xuất hiện. Trước mắt Yến Hoàng tiếp nhận vấn đề nhanh chóng trong sáng hóa Yến quốc, nhiều năm như vậy tới có thể cân bằng mấy chỗ thế lực, làm Yến quốc vẫn cứ là nhất phái Thái Bình chi tượng. Hắn mưu lược cùng trả giá nỗ lực có thể nghĩ. Chỉ là giờ phút này kia ngồi ở đỉnh giữa hồ Trung Yến Hoàng, minh hoàng áo ngoài ở thanh lánh dưới ánh trăng lại pha hiện tịch liêu, đưa lưng về phía vương tử bóng dáng cũng không giống mới gặp khi như vậy thẳng thắn. Tựa hồ tại đây đêm khuya tĩnh lặng bốn bề vắng lặng là lúc Yến Hoàng mới ngẫu nhiên tiết lộ hắn chân thật cảm xúc. Một trận gió thổi tới, trong hồ lá sen nhẹ nhàng mà động, Yến Hoàng tựa hồ cũng bị bừng tỉnh, nhìn trong tay bị gió thổi động trang sách. Phất phất tay, một cái cả người đen nhánh thân ảnh quỳ gối Yến Hoàng phía sau. Ngày mai đưa đi thái tử trong cung. Chỉ thấy Yến Hoàng xoay người, đem trong tay thư đưa cho kia hắc y liễu nhân. Đúng vậy. Hoàng hậu thế nào? Tựa hồ nghe đến Yến Hoàng ẩn ẩn thở dài, hỏi. Hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều sẽ đi xem thái tử điện hạ, tâm tình cũng thực hảo. Hắc y liễu nhân đúng sự thật hội báo. Yến Hoàng xoay người, nhìn mãn chỉ lay động hoa sen, phất phất tay làm kia hắc y liễu nhân lui ra. Vương tử nhỏ giọng trở lại thái tử trong cung, một đêm vô miên. Ngày hôm sau, cơm sáng sau không lâu hoàng hậu liền tới rồi, vương tử nhìn cái này đầy mặt tươi cười, ung dung hoa quý hoàng hậu, gả vào hoàng cung 300 năm hơn, chỉ có Yến Hàn một cái nhi tử. Hiện tại, nàng tình nguyện thôi miên chính mình vương tử chính là Yến Hàn cũng không muốn đối mặt Yến Hàn đã chết đi hiện thực. Vương tử vốn dĩ chuẩn bị tốt nói đột nhiên có loại tạp ở yết hầu chung nói không nên lời cảm giác, mặc kệ trước mắt Yến Hoàng sau đối nàng thái độ như thế nào. Nàng lại không nghĩ thương tổn cái này một lòng chỉ nghĩ chính mình nhi tử mẫu thân. Hàn nhi, hôm nay như thế nào không có đọc sách? Hoàng hậu đã cười mở miệng, cũng chính kỳ quái vương tử hôm nay thế nhưng không có đại ở thư phòng, đảo như là đặc biệt chờ ở nơi này. Chẳng lẽ là Hàn nhi cảm thấy vắng vẻ mẫu hậu, hôm nay muốn chuyên môn bồi mẫu hậu lâu? Hoàng hậu ngồi ở vương tử đối diện, làm ra một cái hiểu rõ biểu tình nói. Ta hôm nay muốn xuất cung. Vương tử nhìn trước mắt biểu tình sinh động hoàng hậu, dừng một chút vẫn là nói. Như thế nào liền nghĩ đến ra cung đâu? Thái y kia nói ngươi hiện tại còn cần tĩnh dưỡng à, muốn, nếu là buồn nói mẫu hậu kêu cao chỉ tới bồi ngươi à, cao chỉ đối kỳ môn dị thuật hiểu được không ít, các ngươi nhất định có cộng đồng đề tài. Hoàng hậu sửng sốt, ánh mắt lập lòe một chút, theo sau nhanh chóng nói, ẩn ẩn có chút vội vàng. Thật sự nghĩ ra đi ngoạn nhi nói, cũng có thể à. Long Nhảy Thành cũng có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, nhiều phái chút ám vệ đi theo. Rõ ràng biết nàng trong miệng ra cung đều không phải là chỉ là đi Long Nhảy Thành mà thôi, lại vẫn cứ hoài như vậy nhỏ bé hy vọng, nhìn trước mắt không nói chuyện nữa vương tử, che nửa bên mặt mặt nạ cũng có vẻ như vậy quẳng cung ế. Hoàng hậu duỗi tay nắm lấy vương tử tay, trong ánh mắt tựa hồ có khẩn cầu. Hàn Nhi. Cả đời này Hàn Nhi gọi xuất khẩu thời điểm hoàng hậu tựa hồ đã mau khóc ra tới, hốc mắt chung dần dần ngưng tụ bọc nước, mấy ngày này không phải hảo hảo sao, vì cái gì phải đi, trong hoàng cung không hảo sao. Hoàng hậu tay đột nhiên buông lỏng, ha ha, trong hoàng cung không hảo sao. Nàng không phải biết đáp án sao. Vô lực rũ xuống tay lại rơi vào một con lạnh lẽo trong tay, hoàng hậu dương mắt xem vương tử, có thể không đi sao. Vương tử không nói. Cảm thụ được bên người hoàng hậu bi thương không khí, nàng không thể bồi nàng diễn cả đời diễn. Ha ha, Hàn Nhi, mẫu hậu đã biết, từ nhỏ đến lớn ngươi đều nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, mẫu hậu trước kia đều đối với ngươi quá nghiêm khắc, lúc này đây, mẫu hậu đưa ngươi tốt không? Đưa Hàn Nhi suy nghĩ đi địa phương. Hoàng hậu đột nhiên cười, phản nắm lấy vương tử tay, lại không biết nước mắt đã sớm chảy xuống dưới. Hàn Nhi biết không? Mẫu hậu trước kia yêu nhất làm sự tình là cái gì sao? Là nấu ăn Nga. Không thể tưởng được đi, từ gả vào hoàng cung, mẫu hậu liền không lại đã làm, Hàn Nhi phải đi, mẫu hậu cấp Hàn Nhi mở tiệc đưa tiễn tốt không? Hoàng hậu tựa hồ tưởng tượng ngày thường giống nhau dùng phong phú biểu tình cùng vương tử nói chuyện, chính là lại không biết cố nén bi thương làm vui vẻ biểu tình, nhìn người cũng không sẽ bởi vậy vui mừng. Hàn Nhi lại xem một lát thư, mẫu hậu thực mau Nga. Hoàng hậu nhanh chóng nói xong, đứng dậy rời đi. Vương tử nhìn cơ hồ là chạy vội rời đi hoàng hậu, chậm rãi duỗi xoay tay lại, đôi mắt nhắm, nàng tự nhận cũng không thiếu Yến Hàn cái gì, truyền tống đến Yến Hàn nơi địa phương là trùng hợp, bị Yến Hoàng cứu trở về hoàng cung cũng là trùng hợp, duy nhất cái gọi là truyền thừa nàng hiện tại cũng không thể mở ra, cũng hoàn toàn không biết là vật gì, nhưng là hiện tại lại đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi cái này mẫu thân. Yến Hàn! Có như vậy mẫu thân, ngươi như thế nào bỏ được chết? Điện hạ. Ngươi muốn đi đâu? Lúc này hầu nhi hỏi, biểu tình có chút cứng đờ, nhìn hai người vừa rồi đối thoại, điện hạ là muốn ra xa nhà sao? Không biết. Vương tử nói, nơi nơi đi một chút, đi đến nơi nào tính nơi nào, thế giới có bao nhiêu đại. Tề Hằng đại lục còn không có đi quá, huống chi là tu chân giới. Hầu nhi bồi ngài đi thôi. Hầu nhi vừa nghe vội vàng nói, lần trước điện hạ trở về trọng thương 3 tháng, nàng thật sự thực sợ hãi, điện hạ vì cái gì nhất định phải rời đi hoàng cung, hoàng cung có trong ngoài vô số thị vệ bảo hộ, nếu là rời đi hoàng cung, bên ngoài thế giới như vậy đáng sợ. Từ bị điện hạ cứu, nàng liền đem điện hạ coi như chính mình duy nhất thân nhân, tuy rằng nàng thân phận thấp kém, không dám quá mức biểu đạt nàng quan tâm, nhưng nàng thật sự không muốn lại nhìn đến một lần như vậy yêu ớt điện hạ, nằm ở trên giường như là tuy là đều sẽ rời đi thế giới này giống nhau. Không được, ngươi bồi, hoàng hậu, làm nàng vui vẻ một chút. Vương tử nhìn Hầu Nhi nghiêm túc nói, Hầu Nhi cùng hoàng hậu là cái này hoàng cung Yến Hàn thân cận nhất người, nàng không thuộc về nơi này hết thể không nên bởi vì nàng kỳ biến hóa. Điện hạ, Hầu Nhi hốc mắt đỏ lên, không biết nên nói cái gì, vì cái gì phải rời khỏi. Nhìn vương tử ám dạ mặc mâu, đây là lần thứ hai thấy, như vậy nhìn nàng nói chuyện, nàng thế nhưng sinh không ra nửa điểm phản bác tâm tư. Hầu Nhi cúi đầu đứng ở một bên, trong đầu không tự chủ được hiện lên mấy ngày này cùng vương tử ở chung từng màn, điện hạ từ tỉnh lại sau liền rất ít nói lời nói, liền tính là đối hoàng hậu cũng rất ít lại lời nói, hơn nữa trước nay chưa thấy qua kia không rảnh nửa bên mặt từng có bất luận cái gì biểu tình, trước kia điện hạ tuy rằng an tĩnh, nhưng là cũng sẽ cười, cũng sẽ phẫn nộ sinh khí, nhưng cũng không sẽ giống như bây giờ, tự thành nhất thế giới, tựa hồ không có bất luận cái gì sự tình có thể quay dậy đến kia phân trầm tĩnh. Nhớ rõ điện hạ tỉnh lại sau chưa từng có kêu lên hoàng hậu mẫu hậu, vừa rồi cũng là xưng hoàng hậu, người mất trí nhớ sau tính tình cũng sẽ có lớn như vậy biến hóa sao. Chính là điện hạ vẫn cứ thích xem những cái đó không có người xem trận pháp thư, thích viết viết vẽ vẽ, trước kia điện hạ từng nói qua, trận pháp một ngày kia nhất định sẽ trở thành tề hàng đại lục mỗi người nhìn lên học thuật, mà hắn nhất hy vọng chính là đi thăm danh sơn, nhất định sẽ tìm được đương thời kỳ nhân, mà hiện tại, điện hạ cho dù mất trí nhớ, lại vẫn cứ quên không được chính mình mộng tưởng sao. Điện hạ, Hầu Nhi đi xem hoàng hậu nương nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Hầu Nhi thanh âm rầu rĩ nói, dứt lời cũng chạy vội rời đi. Thật lâu, vương tử ngồi ở chỗ cũ không có động, thái tử trong cung có đơn độc thiết lập phòng bếp, mở ra sáu thước, nghe phòng bếp bận rộn thanh âm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, lại mạc danh có chút chua xót. Thời gian sinh ly tử biệt như thế tàn khốc, Yến Hàn chết đã làm hoàng hậu cực kỳ bi thương, mà nàng rời đi, sẽ là ở hoàng hậu miệng vết thương thượng giải một phen muối. Yến Hàn có mẫu thân, nàng cũng có, Yến Hàn cùng mẫu thân của nàng sớm chiều ở chung 19 năm, mà nàng đâu? Sinh ra liền rời đi mẫu thân, nàng còn không có nhìn kỹ quá mẫu thân dung nhan, còn không có chính miệng kêu một tiếng mẫu thân. Không biết qua bao lâu, nồng đậm mùi hương phiêu ở chóp mũi thời điểm, vương tử thấy được cười đi tới hoàng hậu. Bên người là bọn thị nữ lục tục bưng lên mười muốn, phong phú màu sắc rực rỡ, chút nào không thua ngự thiện phòng bàn tướng, đang xem hoàng hậu, hiển nhiên là đã chính mình sửa sang lại quá một phen, nhưng vẫn là có thể nhìn ra dính hôi sợi tóc, to rộng quần áo không thấy được dầu mỡ, tuy rằng cười, nhưng là xương đỏ còn mang theo tơ máu đôi mắt thuyết minh nàng không biết lại lặng lẽ ngạch khóc nhiều ít hồi. Hàn Nhi, mau thường thường mẫu hậu tay nghề. Trên thế giới này hưởng qua người chỉ có ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu phụ thân mẫu thân, thật là, mẫu hậu hẳn là sớm một chút làm cho ngươi ăn. Hoàng hậu ngồi xuống, cầm chiếc đũa giúp vương tử gắp mấy thứ đồ ăn, trên mặt cười thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết. Vương tử lại đột nhiên duỗi tay bắt được hoàng hậu gắp đồ ăn tay, hoàng hậu sửng sốt, phản ứng lại đây đang muốn lùi về, lại thấy vương tử đã lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận cấp những cái đó lớn lớn bé bé lề sách cùng bị phỏng thượng dược. Lại cầm lấy hoàng hậu một cái tay khác, này đôi tay, 300 năm không có chạm qua bất luận cái gì trọng vật, chưa từng dính qua dương xuân thủy, hôm nay lại vì một bữa cơm vết thương chồng chết. Thật là, thời gian dài không chạm vào này đó thế nhưng mới lạ, trước kia mẫu hậu nhưng cho tới bây giờ không đáng như vậy cấp thấp sai lầm. Mắt thấy nước mắt lại muốn trượt xuống dưới, hoàng hậu chớp chớp mắt, đem nước mắt bước trở về, giống như nhẹ nhàng nói. Nhìn hai tay đều khôi phục trắng non bộ dáng, vương tử mới thu hồi tay, không nói một lời cầm lấy chiếc đũa nghiêm túc nhấm nháp mỗi một đạo đồ ăn. Ăn rất ngon, cho dù món này phóng muối tựa hồ nhiều, cái này thì không có hầm đúng chỗ, kia nói đồ ăn gia vị tựa hồ không thích hợp, nhưng vương tử lại vẫn cứ cảm thấy ăn ngon, đây là một cái mâu thân hoa toàn bộ tâm tư chuẩn bị. Hoàng hậu nhìn vương tử vùi đầu từng ngụm ăn, nhìn lại nhịn không được rơi lệ, nàng cỡ nào hy vọng. Hàn Nhi cũng có thể ăn đến nàng thân thủ làm đồ ăn, 19 năm, nàng bồi hoàng thượng thủ này tòa vô tình hoàng cung, lại xem nhẹ nàng quan trọng nhất Hàn Nhi. Thượng một lần, Hàn Nhi cũng là như thế này giảng, đi ra ngoài đi một chút, chính là trở về lại là lạnh như băng là thi thể. nước mắt xoạch xoạch tích ở mâm thượng, hoàng hậu hoảng loạn lau khô nước mắt, vì cái gì ngăn không được. Hầu nhi cũng nghẹn ngào đứng ở một bên, điện hạ không còn nữa, hoàng hậu sao có thể vui vẻ. Hàn nhi đừng ăn, nên căng hỏng rồi, mẫu hậu làm nhiều ít ngươi còn muốn ăn nhiều ít ta. Lại nghe hoàng hậu oán trách thanh âm nói, dôi tay ngăn lại vương tử còn muốn gắp đồ ăn chiếc đũa. Như vậy nửa ngày cũng chưa thấy vương tử đều mau đem này một bàn đồ ăn đều ăn sạch, như vậy tiểu nhân cái bụng cũng không sợ nứt vỡ. Vương tử lúc này mới dừng lại, tiếp nhận hoàng hậu đưa qua khăn lông xoa xoa miệng. Ha ha, Hàn nhi, mẫu hậu đột nhiên nhớ tới cảnh phi tìm mẫu hậu còn có chuyện, đưa tiện yến ăn, mẫu hậu liền không tiễn Hàn nhi. Đột nhiên hoàng hậu đứng lên nói, trên mặt cười đã có chút miễn cưỡng, đột nhiên tiến lên ôm lấy cũng đứng lên vương tử. Thanh âm ở vương tử bên thai tiếp tục vang lên. Hàn nhi, phải bảo trọng thân thể, muốn bình bình an an, nhất định phải bình an. Đừng làm mẫu hậu lo lắng, từ bỏ. Sau một lúc lâu, hoàng hậu ngồi dậy, nỗ lực duy trì ngày thường cười, bình tĩnh xoay người rời đi. Lại thấy hoàng hậu muốn đi ra thái tử cung thân ảnh một đốn, sau không nhanh không chậm đi ra khỏi môn đi, lại là vương tử thanh âm ở hoàng hậu trong đầu vang lên. Ta sẽ trở về. Vương tử quay đầu. Hầu nhi đã ức chế không được khóc thành lệ nhân, vương tử thật không biết nên nói cái gì, đây là yến hàn vận mệnh, lại làm nàng lương đeo, nàng không có đối mặt quá tình huống như vậy, liền tính tưởng, cũng không biết nên như thế nào an ủi trước mắt nữ tử. Hôm nay thời gian tựa hồ quá đến phá lệ chậm, màn đêm buông xuống thời điểm, vương tử một mình rời đi thái tử cung, không có kinh động hầu nhi, thần thức tìm tòi một lát, lập tức đi vào phía trước đã tới một lần đỉnh giữa hồ. Yến Hoàng vẫn là kia thân minh Hoàng Long Bảo, cầm tay đứng ở bên hồ, đưa lưng về phía vương tử bóng dáng không có lần trước nhìn thấy tiêu điều, tản ra lấm lấm uy nghiêm. Ngươi phải đi. Cảm nhận được vương tử đi vào, tựa hồ biết người đến là ai, Yến Hoàng mở miệng hỏi. Đúng vậy. Vương tử nói. Muốn đi đâu? Yến Hoàng tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại tự nhiên hỏi. Nơi nơi đi một chút. Ha ha, Hàn Nhi trước kia cũng như vậy tưởng. Yến Hoàng lại là đột nhiên thấp thấp cười, nhưng tiếng cười lại mạc danh lộ ra bi thương. Cũng hảo, ngươi đại Hàn Nhi nhìn xem thế giới này, lại trở lại long nhảy thành thời điểm liền tới Hoàng Cung, nhìn xem chỉ lâm, cho nàng nói một chút ngươi đều đã trải qua cái gì. Yến Hoàng nói, kia thẳng tóc bóng dáng tựa hồ có trong nháy mắt già nua. Hảo, vương tử gật đầu, nếu là lại hồi long nhảy, nàng sẽ đến Hoàng Cung, hẹn gặp lại Hoàng Hậu, sẽ giảng nàng trải qua sự tình. Ngươi đi đi. Muốn bình an. Yến Hoàng nói, dừng một chút bổ sung nói, kia thanh bình an tựa hồ bao hàm rất nhiều. Hảo. Vương tử gật đầu đáp ứng, thân hình triển khai tức khắc bay ra thật xa, mà đứng ở chỗ cũ Yến Hoàng, trước sau không có quay đầu lại. Chương 6 mạo hiểm tiểu đội. Vương tử rời đi Hoàng Cung, hướng về ngoại thành mà đi, thẳng đến ở một cái trên đường dừng lại, nơi này là một mảnh lữ quán tập trung khu, hiện tại còn đúng là náo nhiệt thời điểm. Lúc này cửa thành đã đóng, vương tử chọn một nhà lữ quán đi vào, bên ngoài không cảm thấy, vào trong tiệm mới cảm thấy náo nhiệt bầu không khí, top 5 top 3 các khách nhân vây ở một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, nói đều là gần nhất náo nhiệt tin tức, ở chỗ này trụ trên cơ bản đều là một ít lính đánh thuê, tán tu cùng ra ngoài rèn luyện mọi người, cũng chỉ có lúc này căng chặt thần kinh mới có thể thoáng thả lỏng, đại gia cảm xúc đều rất cao trướng. Vương tử đi ở trước quầy, giơ tay gõ gõ một chế quầy, kia phục vụ sinh chính gối cánh tay nghe các trên bàn chuyện thú vị, thỉnh thoảng đi theo nhạc a, nghe thấy động tĩnh mới động tác nhanh nhẹn ngồi dậy tới nói. Vị đạo hữu này là muốn uống rượu vẫn là ở trọ? Ở trọ. Vương tử nói. Được rồi, cái này ngài lấy hảo, 50 khối hạ phẩm linh thạch làm tiền thế chấp. Phục vụ sinh nhanh nhẹn lấy ra một khối biển số nhà nói. Vương tử đưa cho hắn 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn chung quanh bốn phía, tìm thang lầu đi đến. Đang muốn lên lầu thời điểm lại nghe đến một cái trên bàn truyền đến nội dung, không khỏi ngừng lại, nơi này cơ hồ không còn chỗ ngồi, rất nhiều người đều là đứng, còn có không ít ngồi ở trên bệ cửa. Vương tử đơn giản đi rồi vài bước dựa vào thang lầu chỗ ngoặc địa phương, nghe cách đó không xa mấy người thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Nói kia tuyệt đối là một hồi thế kỷ chi chiến A. Một cái trúc cơ kỳ thiếu nữ đối ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ A. Nghe nói phạm là xem qua kia chàng chiến đấu mọi người, không một không đối nàng kia bội phục ngũ thể đầu địa, ngày sau càng là cần thêm tu luyện, đem nàng kia coi như chính mình thần tượng A. một cái tay cầm một thanh đại dịu đại hán lớn giọng nhi tê. Ai, việc này phát sinh ở xa ở ngàn vạn dặm xa Tề quốc, chúng ta cũng chưa cái kia vận khí coi trọng, bất quá trở về người cũng có mang về ký ức thủy tinh, nói cái này thật là tà môn, kia ký ức thủy tinh bị một lòng toàn tiền mắt nhi ngươi người cầm đi đấu giá hội. Muốn nói này ký ức thủy tinh lý nên cũng không có gì đáng giá, bán cái mấy cái hạ phẩm linh thạch cũng phải, không nghĩ tới kia ký ức thủy tinh thật đúng là bị đấu giá hội thụ lý, hơn nữa cuối cùng phái ra 5 khối trung phẩm linh thạch thêm 500 khối hạ phẩm linh thạch. Tấm tắc, kia bán ký ức thủy tinh người chính là kiếm phiên. Kia đại hán nói vừa ra, một người khác vớt cảm, hơi có chút đắc ý nói. Hắc hắc, tuy rằng không có thể người lạc vào trong cảnh, nhưng là ngươi nói ký ức thủy tinh, ta chính là gặp qua a. Cái gì? Ngươi xem qua, kia còn không nói giảng, đừng út út mở mở. Có người thúc giục nói. Khu khu, muốn nói chiến đấu, ta mẹ nó thật trường kiến thức a. Nhìn nhân ra chiến kỹ, ta mẹ nó cảm thấy ta ngày thường đó chính là quá mọi nhà a. Người nọ thanh thanh giọng nói, theo sau không thể tưởng tượng nói. Ngươi nhưng thật ra nói nha. Đừng quăng một người tưởng a. Thảo đánh sao? Thấy người nọ chậm chạp không nói, mọi người nổi giận, một đám thúc giục đến. Các ngươi gấp cái gì, làm ta ngẫm lại à, ngẫm lại nói như thế nào à, muốn nói như vậy vô cùng kỳ diệu chiến kỹ, ta mẹ nó đến ngẫm lại như thế nào mới có thể nói tốt ta ngoại tào, sớm biết rằng có hôm nay này ra, lúc trước ta cũng học học thuyết thư tiên sinh kia khẩu. Này ngũ trảo kim long các ngươi nghe nói đi. Người kia hỏi nói, kia đương người, ngũ trảo kim long cùng siêu thần thú đằng xà. Hiện tại Tề Hằng đại lục ai không biết? Mọi người nói. Ừ, nghe nói là nghe nói, kia ngũ trảo kim long chính là huyễn hóa ra tới, kỳ chính là cùng thật sự không có gì hai dạng, tuy rằng chưa thấy qua thật sự ngũ trảo kim long, nhưng kia cũng cùng cái kia không kém bao nhiêu, vừa mới bắt đầu đối phương có 3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, bị nàng kia, Nga chính là vương tử, bị vương tử dễ dàng liền giết một cái, dư lại 2 cái đỉnh không được. Sau lại tới nữa một cái hóa thần kỳ lao tổ tới trợ chiến. Kia trường hợp, các ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến, đối phương tứ giai thần thú toàn địa hùng thử, nhất giai thần thú lửa cháy sư tử, nhị giai thần thú hỏa thiếu, bát giai thần thú độc giao, 3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, 1 cái hóa thần kỳ tu sĩ, lúc ấy vương tử chỉ có bát giai thần thú đằng xà, còn có 1 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, 3 cái luyện khí kỳ tu sĩ, cứ như vậy cách xa thực lực. Vương tử thế nhưng là thắng lợi một phương. Này đó chúng ta đều biết. Ngươi nhưng thật ra nói chúng ta không biết ta. Mọi người không kiên nhẫn thúc giục. Không biết. Ta ngẫm lại, các ngươi biết vương tử vì cái gì có thể giết trong đó một cái nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Đó là bởi vì vương tử cư nhiên có thể pháp thuật cùng chiến kỹ đồng thời sử dụng, xuất kỳ bất ý. Các ngươi biết vương tử là như thế nào nghịch chuyển chiến cuộc sao? Liên ở vương tử cùng kia 4 nam tử đều nguy ở sớm tối là lúc, vương tử thế nhưng nháy mắt thăng cấp. Trực tiếp nhảy đến kết đan kỳ 5 tầng. Các ngươi có phải hay không muốn nói kết đan kỳ 5 tầng lại có thể thế nào? Ha ha, các ngươi biết vương tử trong nháy mắt lại một lần huyễn hóa ra ngũ trảo kim long, mà lúc này đây không ngừng một cái. Mà là thủy thuộc tính ngũ trảo kim long cùng hỏa thuộc tính ngũ trảo kim long. Mà các ngươi lại biết, vương tử đồng thời cụ bị một thuộc tính. Thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính 3 loại thuộc tính sao? Người nọ kích động nói, vừa lòng nhìn mọi người bởi vì hắn nói đại dương miệng, mỗi khi cùng với hắn nói lạc đều là tê tê hút không khí thanh. Cuối cùng kia tư đồ phủ lão tổ liền nghe nói là chấn tộc chi bảo nhiếp hồn chung đều lấy ra tới. Kia chính là liền hóa thần kỳ tu sĩ đều không làm gì được đồ vật ta. Kia lão tổ cư nhiên đáng xấu hổ dùng hết toàn lực đối phó vương tử một người. Thời khắc mấu chốt lại là cười nghiêu tứ tán nhân trung âm tổ nhạc cửu lấy khinh phiêu phiêu vài tiếng đàn phá giải kia nhiếp hồn trùng, mặt sau các ngươi đã biết đi. Người nọ nhìn mọi người thần sắc, bưng lên chén lớn uống hết bên trong rượu. Vương tử nhìn đột nhiên bị đá đến trước mặt ghế, ngẩng đầu nhìn lại thấy một cái hỏa hồng sắc tóc quan gợi cảm nữ lang chính cười xem nàng, ý bảo nàng ngồi. Nàng kia người mặc bó sát người kính trang, nóng bỏng dáng người chiêu không ít trong mắt, rảo hảo dung mạo. Gợi cảm hành động, mà nàng lại lo chính mình uống rượu, cười hào phóng, bên người còn có mấy cái nam tử, hẳn là nàng bằng hữu. Vương tử không có cự tuyệt nàng hảo ý, ngồi xuống, lúc này cơ hồ không có chỗ ngồi, nhân ra hảo ý cự tuyệt ngược lại không tốt. Soái ca, muốn hay không tới chút rượu? Nàng kia đẩy lại đây vỏ rượu, cười hỏi vương tử. Không, cảm ơn. Vương tử nói, mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại là làm nam tử trang điểm. Kia con cái cười cười cũng không miễn cưỡng. Bọn họ ý tứ là nói vương tử là tam hệ chân linh căn. Chân linh căn cũng có thể lợi hại như vậy sao? Đây là nàng kia bên người một cái nam tử nghi hoặc nói, bọn họ vừa rồi cũng đang nghe kia bàn người nghị luận. Nếu là chân linh căn, kia tuyệt đối không có khả năng, có lẽ nàng kia cũng không phải chân linh căn. Không ai đáp được với tới, lại nghe ngồi cùng bàn một cái tuổi hơi đại trung niên nam tử nói. Chính là bọn họ rõ ràng thấy vương tử dùng tam hệ pháp thuật. Kia nam tử sờ sờ đầu, không nghe hiểu. Các ngươi có biết kia vương tử, vốn là tiêu giao tứ tán nhân nhìn chúng đồ đệ, cuối cùng cư nhiên phát hạ độc thể tương lai lấy tư đồ phủ mãn môn tánh mạng, lợi dụng truyền tống trận phù biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa kia truyền tống trận phù nghe nói chính là vương tử thân thủ sở vẽ. Sau lại tư đồ phủ giắc thiên la địa vong siêu tầm vương tử tung tích, vốn tưởng rằng cũng chính là cái kẻ hèn truyền tống trận mà thôi, không nghĩ tới 3 tháng tới không có chút nào thu hoạch. Đây là bên kia người tiếp tục nói, mà nghe mọi người đã hoàn toàn toàn chấn kinh rồi, cư nhiên phóng tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ không làm, đó là bọn họ cầu đều cầu không được, mọi người trên mặt xuất hiện nhất trí hâm mộ thần sắc. Ai, kia vương tử cũng là trí tình trí nghĩa người à, vì bảo hộ 4 cái cùng hắn vào sinh ra tử nam tử, vài lần suýt nữa bỏ mạng, lại vì không cho tức ra khó xử, dứt khoát kiên quyết mang theo trọng thương thân thể rời đi. Có người không cấm cảm thán, như vậy nữ tử thật là lệnh người kính nể. Từ trận chiến ấy lúc sau cơ hồ không có người không biết này tề hàng đại lục có cái kêu vương tử nữ tử, các ngươi không phát hiện hiện tại ra tới rèn luyện nữ tu sĩ nhiều rất nhiều sao. Kia đều là bị vương tử ảnh hưởng. Hiện tại đều 3 tháng, cũng không biết vương tử thân ở nơi nào, nếu có thể may mắn nhìn thấy nàng. Tấm tắc. Gặp được thế nào? Có người hỏi. Ta đây nhất định phải một chương tự tay viết ký tên. Ta muội muội nhất định sẽ sùng bái chết ta. Người nọ lại ngoài ý muốn nói. Ha ha ha ha, nhìn ngươi về điểm này tiên đồ. Mọi người cười vang, vô cái bàn cười trước ngưỡng sau phiên. Ha ha, tỷ tỷ, cái này vương tử thật sự rất lợi hại à, nếu có thể nhìn thấy nàng ta cũng giúp ngươi muốn chương ký tên. Lại nghe kia gợi cảm nữ tử bên người nam tử nói. Như vậy kỳ nữ tử, có thể nhận thức đảo cũng không uổng công cuộc đời này, kia 4 nam tử nguyện ý cùng nàng vào sinh ra tử, tất nhiên có nàng mị lực. Lại nghe nàng kia cảm khái nói, tay áo lớn lên tay vuốt ve này trong tay chén. Nói chúng ta ngày mai hành trình đi. Đây là cái kia trung niên nam tử nói. Cảm ơn ngươi, ta trước cáo tử. Vương tử thấy bọn họ muốn nói chính sự, hơn nữa cũng không có gì hữu dụng tin tức, đứng dậy cùng nàng kia cáo tử. Xin cứ tự nhiên. Nàng kia cười nói, bọn họ nói sự tình vốn cũng không có gì, nhưng là vương tử muốn cáo tử nàng cũng không cần thiết lưu trữ. Vương tử trở lại phòng, thực mau liền lóe tiến xích linh, nghe phía dưới người thảo luận, thế nhân cũng không biết vương tử ngũ hành thuộc tính linh căn, điểm này nhưng thật ra làm vương tử thoáng yên tâm, nàng thần thức đã trên cơ bản khôi phục, ngày hôm qua kia sóng không rõ người điều tra làm vương tử trước tiên rời đi ý tưởng, mặc kệ bọn họ tưởng như thế nào cùng Yến Hoàng đấu, nàng để lại ngược lại vướng bận, đi rồi cũng hảo. Ở Hàn Mục trên bảo tọa nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau vương tử liền xuống lầu. Mới vừa xuống dưới liền đụng phải đêm qua nữ tử, nàng kia thấy là vương tử, cười cùng vương tử tiếp đón. Soái ca, lại đây này ngồi đi. Vương tử do dự một chút vẫn là ngồi qua đi, muốn đơn giản bữa sáng, ăn qua sau thấy nàng kia đã sớm ăn xong rồi, chính chống cằm nhìn vương tử. Soái ca, ngươi ăn cơm cũng như vậy soái sao? Lại nghe nàng kia cười nói, cười rộ lên tự nhiên mà vậy mang theo gợi cảm hương vị, là cái rất có mị lực nữ tử. Ngươi biết cảnh bằng khe ở cái kia phương hướng sao? Vương tử lại không có để ý tới này nữ tử trêu đùa, mà là hỏi. Nga! Soái ca ngươi muốn đi cảnh bằng khe? Nàng kia kinh ngạc nói. Đúng vậy! Vương tử nói, kỳ thật là tối hôm qua nghe nói cảnh bằng khe gần nhất có cái gì náo nhiệt sự tình, hình như là có cái độ kiếp phi thăng tu sĩ lưu lại động phủ, hiện tại không ít người dám đi muốn tìm chút bảo vật. Ha ha! Xảo! Chúng ta cũng phải đi, nếu không soái ca cùng chúng ta cùng nhau. Nàng kia theo sau cười, nhìn xem vương tử cũng là kết đan kỳ tầng một tu sĩ, theo chân bọn họ cùng nhau cũng nhiều giúp đỡ. Các ngươi, vương tử hỏi, nàng đem tu vi áp chế tới rồi kết đan kỳ tầng 1. Nga, chính là ngày hôm qua cùng ta một bàn mấy người, chúng ta là một cái mạo hiểm tiểu đội, ngươi muốn hay không gia nhập? Nàng kia nói. Hảo. Vương tử gật đầu, như vậy càng tốt. Ha ha, không nghĩ tới sáng tinh mơ thêm một cái đội viên, bọn họ đi mua sắm đồ vật, lập tức liền sẽ trở về. Nàng kia cười, nói. Khi nói chuyện chỉ thấy vài người hướng tới bọn họ này bàn đi tới. Gì? Ngươi không phải ngày hôm qua người kia sao? Nàng kia đệ đệ nhìn đến vương tử, nhớ tới ngày hôm qua gặp qua. Nha, nhìn ta còn không có giới thiệu, ta kêu Đại San, đây là ta đệ đệ anh Hảo, đây là Ngũ Thúc, đây là Lưu Đường, đây là Du Phương, này vẫn là Cảnh Kỵ. Đại San chỉ vào mấy người nhất nhất giới thiệu nói. Tỷ, anh Hảo nghi hoặc, làm gì vậy? Nga nga, ta tìm tân đội viên, nàng kêu, ngạch xoái ca ngươi tên là gì? Đại San đang muốn giới thiệu, mới phát hiện cũng không có hỏi vương tử tên. Hạ Hàn, các ngươi hảo. Vương tử đứng lên cùng vài người gật đầu. Hạ Hàn, hạ, nàng mẫu thân họ. Hạ Hàn ca ca ngươi hảo. Anh Hảo đầu tiên nhiệt tình chào hỏi, hắn năm nay mới 17 tuổi. Ngươi hảo, hoan nên gia nhập mạo hiểm tiểu đội. Du Phương cũng cười nói, là cái rất văn nhã nam tử. Tiểu huynh đệ ngươi hảo a, ha ha, thân thủ rất nhanh a. Lưu Đường, là cái thực cường tráng đại hán, khi nói chuyện một quyển tạp hướng vương tử, tuy rằng là nam nhân chi gian thường có thăm hỏi, chính là tương so với Lưu Đường 2 mét cao hùng tráng thân thể, vương tử kia một M7 tiểu thân thể thật sự không đủ xem, vương tử theo bản năng nhẹ nhàng tránh đi, kia Lưu Đường đảo cũng không giận, ngược lại cười ngây ngô nói, này Hạ Hàn nhìn ra thịt non mịn, phản ứng đảo rất nhanh. Cái kia gọi là Cảnh Kỵ nam tử chỉ hơi gật đầu ý bảo, khoanh tay trước ngực, ôm một thanh kiếm, cũng là cái thiếu ngôn ít ham muốn nam tử. Cuối cùng là cái kia gọi Ngũ Thúc trung niên nam tử, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên khôn khéo quang, cười tủm tỉm nhìn nhìn vương tử mới cười nói. Nếu gia nhập, kia về sau đó là người một nhà, ha ha, lại là cái tiểu hoa nhi. Hảo, hiện tại ra khỏi thành người chính thiếu, chúng ta xuất phát đi. Ngũ Thúc nói, bọn họ thiên không lượng mua sắm vật tư, chính là tưởng sớm một chút ra khỏi thành. Chương 7 quỷ dị thị trấn canh 1. Nga, Hạ Hàn, còn không có cùng ngươi nói, chúng ta muốn đi trước Vi Liêu Trấn, đêm nay ở Vi Liêu Trấn nghỉ ngơi, ngày mai trạng vạng mới có thể đến cảnh bằng khe phụ cận đầu thành. Mấy người ra khỏi thành, từng người cưới hai cánh mã, vương tử cũng không có chuẩn bị này đó, vẫn là Đại San đem dư thừa một con mượn vương tử, vốn dĩ vương tử muốn cho Khiếu Nguyệt thay đi bộ, nhưng nghĩ đến 10 dặm sườn núi một trận chiến Khiếu Nguyệt cũng xuất hiện quá, liền đánh mất cái này ý tưởng. Trên đường thời điểm, Đại San cùng vương tử nói bọn họ hành trình. Trên đường có rất nhiều đồng dạng đi trước Vi Liêu Trấn tu sĩ, vương tử nghe xong Đại San cùng anh Hào giải thích mới biết được lần này cảnh bằng khe tin tức đã là không người không biết, là một cái trăm năm trước độ kiếp phi thăng tu sĩ đã từng đãi quá động phủ, vẫn luôn bị kết giới cất giấu, đằng trước thời gian bị thiên lôi trùng hợp anh khai ngoại tầng kết giới lộ ra động phủ. Chỉ là kia động phủ bên ngoài thật mạnh bấy dập cùng một ít cổ xưa trận pháp, cho tới bây giờ cũng chưa người có thể thuận lợi đi vào, bằng không cận thủy lâu đài, đã sớm bị trước được đến tin tức người đi vào, cũng bởi vậy mới có bọn họ mạo hiểm tiểu đội lần này hành động. Cái này mạo hiểm tiểu đội thành lập cũng bất quá 2 tháng, cùng đi quá một lần trung bộ xâm lâm, vốn dĩ tính toán giải tán, nhưng gặp được lần này cảnh bằng khe sự tình, mấy người quyết định lại hợp tác một lần. Độ kiếp phi thăng tu sĩ ở cái này giao diện đồ vật đều không thể mang đi. Cái gọi là trần chuồng tới trần chuồng đi, độ kiếp kỳ tu sĩ A. Sống mấy ngàn năm người, có thể nghĩ bảo vật cũng không ít, vận khí tốt có thể cướp được cái gì thứ tốt nói tự nhiên hảo, nếu là không có, cũng coi như rèn luyện, cái này mạo hiểm tiểu đội trong mắt đảo không phải chỉ trang bảo vật. Mà vương tử, vốn dĩ không có mục đích địa, đi cảnh bằng khe cũng là lâm thời nảy lòng tham, nhưng nghe đến Đại San nói lên kia động phủ ngoại có thượng cổ lưu lại trận pháp, như thế làm nàng có điểm mong đợi. Vi Liếu Trấn là cái không lớn trấn nhỏ, trong trấn có trên dưới 100 tới hộ nhân gia. Vương tử 7 người đến Vi Liếu Trấn thời điểm đúng là buổi chiều, ly mặt trời lặn còn có chút thời gian, 4 phương 8 hướng lục tục có chút đồng dạng tới rồi đặt chân tu sĩ. Từ nơi này đến cảnh bằng khe, một đường sẽ trải qua mấy cái tiểu nhân rừng rậm, mà tốt nhất đặt chân địa điểm chính là Vi Liếu Trấn, nếu không ban đêm đi đường nguy hiểm thật mạnh. Đi vào Vi Liếu Trấn, ven đường có lác đác lưa thưa tiểu quán, bởi vì mấy ngày nay đi ngang qua tu sĩ tương đối nhiều, thị trấn không ít người đều ra tới bảy hàng bán điểm vật nhỏ. Vị đạo hữu này đến xem đi, thực tiện nghi. Một cái quầy hàng trung niên nữ tử hướng về phía vương tử nói, nguyên lai là vương tử đang ở nghỉ chân nhìn nàng. Hạ Hàn ca ca. Nơi này không có gì thứ tốt, chúng ta hiện ở trọ, bằng không chậm nên không có phòng. Nhìn đến vương tử dừng ở cuối cùng, anh Hảo xoay người chạy tới cùng vương tử nói. Lại thấy vương tử chỉ là nhíu mày nhìn kia phụ nữ trung niên, kia trung niên nữ tử không được tự nhiên giật giật thân thể, nắm nắm quần áo, không biết là địa phương nào không ổn làm vị công tử này vẫn luôn nhìn nàng. Lại xem vị công tử này, chóp mũi trở lên một mặt màu đen mặt nạ bên cạnh miêu tả tinh xảo màu đỏ hoa văn, toái toái tóc ngắn vừa vặn đến đôi mắt địa phương, làm người nhìn không thấy kia trong ánh mắt biên suy nghĩ cái gì, màu đen gấm vóc áo dài, và áo chỗ. Cổ áo chỗ cùng cổ tay áo chỗ đều may vá thành thạo phát hỏa màu đỏ sầm hoa văn, giống đồ lại như là văn tự, vài phần thần bí vài phần quặng cũ ẽ. Hạ Hàn ca ca. Nhìn các tỷ tỷ đều đi xa, anh Hào chạm chạm vương tử cánh tay. Hạ Hàn ca ca vì cái gì vẫn luôn nhìn cái này đại nương, chẳng lẽ là coi trọng nhân ra. Anh Hào có chút không thể hiểu được ở vương tử cùng kia phụ nữ trung niên trên người qua lại nhìn nhìn, không nên à. Này phụ nữ trung niên vừa thấy chính là thị trấn làm cả đời việc nặng nhọc, bộ dạng không có, dáng người không có, lại nhìn một cái Hạ Hàn ca ca, tuy rằng Hạ Hàn ca ca là nam tử, nhưng kia tùy tiện vươn một cây ngón út đầu đều có thể nháy mắt hạ gục này trung niên nữ tử a. Anh Hào vướt cầm có chút không đáng tin cậy nghĩ, lại đột nhiên thấy vương tử về phía trước đi rồi, hay là cũng rốt cuộc phát hiện này trung niên nữ tử không phải chính mình đồ ăn. Lại thấy vương tử chậm rãi đi tới. Ánh mắt ở một đám bảy quán nhân thân thượng xẹt qua, giữa mày dần dần nhíu lại, thu hồi tầm mắt nhanh hơn nện bước đuổi kịp đại xóa mấy người. Hạ Hàn ca ca, ngươi nói như thế nào đi thì đi. Thấy Hạ Hàn đột nhiên bước tới, miên man suy nghĩ anh Hảo xoay người, vội vàng mà đuổi theo đi lên. Đại san mấy người chính ngừng ở một cái không lớn mặt tiền cửa hàng trước, là gian lữ quán, thoạt nhìn bên trong người còn rất nhiều, vì liếu chấn là gian chấn nhỏ. Cũng chính là hai ngày này mới có nhiều người như vậy tiến đến ở trọ. Không có địa phương khác sao. Phu cận chỉ có vi liếu chấn một cái thị trấn. Đại san đang muốn đi vào, lại nghe vương tử hỏi, tựa hồ cảm thấy đại xóa sẽ không rõ, cố ý bổ sung nói. Ha ha, Hạ Hàn xoái ca hôm nay liền chú ý một chút, có trụ địa phương liền không tồi, phạm vi trăm dặm đều là rừng rậm, tuy là đều khả năng gặp được yêu thú, nơi này nhất bảo hiểm. Đại san bàn tay mềm phất một cái hỏa hồng sắc tóc dài, hài hước nhìn vương tử nói, hiển nhiên nàng hiểu lầm vương tử là ghét bỏ cái này lữ quán. Đi thôi. Vương tử không hề ngôn ngữ, này vi liếu chấn nhìn nhất phái hài hòa bộ dáng, vương tử lại cảm thấy nơi trốn tràn ngập quỷ dị không khí. Đại san cười cười đi vào muốn phòng cho khách, đứng ở không lớn lữ quán nội, đại san nóng bỏng dáng người tức khắc rước lấy không ít trong tối ngoài sáng tầm mắt, vài tiếng huýt sáo vang lên. Đại san nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, thậm chí ngẫu nhiên nhìn lại mấy người, cười gợi cảm. Điểm này chỉ có một trưởng quầy cùng hai cái tiểu nhị, căn bản vội không khai, đợi trong chốc lát mới có một cái tiểu nhị nhiệt tình chạy tới. Vài vị đạo hữu đợi lâu, chúng ta là tiểu điếm, vài vị đạo hữu nhiều đảm đương. Kia tiểu nhị nửa ha eo, xin lỗi nói. Không sao, chúng ta bảy người, cho chúng ta an bài chỗ ở đó là... Đại san không thèm để ý vây vây tay nói. Thật là không khéo, trong tiệm chỉ còn hai cái phòng. Kia tiểu nhị có chút xấu hổ nói, hôm nay người thật sự là quá nhiều. Hai gian liền hai gian, lại giúp chúng ta mấy cái bị hảo cơm chiều. Đại san nhưng thật ra không có trách tội kia tiểu nhị, phân phó một câu liền giao tiền thế chấp. Kia tiểu nhị thấy mấy cái tu sĩ cũng không có phát giận, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa chút, ân cần dẫn mấy người đi vào lầu hai chỗ ở. Cơm chiều thời điểm tiểu nhân kêu vài vị hảo sinh nghỉ tạm. Mở cửa, kia tiểu nhị nói, theo sau nhanh nhẹn xuống lầu, tuyến mặt còn nhiều khách nhân yêu cầu tiếp đón. Chúng ta mấy nam nhân một gian, đại san một gian. Kia văn nhã nam tử du phương cười nói. Kia đảo không cần, dù sao cũng không ngủ được, không cần như thế, ta cùng anh hảo ngũ thúc một gian, các ngươi bốn cái một gian. Đại san lại nói. Ở trung bộ xâm lâm thời điểm lại gian khổ hoàn cảnh đều từng có, hiện tại có cái che mưa chắn gió phòng đã không tồi. Ha ha, cũng hảo. Kia du phương cũng không lại nói, liền như vậy định rồi. Không lớn phòng, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn cùng bốn đem ghế dựa. Vương tử lập tức đi vào chỉ có một phiến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, nhìn phía dưới lục tục đi vào tu sĩ, nơi xa đã không ít trong trấn nhân gia thu thập đồ vật về nhà, có chút nhân gia đã dâng lên khói bếp. Vương tử lại là hồi tưởng trên đường gặp qua mấy người, còn có cái kia tiểu nhị, không thể tưởng được không đúng chỗ nào. Hạ Hàn huynh đệ, đêm nay ngươi ngủ giường, chúng ta vài người thô giáp quán, tùy tiện tìm khối địa phương minh tưởng một đêm đó là. Kia đại hán Lưu Đường đi vào bên cửa sổ cùng vương tử nói, thật sự là vương tử thoạt nhìn quý khí trang điểm cùng da thịt non mịn bộ dáng làm mấy người đều cho rằng vương tử là ghét bỏ này lữ quán. Cũng may vương tử trầm ổn tính tình mấy người rất coi trọng, bằng không cũng không muốn tìm cái yêu cầu hầu hạ thiếu gia một đội. Các ngươi đã tới cái này thị trấn sao? Vương tử cũng lười đến giải thích, mà là hỏi. Đã tới, nhưng khi đó mấy năm trước sự tình, lần này tới nhưng thật ra một chút không thay đổi. Du Phương nghe thấy vương tử hỏi như vậy toại nói. Vương tử không nói chuyện nữa, nhưng thật ra trước sau ôm kiếm cảnh kỵ như suy tư gì nhìn thoáng qua vương tử. Thị trấn người trên cơ bản đều về nhà, trên đường bãi tiểu quán đều thu trở về, chân trời dần dần mờ nhạt, vốn nên ấm áp buổi tối, nơi trốn khói bếp, vương tử lại cảm thấy càng thêm quỷ dị lên. Vài vị đạo hữu, đồ ăn đã bị hảo, vài vị là đi xuống ăn vẫn là tiểu nhân bưng lên. Lúc này kia tiểu nhị đi lên gõ cửa nói. Đi xuống ăn, làm phiền tiểu ca. Nghe được cách vách đại san mở cửa ra tới nói, kia tiểu nhị túi đầu không lưng liên thanh nói không có phiền hay không. Như vậy mỹ nữ, thị trấn mấy trăm năm thấy không thượng một cái, cũng khó trách kia tiểu nhị như vậy ân cần. Bảy người xuống lầu thời điểm đồ ăn đã bị hảo, đều là chút đơn giản ăn sáng, không có gì thịt. Này trận ngươi trên cơ bản đều là bình minh ba cánh, không có mấy cái tu vi vượt qua chút cơ kỳ, đồ ăn đều xem như chính mình trong nhà loại. Anh Hảo cùng Lưu Đường ngồi xuống liền khai ăn, vương tử còn không có động chiếc đũa, liền nghe thấy một bên trên bàn thật lớn động tĩnh. Các ngươi như thế nào nấu cơm a? Cư nhiên có nhiều như vậy sâu. Kêu các ngươi đầu bếp ra tới, làm ta xem hắn như thế nào nuốt trôi sâu nhắm rượu cơm. Chỉ thấy một cái đại hán đại đao hướng trên bàn vừa thấy, thật sâu chui vào bàn gỗ, chỉ vào một mâm xanh mượt đồ ăn chất vấn đã hoang mang lo sợ tiểu nhị. Này, này tiểu nhân cho ngài đổi một mâm như thế nào? Hôm nay người nhiều. Người nhiều liền có thể ra như vậy vấn đề. Tìm cái gì lấy cớ, đem các ngươi đầu bếp kêu ra tới, ta muốn tận mắt nhìn thấy các ngươi đầu bếp ăn xong này đồ ăn. Kia đại hán không thuận theo không buông tha hô. Bên kia động tĩnh đã hấp dẫn không ít dùng cơm mọi người. Vương tử nhìn cái kia rõ ràng đã dọa chân run tiểu nhị, kia tiểu nhị muốn bắt đồ ăn tay bị kia đại hán nhẹ nhẹ khấu ở trên bàn. Vương tử giữa mày vừa nhíu, nhìn kia tiểu nhị móng tay chỗ ẩn ẩn màu đen, nhắm mắt lại, lại trợn mắt khi chỉ thấy vương tử trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt quỷ dị màu đỏ. Đang xem kia tiểu nhị, vương tử đôi mắt nhíu lại, thì ra là thế. Nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, vương tử đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt màu đỏ sớm đã rút đi, lại thấy lúc này kia ngũ thúc cũng đứng lên, ngũ thúc hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vương tử, theo sau cùng mấy người nói. Đều sẽ phòng, thương lượng một chút ngày mai hành trình. Ngũ thúc, ta còn không có ăn được đâu. Anh Hào đang muốn lại động chiếc đũa, bị ngũ thúc nhìn thoáng qua hậm hực buông xuống chiếc đũa đứng lên. Mấy người tuy kỳ quái ngũ thúc vì cái gì đột nhiên nói như vậy, bọn họ hành trình đã sớm an bài hảo. Nhưng vẫn là tự nhiên đứng dậy bị thương lâu. Bảy người cùng nhau vào vương tử bọn họ phòng, vừa vào cửa liền thấy ngũ thúc phất tay bày ra vài cái kết giới, theo sau ngồi ở ghế trên nhíu mày nghĩ cái gì. Ngũ thúc, làm sao vậy? Vẫn là đại san hỏi trước nói, thấy ngũ thúc ngưng trọng biểu tình, cũng không khỏi hồi tưởng không đúng chỗ nào. Ngũ thúc là mấy người trung niên kỷ lớn nhất tu vi tối cao, cũng là kinh nghiệm phong phú nhất. Trải qua 2 tháng ở chung cũng biết ngũ thúc luôn là có thể phát hiện một ít bọn họ phát hiện không được sự tình. Cái này thị trấn không thích hợp. Ngũ thúc trầm giọng mở miệng. Không thích hợp. Nơi nào? Lưu Đường sơ sơ chán, kỳ quái nói. Cái kia đại hán, chúng ta gặp qua. Lại nghe kia cảnh kỵ đột nhiên mở miệng, hiển nhiên hắn cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Cái nào? Ta như thế nào không nhớ rõ? Anh Hào vẫn là không minh bạch. Vừa rồi nháo sự đại hán, 5 ngày trước liền xuất phát đi trước cảnh bằng khe, hiện tại còn ở nơi này. Du Phương nhíu mày nghĩ nói. Nga! Ta nhớ ra rồi, chính là hắn à, ngày đó hắn điều tức nhân gia phụ nữ nhà lành, hôm nay lại khi dễ tay không tấc sắt ba cánh. Thật là hắn thật quá đáng. Kinh Du Phương vừa nhắc nhở, anh Hào bừng tỉnh đại ngộ, khinh thường nói, ngay sau đó phát hiện những người khác đều là một bộ cau mày ngưng trọng bộ dáng, chỉ có chính mình ở chỗ này tức giận bất bình, chẳng lẽ hắn chảo sai trọng điểm. Theo lý thuyết bọn họ ba ngày trước nên rời đi, hiện tại đã sớm ở cảnh bằng khe, vì cái gì lại ở chỗ này dừng lại. Đại San Giảo Hảo Dung mạo bình tĩnh đưa ra nghi vấn. Kia bàn đồ ăn. Cảnh Kỵ lại nói. Đúng vậy, kia đại hán cái gọi là sâu, đều không phải là bình thường sâu, mà là thi trùng. Ngũ Thúc trầm giọng nói. Cái gì? Thi trùng. Anh Hảo sửng sốt, ngay sau đó quay kêu, kia hắn vừa rồi ăn đồ ăn bên trong có hay không? Quang nghĩ liền một trận ghê tởm, xoay người ngồi xổm trên mặt đất nôn khan một trận. Chương 8 ám dạ sinh biến canh 2. Chúng ta trên bàn đồ ăn cũng không có. Du mới nói. Thật vậy chăng? Du Phương ngươi nói cho ta đây là thật sự. Anh Hào nghe xong khẩn trương chứng thực Du Phương, mau nói cho hắn là thật sự, bằng không về sau hắn sẽ có bóng ma. Thật sự. Du Phương hảo tâm nói. Hô hô. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói như thế nào sẽ có thi trùng? Anh Hảo vỗ bộ ngực thuận khí, ngay sau đó kỳ quái nói. Hạ Hàn, ngươi phát hiện cái gì? Lúc này lại thấy Ngũ Thúc hỏi Vương Tử, hôm nay Vương Tử phản ứng có điểm mà kỳ quái, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ lại là một cái không ăn qua khổ tiểu hoa nhi, hiện tại lại đột nhiên phát hiện đều không phải là như thế. Hơn nữa, Vương Tử tính cảnh giác ngoài dự đoán cao. Cái kia tiểu nhị, là người chết. Vương Tử cũng không che lấp. Nói. Chỉ là Vương Tử vừa mới nói xong liền khiến cho mấy người kinh ngạc tầm mắt. Người chết. Không có khả năng a, Hạ Hàn ngươi xác định không có nói sai lời nói. Đại San không thể tưởng tượng nói, kỳ thật nàng càng muốn nói chính là Hạ Hàn soái ca ngươi xác định không có mở to mắt nói dối. Không, Hạ Hàn nói rất đúng, không chỉ cái kia tiểu nhị, hiện tại lầu 1/2/3 người đều là người chết. Lại nghe Ngũ Thúc lại nói. Trầm trọng thanh âm biểu hiện Ngũ Thúc cũng không có nói giỡn. Nam, Ngũ Thúc. Đại San đánh cái dùng mình nói, rõ ràng hết thảy đều thực bình thường, nơi nào tới người chết. Các ngươi có hay không chú ý tới tiểu nhị bưng thức ăn thời điểm, hắn móng tay. Ngũ Thúc hỏi. Thanh hắc, này không đủ để chứng minh hắn là người chết ta, quan trọng nhất chính là hắn rõ ràng cùng người bình thường giống nhau, sẽ nói sẽ cười sẽ động. Dù mới nói, không chỉ có là móng tay thanh hắc, hắn ấn đường cũng hiện ra tử khí, hôm nay trong tiệm vội xoay quanh, hắn làm một cái bình phàm ba cánh, mặt không đỏ khí không xuyễn, liền một giọt mồ hôi đều không có. Ngũ Thúc phân tích nói, mấy người vừa nghe đều không cấm trầm tư lên, bọn họ nhưng thật ra không có cố ý quan sát, nhưng là nhớ tới đủ loại đích sắc không phù hợp lẽ thường. Ngũ Thúc ngươi nói phía dưới hơn phân nửa người đều là người chết. Cái kia nháo sự đại hán kỳ thật cũng đã sớm đã chết. Thời đại này San đột nhiên nghĩ đến, như vậy cũng là có thể giải thích cùng kia đại hán vì cái gì ngưng lại ở Vi Liêu Trấn. Đúng vậy Ngũ Thúc nói. Chúng ta đây muốn chạy nhanh triệt sao? Lưu Đường đầu góc thẳng, lười đến phân tích những cái đó điều điều đạo đạo, trực tiếp tưởng đường lui. Không còn kịp rồi, chúng ta đi không được. Ngũ Thúc nói, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vì cái gì? Đại San hỏi. Nơi này đã là một cái chết trấn. Gần nhất Vi Liêu Trấn nhất định đã xảy ra chuyện, có người đang âm thầm thao tác, chúng ta đã vào người khắc cục, hiện tại phải đi thời gian đã muộn. Ngũ Thúc nói, nhìn bên ngoài dần dần trở tối thiên, rõ ràng hẳn là an tĩnh hài hòa chẳng vạng, lại quái dị lộ ra âm trầm cảm giác, hơn nữa theo thái dương dần dần biến mất, âm trầm chi khí càng thịnh. Nghe xong Ngũ Thúc nói, mấy người một trận trầm mặc, không biết âm thầm người rốt cuộc là người hay quỷ, muốn như thế nào đối phó. Bị động chờ ở nơi này thật là làm người nghẹn quất. Hạ Hàn ngươi đã sớm phát hiện. Đại San đột nhiên hỏi, nghĩ đến hôm nay Hạ Hàn vào tiệm khi hỏi chuyện. Không xác định. Vương Tử nói, tiến trấn thời điểm nhìn đến phụ nhân, chỉ là cảm thấy trên người nàng cũng không có người sống hơi thở, nhưng là như vậy vẫn cứ giống người sống giống nhau hoạt động lại là nàng chưa thấy qua, cho nên khi đó cũng không khẳng định cái này thị trấn có vấn đề. Mấy người nhìn về phía Vương Tử. Không nghĩ tới Vương Tử thế nhưng có như vậy cảnh giác. Hảo, đây là tránh độc đan, các ngươi đều ăn vào, không cần nhiễm thi khí, trong chốc lát nếu có biến, đại gia không cần phân tán, tụ ở bên nhau, chỉ cần có thể nhịn qua hôm nay buổi tối, chúng ta liền không có việc gì. Ngũ thúc lấy ra một lọ đan dược phân phó nói, mấy người làm theo, cũng minh bạch ban ngày ban mặt này đó người chết cùng người sống giống nhau, không có tính nguy hiểm, như vậy, liền xem đêm nay. Từng người tìm địa phương điều tức, thiên một chút ám xuống dưới, hắc ám lan tràn phòng, không có người đốt đèn, này cũng không ảnh hưởng tầm mắt, an tĩnh bầu không khí làm âm trầm cảm giác càng thêm đột hiện, đã trời tối, mọi người đều minh bạch cái này thị trấn muốn biến dạng tử. Phanh phanh phanh đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa làm 7 người đồng thời mở to mắt nhìn lại. Ai? Lưu Đường đứng dậy, tới gần cửa dương giọng hỏi. Là ta, trong tiệm tiểu nhị, chúng ta cửa hàng có nước ấm, vài vị đạo hữu yêu cầu sao? Kia tiểu nhị hỏi. Không cần. Lưu Đường nói. Ai, kia đạo hữu hảo sinh nghỉ ngơi, tiểu nhân cáo lui. Nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân mấy người tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe kia tiểu nhị đi khắc phòng cho khách gõ cửa, liên tiếp mấy cái đều không có mở cửa, không biết để mấy cái khi có người khai nhóm, tiếp theo chính là đột ngột tiếng thét chói tai, có người tạp đến cái bản thanh âm, càng ngày càng rõ ràng tiếng đánh nhau, càng ngày càng nhiều người gia nhập đánh nhau, không ít người từ phòng nội đi ra ngoài xem sao lại thế này, sau đó chính là càng thêm kịch liệt động tĩnh. Ngũ thúc chúng ta làm sao bây giờ? Đại San trầm giọng hỏi. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi thép, tiên trên người giống như xà lân giống nhau trải rộng gai ngược thoạt nhìn lực sát thương cực đại. Đi ra ngoài. Ngũ thúc nói, cũng tế ra một thanh kiếm, đôi mắt nhìn trong phòng duy nhất một đạo cửa sổ, bên ngoài hiện tại loạn thành một đoàn, từ nơi này đi là nhanh nhất. Lưu Đường pháp khí là một đôi thượng phẩm bảo khí lưu tinh trụ y, Lưu Đường dẫn đầu từ cửa sổ nhảy xuống, mới vừa đi xuống liền thấy trong tiệm có mấy người hướng tới Lưu Đường nhào lên đi. Phải nói là thi thể. Cũng đúng lúc này, mấy người nơi phòng truyền đến từng đợt mãnh liệt va chạm, mấy người lần lượt nhảy xuống cửa sổ, nhìn trước mặt ánh mắt dại ra, ngũ quan lại quỷ dị vặn vẹo mọi người, biến hình miệng, sắc nhọn hàm răng, thanh hắc làn da, sắc bén móng tay. Tuy rằng là thi thể, nhưng hành động lại ngoài dự đoán nhanh nhẹn, có chút là thị trấn ba cánh, có rất nhiều thi hóa tu sĩ, những cái đó thi hóa tu sĩ tương đối khó đối phó. Tu vi còn vẫn duy trì trước người cấp bậc, thậm chí bởi vì không sợ chết không biết đau đớn mà càng thêm hung tàn. Đi! Ngũ thúc chém một cái thi thể đầu lô, ném ra nhào lên tới thi thể phi thân rời đi. Mấy người từng người bước ra đuổi kịp ngũ thúc. Có chút thi hóa tu sĩ thế nhưng còn hiểu đến ngự kiếm đuổi theo, lưu lại lữ quán thi thể dương nanh múa vướt nhào hướng mặt khác người sống. Ngũ thúc hướng tới thị trấn dương khí nặng nhất địa phương bay đi. Nhìn lục tục từ các trong phòng ra tới mọi người, quả nhiên toàn bộ thị trấn người đều là chết người. Nhìn bọn họ du hồn giống nhau du đãng ở trên đường phố, nhìn đến người sống liền nhe răng nhào lên đi. Thẳng đến ở một cây cổ thụ trước dừng lại, cổ thụ sau là một cái không lớn từ đường, nơi này là thị trấn dương khí tụ tập địa phương, hẳn là có thể tạm thời bình tĩnh trong chốc lát. Dần dần có tu sĩ lục tục bay tới, là chạy ra tới mặt khác tu sĩ, thấy có người đã ở chỗ này. Cảnh giác nhìn vương tử 7 người, xác định cũng là người sống lúc sau liền không hề để ý tới, cảnh giác khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Bất quá nửa canh giờ, đã có thể nhìn đến từ các phương hướng đi tới hoạt tử nhân, người người sống hương vị tới nơi này, chỉ thấy những cái đó hoạt tử nhân thi hóa hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thân sưng mù, không ít địa phương không ngừng lưu trữ máu loang cùng nước mủ, mùi hôi hương vị phát ra. Ban ngày vương tử thấy cái kia trung niên phụ nhân cũng ở. Chỉ thấy kia phụ nhân một cái cánh tay lung lay treo ở trên người, một khác điều cánh tay hạ còn kẹp một cái 3-4 tuổi đại hài tử, chỉ là kia hài tử cũng đã sớm thi hóa, sắc nhọn móng vuốt lôi kéo đương món đồ chơi tựa hồ là không biết nơi nào tìm tới ruột. A, lại nghe một nữ tử thét chói tai, ở như vậy khẩn trương không khí trung tức khắc đưa tới tầm mắt mọi người, chỉ thấy một cái nữ tu sĩ múa may kiếm chiều hạ chém, mọi người nhìn lại. Lại thấy đất bằng bên trong đột nhiên chui ra từng đôi khô khốc móng vuốt, nhưng cái đó móng vuốt khắp nơi loạn trảo, tựa hồ tưởng kéo bị trảo người xuống địa ngục. Mọi người lần này a kinh hãi nhảy đến không trung, mà càng thêm quỷ dị chính là những cái đó khô khốc móng vuốt như là có sinh mệnh giống nhau, đột nhiên từ trong đất nhảy lên, vô số móng vuốt trống rỗng xuất hiện ở mọi người chung quanh, vô cùng bất nhập, đã có không ít người bị trảo thương. Mọi người cực lực đối phó càng ngày càng nhiều móng vuốt. Cũng không hạ phân thần tự hỏi vì cái gì này dương khí nặng nhất địa phương sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy âm u đồ vật. Ở mọi người bận về việc đối phó những cái đó phảng phất dài quá đôi mắt móng vuốt khi, những cái đó du hồn giống nhau hoặc tử nhân cũng dần dần tới gần, nhưng mà này còn không phải nhất hư tình huống. Chỉ thấy từ đường trước to như vậy nơi sân, mọi người kinh hãi nhìn dưới chân thổ địa đột nhiên quỷ dị kích thích, tiếp theo là từng đợt lệnh người hê răng cốt cách động tĩnh thanh âm, sau đó liền thấy nhất nhất phó phó khô khốc khung xương từ trên mặt đất đứng lên, vắng vẻ khung xương thượng cho bụi đổ rào rào rớt xuống. Vương tử ngăn bên người không ngừng quấy nhiều mong bước, nhìn những cái đó đã cùng tu sĩ đối thượng thủ khung xương, đầu trung nhảy lên một tiểu thốc màu xanh lục ngọn lửa, mà những cái đó khung xương tựa hồ vô luận như thế nào đánh nhau sẽ không tán, những cái đó cốt cách rơi rụng một đống thực mau liền khâu hoàn chỉnh. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Vi liếu chấn như thế nào sẽ có này đó? Đại san giọng căm hận hô, mấy thứ này đánh không chết, bọn họ lại chạy không được, như vậy đi xuống là muốn sống sờ sờ đem người háo chết ta. Vương tử huy kiếm đối thượng một cái khung xương, vài lần thử lúc sau bổ ra kia khung xương đầu, chỉ thấy đầu trung màu xanh lục ngọn lửa chớp tắt, mà kia khung xương cũng cuối cùng biến thành một đôi xương cốt không lại khôi phục. Công kích bọn họ đầu. Vương tử đối cách đó không xa đại san nói. Hảo. Đại san vừa nghe, không chút do dự múa may roi đem trước mặt một cái đầu đánh dập nát, quả nhiên có hiệu quả. Hạ Hàn soái ca làm tốt lắm. Đại san vui vẻ, dương giọng khen vương tử. Mọi người thấy có phá giải phương pháp, sôi nổi nói theo, sắt là có thể giết chết, nhưng là này phảng phất thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau tư thế, mặc kệ sắt nhiều ít đều không thấy thiếu, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế, vẫn là không thể giải quyết căn bản. Có người không chế được này đó ngoạn ý nhi. Chúng ta cần thiết tìm ra, bằng không thiên không lượng liền sẽ bị mấy thứ này hao chết. Ngũ thúc bất thời giờ nói, lời này là hô lên tới, không ít người đều nghe được, nhưng là căn bản không ai hành động, mấy thứ này đều như vậy khó chơi, huống chi là thao tác chúng nó người, tụ ở bên nhau thượng có còn sống khả năng, ai đến hừng đông liền qua quan, chính là tách ra tìm người đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đi. Lại nghe cảnh kỵ nói, thân hình chợt lóe hướng tới từ đường mà đi. Cảnh kỵ cẩn thận. Đại san cùng ngũ thúc đều hướng tới cảnh kỵ bóng dáng hô. Ta cũng đi. Vương tử nói một tiếng, cũng phi thân tiến đến. Hạ Hàn ca ca cẩn thận. Anh hào hô, cảnh kỵ công phu hắn là gặp qua, nhưng là Hạ Hàn thoạt nhìn cũng không như vậy làm người yên tâm. Đừng lo lắng, Hạ Hàn so ngươi tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Ngũ thúc trấn an anh hào. Anh Hào gật gật đầu chuyên tâm đối phó bên người đồ vật. Hôn chiến lại rằng có mau một canh giờ, không ít người động tác đã dần dần chậm lại, đêm còn rất dài, một nửa còn không có quá, bọn họ cũng đã bắt đầu thoát lực. Đám người dần dần nôn nóng lên. Lại vào lúc này, biến cố lại khởi. Chỉ thấy không biết nơi nào đột nhiên bay tới nồng đậm sương khói, bất quá một lát liền bao phủ phim chính đất trống, vốn dĩ ban đêm tu sĩ liền tính không co quăng cũng có thể coi vật. Nhưng này đó sương mù dày đặc lại quỷ dị chặn mọi người tầm mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa thần thức phân biệt bên người người cùng địch nhân. Chính là thần thức tựa như lập thể thành tượng, ở trong thức hải hiện ra cũng chỉ là một bộ thể lực khung xương, dần dần chửi bậy tiếng vang lên tới, là càng ngày càng nhiều người tìm lầm đối thủ, công kích sai rồi người. Trong lúc nhất thời các tu sĩ công kích bó tay bó chân lên, cho những cái đó khung xương cùng móng vuốt còn có hoạt tử nhân sấn hư mà nhập cơ hội. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bị thương, có người tưởng thử đột phá sương mù dày đặc, cũng không để ý phi rất xa rất cao đều phi không ra đi, đây là bị hoàn hoàn toàn toàn vây ở chỗ này. Đại san, đem ngươi trước kia mua lục lạc lấy ra tới. Nhanh lên. Lại nghe Du Phương đột nhiên hô. Hảo. Đại san cũng trả lời, thực mau liền minh bạch Du Phương dụng ý, đây là trước kia nhàm chán thời điểm mua một chuỗi lục lạc tay xuyến, ngại vướng bận cho nên vẫn luôn không mang. Đại san trong tay chấn động, đem lục lạc tách ra, hô vài tiếng đưa cho Du Phương mấy người, tuy rằng nhìn không tới, nhưng tu sĩ thính giác so thị giác cũng không kém bao nhiêu, ít nhất làm như vậy sẽ không thương đến người một nhà. Chương 9 Bách Quỷ Dạ Hành canh 3. Nghe thấy đại san mấy người động tĩnh, mọi người sôi nổi nói theo, trong lúc nhất thời mọi người nôn nóng cảm xúc thoáng bằng phẳng xuống dưới, này một quan, tạm thời đứng vững, chỉ là này vĩnh viễn chém giết. Chút nào không thấy thiếu này những đồ vật, có thể hay không ai đến hừng đông vẫn cứ là không biết bao nhiêu. Lại nói đi vào từ đường vương tử tới sau đó không lâu nồng đậm xương khói đồng dạng che đậy vương tử tầm mắt, tựa hồ những cái đó khung xương cùng hoạt tử nhân đều tập trung ở người nhiều địa phương ở, nơi này ngược lại không nhiều lắm, vương tử một bên chém giết giải rác nhào lên tới khung xương, một bên siêu tầm giả âm thầm người. Có lẽ cùng cảnh kỵ không ở một phương hướng, vương tử truy lại đây sau cũng không có nhìn đến cảnh kỵ. Đột nhiên, vương tử nghe được từng đợt có tiết tấu gõ thanh, như là gõ mõ thanh âm, một tiếng chậm rãi tấu khởi, vương tử đôi mắt trầm xuống, tìm được rồi. Lại thấy vương tử đột nhiên ném xuống kiếm, hướng về thanh âm vang lên buông đi đến, mà kỳ quái chính là những cái đó không ngừng công kích khung xương cùng hoạt tử nhân cũng tự giác tránh ra lộ, không ở công kích vương tử, mà là vòng qua vương tử tìm kiếm khác người sống. Từ từ đường ra tới, dọc theo từ đường mặt đông nhỏ hẹp đường nhỏ đi vào từ đường mặt sau là một cái không lớn tiểu viện, như là gửi tạp hóa địa phương, trung gian một ngụm vứt đi giếng, bên cạnh giếng đúng là đứng một cái một thân đen nhánh bóng người, chỉ thấy người nọ tay trái phủng một cái cùng loại mọ đồ vật, tay phải cầm một cái gậy gỗ có tiết tấu gõ. Người nọ khô gầy thân hình, quần áo như là trực tiếp khoác ở khung xương thượng, tay cũng giống những cái đó từ trong đất chui ra tới móng vuốt. Chỉ là nhiều tầng mở ra, khô khốc tóc dài hạ gầy làm mặt nhân thấy vương tử đi tới mà dơ lên âm trầm cười, xương gỏ má cao cao nhô lên, như là nhìn thấy cực hảo món đồ chơi, hưng phấn liếm liếm khỏe miệng, hám sâu ở hốc mắt chung đôi mắt lập lòe quỷ dị quang. Vương tử tựa hồ không hề hay biết tới gần người nọ, thẳng đến kia có tiết tấu gõ thanh nghe xong xuống dưới, vương tử cũng ngừng ở khoảng cách người nọ 5 bước chỗ. Các cạc, thật là cái không tồi thân thể, cực phẩm A. Luyện thành thi người nhất định là thắng qua ta sở hữu cất chứa. Người nọ chậm rãi đi vào vương tử, như là cũ nát máy móc khó nghe tiếng nói, ẩn ẩn hỗn loạn hưng phấn cười quái dị, lại ở mau tới gần vương tử thời điểm. Hắn cho rằng hoàn toàn ở chính mình khống chế dưới vương tử trong tay nháy mắt xuất hiện một phen trường kiếm huy hướng người nọ. Người nọ kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới dĩ vãng dùng quá vô số lần nước cờ sẽ ở cái này nhân thân thượng không ngại. Thân hình một lùn. Cốt cách kỳ dị rốt cuộc vặn vẹo tránh thoát vương tử kiếm. Các cạc, cư nhiên là cái tâm trí kiên định. Các cạc, như vậy mới hảo chơi, thật lâu chưa thấy được như vậy. Người nọ quỷ dị phiêu xa, chân tựa hồ đều không có chạm đất, hưng phấn một trận cười quái dị. Vương tử lười đến nghe hắn rong dài, huy kiếm công đi lên, lại thấy người nọ tựa hồ không có xương cốt dường như, không đương vương tử kiếm tới rồi trước mắt, hắn luôn là quỷ dị vặn vẹo này né tránh. Thân hình cũng giống quỷ ảnh giống nhau cơ hồ là nháy mắt lóe cùng vương tử vòng quanh. Các cạc, làm ta thi người đi, ta làm ngươi làm nhất lợi hại thi người, cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, liền tính ngươi tưởng cơm ăn hoặc thịt người, ta cũng cho ngươi tìm tới. Thế nào? Làm ta thi người đi. Các cạc, ngươi nọ biến thái cười quái dị, tố chất thần kinh ảo tưởng vương tử trở thành thi người sau bộ dáng. Vương tử đứng yên. Người này tựa hồ hoàn toàn có thể thấy rõ nàng quỹ đạo, mỗi lần công kích đều cờ kém nhất chiêu, hiểm hiểm cọ qua. Cho tới nay nàng bộ pháp đều là vệ gia cổ võ trung 7 bộ khóa, hơn nữa phong thuộc tính thêm vào nàng tốc độ đã là cực nhanh. Người này trên người hơi thở hỗn tạp thật sự, là người, có quỷ tu hơi thở, lại có chút nàng không biết hơi thở, nhưng âm trầm cùng tà ác cảm giác không sai được. Thế hăng đại lục tà tu đa phần bố ở láng giềng gần Mãng Sơn Đàn Bắc đại lục nhất Nam Bộ cùng Mãng Sơn Đàn lấy Nam Nam đại lục, tà tu công pháp khoảng thời gian các phái đạo môn, Phật môn cùng ma môn đề điểm, tà ác cực kỳ, hơn nữa tà tu tình thế không có điểm mấu chốt, phàm là lấy để cao chính mình tu vi vì cuối cùng mục đích, nhưng tà tu rất ít đặt chân chính phái tu sĩ tụ tập địa phương. Vương tử trong lòng vừa nghĩ nàng hôm nay đây là gặp được tà tu. Vừa nghĩ như thế nào biến hóa sách lược đối phó trước mắt cái này thân pháp quỷ dị người. Các cạc, chẳng lẽ ngươi ở suy xét? Nay còn cần suy xét sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở ngươi trên tay nhẹ nhàng cắt một cái khẩu tử, phóng làm ngươi máu, các cạc là được. A nghe tới còn không phải thực sợ hãi. Không không không, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, kia quá trình thực mỹ. Các cạc, ngươi nọ thấy vương tử không có động tĩnh. Thanh âm khàn khàn tựa hồ còn kèm theo khó nghe mắng mắng vừa nói, khô khốc tay khoa tay múa chân, lo chính mình say mê ở chính mình trong ảo tưởng. Người nọ còn không có cười quái dị xong, liền thấy vương tử đột nhiên động. Bất đồng với trước vài lần bộ pháp, ngắn ngủn bất quá mấy mét lộ trình, chỉ thấy vương tử thân ảnh tả đột hưu né, dọc theo đường đi hỗn độn để lại liên tiếp tàn ảnh, còn không kịp bắt giữ vương tử thân ảnh, lại thấy vương tử đã đều ở trước mắt. Kia kiếm liền phải đặt tại người nọ trên cổ là lúc, người nọ tựa hồ khinh thường cười quái dị một tiếng, thân thể quỷ dị vặn mèo. Liên ở hắn cho rằng lúc này đây cũng sẽ nhẹ nhàng tránh thoát khi, lại thấy vương tử thân ảnh như bóng với hình, kia mới vừa rồi xuất hiện thân ảnh như là ảo tưởng tiêu tán. Cặc cặc hai người gian tao ngộ một xúc tức ly. Lại lần nữa tương đối, lại thấy người nọ rời rạc màu đen áo ngoài khai cái khẩu tử, cánh tay nói vai chô ảo hạt mạo máu đen. Cặc cặc, thật là kích thích, thật sự có tài. Ngươi càng là lợi hại luyện thành thi người cũng liền càng cường. Cặc cặc, làm ta nhìn xem ngươi nhiều có thể đánh. Người nọ không nghĩ tới vương tử thế nhưng có thể bị thương hắn. Vươn đầu lưỡi liếm liếm lưu ở cổ tay chỗ huyết, trong ánh mắt sâu kín lập loè quang, nhất định phải được nhìn vương tử, chỉ thấy người nọ vung tay lên, trong tay thế nhưng xuất hiện một trận hồn phiên. Vương tử đôi mắt nhíu lại, cũng là hồn phiên A, chỉ là, này tà tu lấy ra tới đồ vật, tất nhiên không phải chính phái quỷ tu sử dụng hồn phiên. Người nọ trong miệng liên tiếp khẩu quyết niệm ra, hồn phiên đổ rào rào phấp phới. Bách quỷ dạ hành. Ra. Chỉ thấy người nọ hét lớn một tiếng, trong tay hồn phiên theo tiếng dừng lại, tức khắc vô số hồn phách bá xuất hiện ở trên không. Các cạc. Vì ngươi chuẩn bị thịnh yến. Hưởng thụ đi. Người nọ cười quái dị nói, chỉ biết nhóm người này hồn phách nhào hướng vương tử. Quả nhiên, này đó hồn phách đều bị luyện thành thị huyết lệ quỷ. Chỉ là so với vương tử kia giá quỷ diện hồn phiên trung quỷ nô thật là không mặt mũi gặp người, đáng tiếc người nọ còn nắm chắc thắng lợi chuẩn bị xem vương tử xuất sắc kết cục. Tư Mã tiên sinh. Vương tử kêu, cũng không có tế ra hồn phiên, này đó đều là chút quỷ tướng, Tư Mã thú hiện tại là quỷ vương, đối phó cái kia tà tu không được, đối phó này đó quỷ tướng đến có thể luyện luyện tập, từ tu luyện tới nay, Tư Mã thú còn có luyện qua tay. Tiểu thư. Tư Mã Thu theo tiếng xuất hiện, nhìn đến trước mắt trận thế, trước nay chỉ đối sách sử cảm thấy hứng thú Tư Mã Thu cũng ẩn ẩn hưng phấn lên. Đây là lần đầu tiên đem sở học đồ vật dùng ở trong hiện thực, cũng là lần đầu tiên trực tiếp trợ giúp vương tử. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng là vương tử tưởng rèn luyện hắn nhân tố nhiều một chút. Này đó lệ quỷ bị hồn phiên xu thế, không sợ chết nhào lên tới. Tư Mã Thu vọt đến vương tử trước mặt ngăn cản một lệ quỷ. Trong tay một thanh bộ xương khô đại đao là hắn biến ảo vũ khí, Tư Mã Thu là quỷ vương, đối phó này đó quỷ tướng vẫn là dư giả. Kia tả tu lúc này thật là kinh ngạc. Hãm sâu đôi mắt nheo lại nhìn vương tử, người này tàng cũng thật thâm, liền quỷ vương đều có, hơn nữa thoạt nhìn như là khế ước. Khoe miệng thị huyết gợi lên, hôn phách cũng là có thể khế ước sao. Nếu là lấy đến chính mình dùng, kia. Trong miệng lại là liên tiếp chú ngữ trào ra. Hồn phiên tiếng vang đại tác phẩm, thực mau chỉ thấy 10 chỉ lệ quỷ đột nhiên xuất hiện. Lại là 10 cái quỷ vương cấp bậc lệ quỷ. Tư Mã Thu chiến kỹ cũng không thuần thục, đối phó 2-3 cái quỷ vương tạm được, nhưng hiện tại là 10 cái. Hơn nữa nhóm người này quấy rối quỷ tướng, vương tử phi thân gia nhập vòng chiến, giúp Tư Mã Thu phân khu 7 cái quỷ vương, lưu lại làm Tư Mã Thu tận tình đánh. Thật vất vả lại một lần luyện tập cơ hội. Vương tử nhưng không nghĩ làm Tư Mã Thú liền như vậy bị này đó lệ quỷ xé. Quỷ tu cũng thuộc về chính phái đạo môn, chỉ là bởi vì tà tu tu luyện công pháp giống nhau từ quỷ tu cùng ma tu công pháp thiết nhập tương đối nhiều, bởi vậy quỷ tu cùng ma tu vô cớ nằm cũng trúng đạn, liên quan mặt khác phe phái tu sĩ đối quỷ tu cùng ma tu cái nhìn cũng mang theo không hữu hảo. Nói đến cùng quỷ tu công kích đều là có dấu vết để lại, một cái quỷ vương tương đương với một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đối phó 7 cái quỷ vương vương tử thoạt nhìn cũng không khó khăn. Nhìn Tư Mã Thú xử lý một cái quỷ vương, vương tử lại phân một cái quỷ vương cấp Tư Mã Thú, quay rối quỷ tướng cũng không thấy ít, biết Tư Mã Thú xử lý 4 cái quỷ vương thời điểm. Rõ ràng có thể nhìn ra Tư Mã Thú đã bắt đầu lực bất tòng tâm, nhưng là Tư Mã Thú vẫn cứ ở kiên trì, U Lục hồn phách cũng bị không biết cái nào quỷ tướng cắn xé mấy cái khẩu tử. Vương tử cũng không tổ chức, có xử lý 2 cái quỷ tướng thời điểm, Tư Mã Thu trong tay lầu canh đầu đại đao nhấp nháy đã mau duy trì không được, trên người lớn lớn bé bé khẩu tử đã rất nhiều. Tư Mã tiên sinh trở về. Vương tử thấy không sai biệt lắm, triệu hồi Tư Mã Thu. Các cặc kia tà tu cười quái dị, tuy rằng tổn thất mấy cái quỷ vương, nhưng là vương tử đối hắn lực hấp dẫn vẫn cứ không thấy thiếu, hắn cũng không tin này đó tiểu quỷ hảo không chạy nhanh vương tử linh lực. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Lại thấy vương tử phi thân lui về phía sau, đồng thời trong tay xuất hiện kia giá quỷ diện hồn phiên. Kia tà tu kinh hãi. Rốt cuộc là tiếp xúc quá hồn phiên, chỉ một đối mặt liền biết vương tử trong tay hồn phiên tà khí càng sâu. muốn thúc giục chú ngữ thu hồi hắn lệ quỷ thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy vương tử ngắn gọn chú ngữ rơi xuống, quỷ diện hồn phiên nội trào ra nồng đậm xương đen. Là sát khí. Kia tà tu lúc này đây là thật sự chấn kinh rồi. Sát khí là u minh địa ngục đồ vật, địa ngục quỷ quái chất dinh dưỡng. Người này như thế nào sẽ có? Đến lúc này hắn mới hoàn toàn xác định chính mình đụng tới chính mình gặm không dưới ngạnh cha, cũng mặc kệ kia hồn phiên, lúc này bảo mệnh mới quan trọng, thu này đó lệ quỷ, tiếp theo cái nên là hắn. Những cái đó bị sát khí bao phủ lệ quỷ, còn không kịp kêu thảm thiết liền trong nháy mắt bị thu vào hồn phiên, kia mặt bị ném xuống hồn phiên ở quỷ diện hồn phiên trước mặt cũng tựa hồ gặp tổ sư ra ra, cờ kỳ lắc lư cùng trong gió lá cây dường như run bần bật. Quỷ diện hồn phiên thượng u lục trong ánh mắt lục quang chợt lóe, chỉ thấy kia trên mặt đất hồn phiên nội đột nhiên có việc một tảng lớn lệ quỷ trào ra, cùng nhau bị quỷ diện hồn phiên hít vào cơ nội. Vương tử nhìn mắt quỷ diện hồn phiên, không nghĩ tới hắn còn sẽ chính mình tìm ăn, lại thấy kia quỷ diện thượng gục xuống mí mắt đôi mắt tựa hồ bởi vì ăn no duyên cớ, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Thu hồi quỷ diện hồn phiên, trong tay phát ra một đoàn hỏa cầu, nhìn trên mặt đất hồn phiên chấm tẫn. Lúc này mới phi thân truy kia tà tu. Ở vừa mới vòng đến từ đường phía trước thời điểm, trong tầm mắt xương trắng dần dần tiêu tán mở ra, đã có thể coi vật, lại thấy kia đang muốn chạy trốn tà tu bị cảnh kỵ ngăn ở nửa đường, hiện tại chính chiến ở một chỗ. Cảnh kỵ tu vi cũng là kết đan kỳ 5 tầng, kiếm thuật thực tinh vi, đối mặt kia tà tu quỷ dị thân hình, cảnh kỵ chút nào không thấy hoảng loạn, bình tĩnh nhìn tà tu thân hình bất quy tắc phiêu di, tìm kiếm thích hợp xuống tay cơ hội. Tà tu một lòng chạy trốn, hơn nữa phân thần đối phó cảnh kỵ, khống chế khung xương cùng hoạt tử nhân tinh thần phân tán mở ra, màu trắng xương mù dần dần hoàn toàn tiêu tán mở ra, không hề có tân trào ra tới khung xương cùng móng vuốt, mọi người áp lực suy giảm, rốt cuộc thấy được tồn tại hy vọng, mọi người nhiệt tình bị điều động lên, tình thế đốn chuyển. Cảnh kỵ chậm chạp ngăn không được kia tà tu, mắt thấy tà tu liền phải bỏ chạy, vương tử thân hình cực nhanh hiện lên đi. Phía sau lưu lại liên tiếp hỗn độn tàn ảnh. Trường kiếm ngăn lại kia tà tu, liền ở kia tà tu thân thể quỷ dị tránh ra đồng thời, một khắc thanh kiếm như là biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó dường như, sản kiểm tức khắc thiết hạ kia tà tu đầu. Lại là cảnh kỵ. Tà tu đã chết, những cái đó không xương, móng nuốt cùng hoạt tử nhân tức khắc như là bị chịu dây cốt máy móc, xôn xao quán ngã xuống đất. Đúng lúc này, không trung cũng phạm vào bụng cá trắng. Ngũ thúc cùng đại san dẫn đầu phi thân lại đây, tán thưởng nhìn vương tử cùng cảnh kỵ. Chính là hắn khống chế mấy thứ này. Có người oán hận dẫm lên kia tà tu thi thể, gần cả một đêm giết chóc, bọn họ cũng mất đi không ít đồng bạn, chính mình cũng là mệt đến cơ hồ không thể đi đường. Các ngươi không có việc gì đi. Đại san tiến lên hỏi vương tử cùng cảnh kỵ, đôi mắt tử á hai người trên người xem xét. Không có việc gì. Cảnh kỵ nhìn thoáng qua vương tử, mới nói. Chương 10 cửu chuyển bàn long. Thiên dần dần sáng lên tới, tân một ngày bắt đầu rồi, nhưng cái này thị trấn lại sẽ không sống lại, nhìn toàn bộ từ đường trước tảng lớn thi thể, này vốn là cái mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức bình phàm trấn nhỏ, lại bởi vì một cái tà tu làm cho cả thị trấn bá tánh đều không được chết giả. Sống sót tu sĩ sôi nổi hướng vương tử cùng cảnh kỵ chắp tay nói lời cảm tạ, thu đồng bạn thi thể, lúc gần đi mọi người tập trung thiêu các bá tánh thi thể. Kéo mệt nhọc thân thể tiếp tục lên đường. Vương tử mấy người một lần nữa lên đường, tuy rằng muốn nghe được một ít cái kia tà tu sự tình, nhưng là trải qua cả đêm không gián đoạn giết chóc, mấy người đều mệt mỏi, thay phiên cảnh giới, những người khác đều nắm chặt thời gian điều tức. Đậu Thành, lại nói tiếp vẫn là một cái truyền kỳ địa phương, nghe nói lúc trước phong quảng chiến hoàng khởi binh chinh phạt Bắc Đại Lục khi, tuyên thệ trước khi xuất quân nơi chính là tại đây Đậu Thành, cho tới bây giờ. Đậu Thành tùy ý có thể thấy được phong quảng chiến hoàng cùng Long Kỵ quân đoàn bích họa truyền thuyết, mà đậu bên trong thành tùy tiện một cái nguyên cư trú dân đối với phong quảng chiến hoàng sự tình đều có thể đĩnh đạc mà nói, xuất khẩu thành thư. Bởi vì mấy người thể lực nguyên nhân, hôm nay sớm định ra hành trình chậm rất nhiều, chỉ đuổi ở trời tối phía trước đi vào Đậu Thành. Cho tới bây giờ, cửa thành ngoại đều bài thật dài đội ngũ, tiến vào Đậu Thành yêu cầu đăng ký thân phận cùng giao nộp vào thành phí dụng. Đó chính là phong quảng chiến hoàng sao. Quả thực như trong truyền thuyết giống nhau khí phách. Anh Hào đôi mắt nhìn chầm chầm cao cao cửa thành phía trên cái kia vĩ nạn tượng đắp tán thưởng nói. Chỉ thấy kia tượng đắp là một cái thân khoác chiến giáp, dơ lên cao trường kiếm, thần kỳ túc sát, dưới háng một con người lập thần thú long mã, đúng là Phong Quảng Chiến Hoàng, kia kiếm kích sở chỉ chỗ đúng là phương Bắc, toàn bộ Bắc Đại Lục. Nếu là có thể đi theo người như vậy chinh chiến tứ phương, cũng là nhân sinh một đại khoái sự a. Lưu Đường cũng nói, hắn tính tình thẳng, trời sinh liền thích chiến đấu, chính là chính hắn cũng biết hắn đầu óc không người khác hảo xử, có thể đi theo Phong Quảng Chiến Hoàng như vậy đại năng người, với hắn tới nói thật là cầu mà không được. Lưu Đường người tráng nói chuyện cũng lớn giọng, lời này nói ra đưa tới vài người tầm mắt, Phong Quảng Chiến Hoàng là Yến quốc con dân cảm nhận trung thần, là hắn vì Yến quốc sáng lập quốc thổ, Yến quốc con dân kính trọng tôn kính Phong Quảng Chiến Hoàng, lại không thừa hành Phong Quảng Chiến Hoàng gót sắt chính sách. Lưu Đường nói như vậy nhưng thật ra có điểm không giống người thường. Dùng mau nửa canh giờ mấy người mới vào thành, chậm trễ thời gian dài như vậy thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, nhưng đậu bên trong thành vẫn là thực náo nhiệt, thật nhiều đường phố đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, tiểu thương cùng lui tới tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Đạo hữu mua phân bản đồ đi. Nơi này có mới nhất cảnh bằng khe bản đồ địa hình, còn có đậu thành kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, không quan tâm phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả lao thử động ngài cũng có thể tìm được. Vương tử chính đi tới, đột nhiên chạy tới một thiếu niên thuần thục hướng vương tử đề cử bản đồ. Bao nhiêu tiền? Vương tử tiếp nhận bản đồ nhìn thoáng qua, đích xác thực kỹ càng tỉ mỉ, toại hỏi. Hai bổn tính ngài tiện nghi, chỉ cần 15 khối hạ phẩm linh thạch, muốn gác người khác bảo quản tốt nhất 20 khối. Hắc, cảm ơn ngài lạc. Kia thiếu niên nghe vương tử chào giá, tức khắc vui vẻ, đĩnh đạc mà nói. Nhưng không chờ hắn thổi xong chính mình đồ vật thật tốt vương tử đã lấy ra tới linh thạch, kia thiếu niên càng vui vẻ, tiếp nhận linh thạch nhanh như chớp chạy không ảnh nhi. Ai hạ hàn? Ai? Đại san mới chú ý tới vương tử bên này động tĩnh, chỉ chớp mắt liền thấy vương tử đem linh thạch cho nhân ra, đại san nhìn vương tử thở dài, này hạ hàn xoáy ca thật là hảo tệ a, hai bổn phá bản đồ, một khối hạ phẩm linh thạch đều ngại nhiều, hắn liền như vậy cho nhân ra 15 khối. Lại nói đi cảnh bằng khe người nơi nơi đều là, bọn họ căn bản dùng không đến này đồ bỏ bản đồ A. Nô! Như thế nào? Vương tử nghi hoặc nhìn đại san, vì cái gì như vậy bất đắc dĩ nhìn nàng. Hạ hàng ca ca, ngươi bị người ta hố, này đó thiếu niên canh giữ ở cửa thành phụ cận, chính là lừa những cái đó không biết giá thị trường người. Anh Hào nhìn vương tử tựa hồ còn không rõ, cũng có chút thở dài nói. Hôm nay mới thấy hạ hàn cùng cảnh kỵ cùng nhau giết tà tu, đối hạ hàn những cái đó bội phục bị này vừa ra cấp hòa tan. Nô nhìn anh Hảo cũng là kêu bất đắc dĩ tầm mắt, vương tử vẫn là không quá minh bạch, trên thực tế nàng là tưởng nói 15 khối hạ phẩm linh thạch rất nhiều sao. Tha thứ vương tử đồng hài đi, trước nay không chính mình đương quá ra, không biết tuổi gạo mắm muối quý, dựa theo vương tử tư duy, chỉ cần có thể lấy ra tay liền không tính quý. Bởi vì đã không có vẫn là có thể kiếm sao, cũng chưa từng có nghĩ tới có phải hay không có thể kiếm được, cũng có thể nói vương tử trước nay liền không có hoài nghi quá chính mình năng lực. Đi thôi, trước ở trọ. Đại san nhún nhún vai nói, không hề dối dám việc này, có lẽ người hạ hàn là thổ hào, tiêu xài lại nhiều nhân ra không đau lòng bọn họ cũng không lo chuyện bao đồng. Đậu thành lữ quán rất nhiều, phân bố cũng thực quảng, ở đậu ngoại âu ngoại trên núi cũng phân bố lữ quán. Này đó lữ quán chủ yếu cung trường kỳ tu luyện rừng chân người, vương tử 7 người chỉ ở trong thành tìm một gian trung đẳng quy cách, dự định 3 ngày, tính toán ở đậu thành hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, thuận tiện hỏi thăm rõ ràng cảnh bằng khe tình huống hiện tại lại xuất phát đi trước. Hôm nay trước từng người hoạt động, ngày mai giữa trưa lầu một tập hợp. Cầm biển số nhà sau ngũ thúc nói, hôm nay đại gia tinh thần cũng chưa khôi phục, sớm chút nghỉ ngơi tương đối hảo. Mỗi người một cái phòng đơn. Vương tử tiến vào phòng bày ra kết giới sau liền vào xích linh. Tử tỷ tỷ tử tỷ tỷ. Vương tử vừa xuất hiện đằng xa liền phi phát lại đây, màu bạc thân ảnh vững vàng dừng ở vương tử trước mặt, ủy khuất chớp đỏ trắng đan sen mắt to, buồn đã chết, đại ở chỗ này hả buồn. Tiểu sơ, Tư Mã tiên sinh thế nào? Vương tử xoa xoa đằng xa màu bạc tóc ngắn, tựa hồ đằng xa cũng thói quen vương tử như vậy trấn an hắn, mỗi lần đều an ý cúi đầu tạch. Hừ hừ, không có việc gì, một chút việc đều không có. Đằng xa không hữu hảo hừ nói, có tinh lọc chi thủy ở căn bản không có hảo không được thương. Cái này Tư Mã thú tử gặp mặt bắt đầu hắn liền không thấy thuận mắt quá. Vương tử xem xét một chút xích linh, Tư Mã thú ở cách đó không xa minh tưởng điều tức, mà khiếu nguyệt cùng điều, lại nằm liệt nơi xa, tình hình so lần trước còn thảm, trách không được kia hai chỉ không có cọ đi lên nên đón vương tử. Vương tử nhìn về phía đằng xà lại trở về cái muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội ánh mắt, tử tỷ tỷ, ta đây là ở giúp ngươi rèn luyện bọn họ, nhìn bọn họ hiện tại cảnh giới nhiều củng cố. Vương tử thu hồi tầm mắt, mặc kệ. Hi hi tử tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem cái thứ tốt nga. Đằng xà thần bí cười, nắm vương tử tay háo hướng tới trường sinh thụ đi đến. Còn chưa đi gần, xa xa mà liền nhìn đến một tảng lớn màu đỏ, ở trường sinh thụ hạ dị thường thấy được, ẩn ẩn còn có thể nghe đến hoa hồng hương khí, càng tới gần hương khí càng nồng đậm. Vương tử kinh ngạc nhìn trước mặt một mảnh hoa hải, hai ngày đi tới thời điểm là nàng thân thủ gieo một gốc cây hoa hồng, hiện tại lại biến thành một mảnh hoa hải. Quay chung quanh tinh lọc chi thủy, ở thật lớn trường sinh thụ tán cây ra đời cơ bừng bừng, nồng đậm hoa hồng hương khí ập vào trước mặt. Như vậy tươi đẹp mà nội liễm màu đỏ, vương tử xuyên qua biển hoa đứng ở tinh lọc chi thủy bên cạnh, trên đỉnh đầu là che trời tán cây, bên người là dụ hoặc lệnh người say mê màu đỏ, quay chung quanh một mảnh mãi màu trắng tinh lọc chi thủy, mặc dù vương tử lại không chú trọng mặt ngoài đồ vật, cũng rất muốn tán thưởng một tiếng Mỹ. Tử tỷ tỷ đẹp đi, là tiểu sơ làm cho nga. Đang xa phi thân đứng ở vương tử bên người tranh công dường như nói, tử tỷ tỷ rất ít thích cái gì. Lại thấy ngày đó loại một gốc cây hoa hồng, sau lại hắn đột nhiên nghĩ đến cờ lồn này đó hoa, quả nhiên tử tỷ tỷ là thích, đỏ trắng đan xen mắt to chớp, tựa hồ muốn nói mau khen ta đi mau khen ta đi. Nô, rất đẹp, ta thực thích. Vương tử biết nghe lời phải nói. Đang sáng nghe xong, tức khắc đại đại bật cười, vì làm ra một kiện làm tử tỷ tỷ vui vẻ sự tình. Vương tử theo thường lệ ở hàn mục trên bảo tọa nghỉ ngơi một thời gian. Rời đi xích linh thời điểm bên ngoài còn chưa tới rạng sáng, đậu bên trong thành vẫn cứ là một mảnh ồn ào cảnh tượng náo nhiệt. Vương tử lấy ra hôm nay mua bản đồ phiên phiên, theo sau ra phòng, tính toán ở trên phố đi dạo. Vương tử chậm rãi đi ở náo nhiệt trên đường phố, hai bên đều là một ít tu sĩ bày ra tới giải rác đồ vật, đa số là chút gia thú, pháp khí cùng công pháp, đi vào một cái bãi mãn thư tịch sạp, cái này quán chủ công pháp rất nhiều, có thư tịch. Nhưng đa số là ngọc giản. Đạo hữu có cái gì yêu cầu? Có thể trước xem lại mua. Kia quán chủ thấy vương tử dừng lại, chưa từng có phân nhiệt tình nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt nói. Vương tử tùy tay cầm lấy một cái ngọc giản, dán ở trên trán đọc lấy mở ra bộ phận, là cái huyền giai trung cấp thủy thuộc tính công pháp, liên tiếp nhìn mấy quyển, tối cao cũng chính là địa giai cấp thấp, cũng không tính toán lại xem, buông ngọc giản tiếp tục đi. Kia quan chủ vốn dĩ cũng là cái hảo tính tình, nhưng là thấy vương tử nhìn nhiều như vậy thế nhưng một quyển cũng chưa mua, sắc mặt không tốt lẩm bẩm câu cái gì. Vị này nói, đạo hữu, muốn hay không nhìn xem ta. Đây là một cái sợ hãi thanh âm vang lên, thanh âm tuy thấp, nhưng vương tử vẫn là dừng bước chân. Vương tử quay đầu nhìn lại, là cái rất thô cuồng trung niên nam tử, nhưng chỉ có luyện khí kỳ tầng 4, bên chân bãi một cái một thước vuông vải bố trắng. Mặt trên bày một kiện phòng hộ pháp khí cùng mấy cái bùa chú, vài quặng linh dược, còn có nửa bính tàn kiếm. Linh dược là nhất thường thấy, bùa chú cũng không đáng giá tiền, kia tàn kiếm gì xét loang lổ, liếc mắt một cái nhìn qua cũng không có đáng giá người nghỉ chân. Đạo hữu, ta có thể tính ngươi tiện nghi. Người nọ thấy vương tử nhìn qua, vội vàng mà nói, thật vất vả có một người nguyện ý dừng lại, người nọ có vẻ nhiệt đừng nóng nội thiết. Người này kêu vương năm. Là đầu ngoại ông ngoại hộ gia đình, tu luyện tư chất cũng không tốt, ngày thường rửa cùng mấy cái huynh đệ chuẩn bị cấp thấp linh thu bán của cải lấy tiền mặt mà sống, vốn dĩ bọn họ đi rừng rậm đều là thử an toàn, mấy ngày hôm trước đột nhiên xông vào một con bát giai thánh thú, bọn họ 5 người kết phường mới đưa hắn chế phục, nhưng đều bị thương không nhẹ. Đặc biệt là hắn tốt nhất huynh đệ, đùi phải bị kia thánh thú cắn được, thật sự nếu không chỉ liền phế đi. Nhưng bọn hắn căn bản không có dư tiền mua sang quý đan dược, không có biện pháp hắn đành phải đem trên người đáng giá đồ vật đều lấy ra tới, nhưng là một ngày cũng chưa người nguyện ý mua đồ vật của hắn, cho dù hắn ra giá lại thấp. Hiện tại nhìn đến vương tử, tuy rằng biết chính mình đồ vật đích sắc không đáng giá tiền, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng, khẩn cầu nhìn vương tử. Vương tử ngồi xổm xuống, mấy thứ này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật sự không đáng giá mấy cái tiền. Nhưng là này nam nhân phảng phất đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở vương tử trên người ánh mắt, vương tử lại dừng. Bao nhiêu tiền vương tử trực tiếp hỏi, tuy rằng nàng cũng không cần mấy thứ này, nhưng phá hủy người khác toàn bộ hy vọng sự tình, nàng lại làm không được, hưởng qua tuyệt vọng hương vị, thế nhưng xem không giới người khác như thế, vương tử rũ xuống mi mắt, thế nhưng có chút tưởng cười nhạo chính mình cũng sẽ có như vậy cảm xúc. Nam, 50 khối hạ phẩm linh thạch người nọ nghe vương tử chào giá, nuốt nuốt nước miếng nói, thanh âm càng ngày càng thấp, kỳ thật hắn cũng biết đồ vật của hắn có lẽ liền 5 khối hạ phẩm linh thạch đều là giá trên trời, nhưng là hắn huynh đệ đang ăn dược, cần thiết muốn 50 khối hạ phẩm linh thạch. Suy, vị đạo hữu này đến xem ta đi, hắn vài thứ kia một khối hạ phẩm linh thạch đều không đăng giá, thật ra muốn, đến xem ta, bảo đảm tính ngươi lợi ích thực tế giá. Bên cạnh sạp quán chủ chú ý tới bên này sự tình, nghe được người nọ nói giá, tức khắc cười nhạo ra tiếng, theo sau cùng vương tử nói, có chút khinh bỉ nhìn kia sợ hãi trung niên nam tử, đương người khác hảo lửa sao. Vẫn là tưởng tiền tưởng điên rồi. Lại thấy vương tử phất tay lấy ra 50 khối hạ phẩm linh thạch giao cho kia trung niên nam tử, đem kia khối vải bố trắng thượng đồ vật đều thu vào túi chữ vật, đứng lên muốn đi. Đạo hữu, đến xem ta này đó, bảo quản so với hắn hảo. Linh dược pháp khí còn có công pháp đều có A. Bên cạnh quán chủ sửng sốt, tức khắc nhiệt tình tiếp đón vương tử, không nghĩ tới thật là chỉ dê béo, cũng quá hảo làm thì đi. Vương tử xem cũng không thấy người nọ, lập tức hướng phía trước đi đến. Đạo hữu dừng bước. Đạo hữu, ân nhân, ngươi chính là ta vương năm ân nhân, về sau ân nhân có chuyện gì, chỉ cần là vương năm có thể ra thượng lực, lên núi đao xuống biển lửa, vương ngũ tuyệt không nói một tiếng không tự. Vương năm trong tay phùng linh thạch, ngơ ngác phản ứng không kịp, đại hắn phản ứng lại đây vương tử thật sự hoa 50 khối hạ phẩm linh thạch mua nó đồ vật, cảm kích đang muốn nói lời cảm tạ, lại thấy vương tử đã đi xa. Dương giọng kêu khi, vương tử cũng tựa không nghe thấy giống nhau tiếp tục đi, vương năm nhanh chóng chạy đến vương tử trước mặt, không khỏi phân trần quỳ gối vương tử trước mặt nói liên tiếp lời nói, bang bang dập đầu ba cái, đứng lên thật sâu nhìn thoáng qua vương tử, ngay lập tức chạy, hắn huynh đệ được cứu rồi. Vương tử nhíu mày nhìn vương năm một liên xuyến động tác, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục dạo xong rồi toàn bộ phố, lại là không có gì phát hiện, này đó tu sĩ bán đồ vật, nàng xích linh nội nhiều không thể lại nhiều. Không có gì thu hoạch, vương tử dứt khoát trở về lữ quán nội đến bây giờ còn có không ít tu sĩ vào ở, vương tử trở lại phòng, vốn dĩ tưởng mình tưởng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến hôm nay buổi tối từ vương năm kia mua tới đồ vật, đem kia mấy thứ đồ vật mở ra ở trên bàn. Một thanh tàng kiếm, vài quặng linh dược, mấy cái bùa chú, còn có một thứ, một cái đường kính một thước mâm tròn, giống một khối nhìn không ra màu sắc thiết khối, vốn dĩ vương tử là không nhìn thấy, trên đường ánh sáng quá mờ hơn nữa này mâm tròn đặt ở trên mặt đất thật sự không một chút đáng giá chú ý, vẫn là sau lại vương tử thu đồ vật thời điểm cảm giác được trọng lượng mới phát hiện. Trong nháy mắt tiếp xúc, nếu nói vừa mới bắt đầu vương tử chỉ là tưởng giúp cái kia vương năm, như vậy thẳng đến tiếp xúc đến cái này mâm tròn, vương tử đảo ẩn ẩn cảm thấy 50 khối hạ phẩm linh thạch, hẳn là không có mệt. Vương tử lấy ra cái kia mâm tròn cẩn thận đoan trang, mắt thường nhìn không ra cái gì bất đồng, đen nhánh mặt ngoài, bám vào tầng một thật dày không biết là gì xét vẫn là thứ gì, nhưng tay sờ lên ẩn ẩn có thể cảm giác được gập ghềnh dấu vết. Lấy ra một cái chùy thủ, vương tử dọc theo kia tầng bám vào vật chát đi xuống, nhưng cho dù thượng phẩm tiên khí trôi này chùy thủ cũng không có thể thiết nhập mảy may. Nay đảo càng làm cho vương tử xác định này không phải cái bình thường đồ vật, phải biết rằng liền tính là một khối chính thiết, trôi này chùy thủ cũng có thể không cần tốn nhiều sức bổ ra, nhưng này mâm tròn lại một chút phản ứng đều không có. Vương tử xoay ngược lại chùy thủ tiêm ở trên ngón tay cắt một đạo không dài khẩu tử, đem tay đặt ở mâm tròn phía trên, nhìn máu một chút tích nhập mâm tròn, máu càng tích càng nhiều, dần dần thịnh ở gập ghềnh mâm tròn mặt ngoài. Vương tử nhíu mày, là nàng đã đoán sai. Vì sao không có phản ứng? Đang muốn từ bỏ là lúc lại đột nhiên kiếm bị máu dính vào địa phương dần dần bắt đầu bốc ra, máu bắt đầu thấm tiến bên trong, thấy hiệu quả cũng không rõ ràng. Vương tử lấy chùy thủ cắt một cái lớn hơn nữa khẩu tử, máu tươi hào hạt chảy vào mâm tròn. Mắt thấy kia mâm tròn một chút hiện ra nguyên hình, lại thấy vương tử ánh mắt một chút ám chìm xuống, nếu ngươi đủ rồi giải vương tử, là có thể đoán được, càng là lệnh vương tử để ý đồ vật, cặp mắt kia liền càng là thâm trầm. Sinh linh trung bảo vật trồng chất như núi, mặc dù nhìn thấy lại nhiều, vương tử cũng chưa hiện tại như vậy cảm xúc. Chỉ thấy kia hiện ra nguyên hình vân bàn, bàn trên mặt bố cục chỉnh tề, rậm rạp văn tự chỉ thị trải rộng này thượng, chỉnh thể từ hai điều giao nhau tơ hồng chia làm tứ đại khối. Vương tử thâm thúy mặc mâu gắt gao nhìn chằm chằm này mâm tròn, tam hợp ngũ hành, bát quái, thiên can, địa chi, thiên bàn, địa bàn, 72 long bàn. Đây là trận bàn.